Bên trái đi mấy trăm mét, tựu là rác rưởi phố trong thành thôn. Bên phải là một đầu hối hả buôn bán phố, hai bên nhà lầu nhìn xem đều có chút niên kỷ, hướng mặt ngoài đột ngột treo đèn nghe ông cùng chiêu bài, tràn ngập nhân gian khói lửa hương vị. Tiệm Phong Miêu chiêu bài, ngay tại cách đó không xa. Trên chiêu bài, còn có một chỉ cực lớn chiêu tài mèo, lại bị bôi lên thành ngũ thải ban lan mê huyện sát thái. Quy mô quả nhiên không nhỏ. Sở Ca đoán chừng, nếu có người tại tiệm Phong Miêu ở bên trong tìm kích thích, chơi đến nửa đêm lời nói, sau khi đi ra, đi đến rác rưởi phố đi ăn một bữa ăn khuya, là tự nhiên mà vậy sự tình. Kể từ đó, hết thảy đều chống lại rồi. Sở Ca dạo chơi hướng tiệm Phong Miêu đi đến. Hắn cũng không có thật muốn phát hiện cái gì dấu vết để lại, bất quá tùy tiện đến đi dạo, thử thời vận mà thôi. Cho nên hai tay cắm ở trong túi áo, thổi hoang khang sai nhịp cười nhỏ, tâm tính rất buông lỏng. Đêm đã khuya, đối với thành thị khu vực khác mà nói, có thể nói là đêm dài người tĩnh. Nhưng rác rưởi phố phụ cận sống về đêm, giờ mới bắt đầu. Không ít người theo tiệm Inter đi ra, ngắp, đổi trận tiếp theo. Cũng có không ít người cùng Sở Ca đồng dạng, đạp vào bậc thang, chuẩn bị đi trong quán Inter qua đi một đêm. Nhưng ngay tại Sở Ca đẩy cửa vào nháy mắt, lại bỗng nhiên, cảm thấy tay cầm cái cửa tay phảng phất đã thông điện, một đạo dòng điện, đâm thẳng trái tim của hắn. Sở Ca lập tức trừng to mắt, tay phải rút ra túi, Sở Ca không thể tưởng tượng nổi nhìn xem không ngừng run rẩy đầu ngón tay. Không, không phải sợ hãi, mà là hưng phấn. Tay phải của hắn, vậy mà không tự chủ được, muốn từ phía sau cái mông rút ra chùy thủ. Loại này kích động cảm giác, lần trước xuất hiện, hay vẫn là tại rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong, tìm tòi tên điên Ninh Hiểu Phong cùng nhà chế tạo vũ khí Lưu Bân. Chuyện gì xảy ra? Phu cận có cao thủ. Sở Ca ngưng thần tĩnh khí, tinh tế nhận thức, hơn nữa, là vừa vận động đậy tay, huyết khí bốc lên, không thể cao thủ của mình. Sở Ca đệ thấp vành nón, nheo mắt lại, bất động thanh sắc hướng bốn phía dò xét. Nhìn về phía trên rất bình thường. Có người tại đập bàn kêu to, có người đang khẩn trương thao tác, có người tại video nói chuyện phiếm, còn có người tại quầy hàng khởi động máy cùng tính tiền, đều là người bình thường. Còn có một gã thợ sữa chữa người, lưng cong căng phồng bao khỏa, cùng hắn gặp thoáng qua, đẩy cửa đi ra ngoài. Chương 366, khiếp sợ năng lượng diệu dụng. Là ta thần kinh quá nhạy cảm sao? Sở Ca còn cho là mình mấy ngày gần đây nhất tu luyện quá độ, ban ngày lại kiến thức như vậy đặc sắc tuyệt luân giết người hiện trường, bây giờ nhìn ai đều giống như thâm tàng bất lộ tuyệt thế hung nhân. Nhưng ngón tay run rẩy lại càng ngày càng kịch liệt, quanh thân tóc gáy cũng là một cây căn dựng thẳng lên, như là lợi hại truy thủ, cạo lao thần kinh của hắn. Hắn một bên xoa xoa nổi da gà, một bên nhìn khắp bốn phía, lưới dao sắc bén giống như ánh mắt theo tiệm Inter trong ngoài mỗi một gã khách hàng trên người đảo qua. Cuối cùng, tập trung ở đằng kia tên thợ sữa chữa người trên người. Tên kia thợ sữa chữa người đã ly khai tiệm Inter, không nhanh không chậm đi ra ngoài, rất nhanh chen vào hối hả đám người. Sở Ca chần chờ một lát, còn thì không cách nào bỏ đi nội tâm hoang mang. Hắn giống như thấy không rõ lắm người này thợ sữa chữa người mặt. Cũng không phải nói, đối phương đeo miêu tả kính hoặc là khẩu trang các loại che lấp, mà là nói, đối phương diện mục quá mức bình thường cùng mơ hồ, tiêu tính toán hai người đánh nữa một cái đối mặt. Hắn tướng mạo hay vẫn là rất nhanh theo Sở Ca trong trí nhớ biến mất, giống như là thủy triều qua đi cắt họa giống như dần dần hòa tan. Sở Ca nghĩ nghĩ, quyết định tuân theo nội tâm trực giác, đi lên hỏi một câu. Hắn đẩy cửa ra, đi theo thợ sữa chữa người đi ra ngoài. Thợ sữa chữa người không nhanh không chậm địa đi tới, tựa hồ không có phát hiện sau lưng người theo dõi. Đúng lúc này, tiệm Inter ở chỗ sâu trong, truyền đến một hồi thét lên. Sở Ca một cái giật mình, vô ý thức quay đầu lại. Tiêu chứng kiến tiệm Phong Miêu ở chỗ sâu trong, vài tên kinh hãi gần chết bảo an vọt ra, trên người dính đầy máu tươi. Sở Ca đồng tử bỗng nhiên co rút lại. Nếu là người bình thường, khẳng định phải quay người hỏi thăm bảo an tình huống. Nhưng Sở Ca trong đầu còi báo động đại tác, lại muốn hắn gắt gao cắn tên kia thợ sữa chữa người không phóng. Thế nhưng mà, đương hắn lần nữa quay đầu lại, đi tìm thợ sữa chữa người thân ảnh lúc, thợ sữa chữa người nhưng không thấy rồi. Sở Ca cái chán, chảy ra mồ hôi lạnh. Bảo an thét lên, Sở Ca quay đầu lại, chỉ là ngắn ngủn một cái chớp mắt, không cao hơn nửa giây. Thợ sữa chữa người lại lợi dụng cái này nửa giây, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mà bốn phía nối liền không dứt người qua đường, không hề phát giác. Một cái bình thường thợ sữa chữa người, căn bản không có khả năng tránh được Sở Ca hỏa nhãn kim tinh. Sở Ca hít sâu một hơi, không để ý người qua đường kinh hãi gần chết ánh mắt, thả người mà lên, như là một chỉ cực lớn thạch sùng, leo lên lấy đường đi hai bên đèn nghe ông cùng biển quảng cáo. Rất nhanh leo đến 4-5 tầng lầu độ cao, trên cao nhìn xuống, quan sát toàn cục. Khiếp sợ năng lượng tràn đầy hai mắt, kích não thuật báo tố đến cực hạn, Sở Ca trong hai mắt, phảng phất xuất hiện hơn 10 đầu răng khắp nơi kim tuyến, đem mỗi một gã người qua đường dung mạo cùng hành tẩu đặc thủ, đều thu hết vào mắt. Trong một chớp mắt, cả con đường đạo phảng phất bị Sở Ca phân cách thành hơn 10-20 khu vực nội sở hữu người qua đường số liệu đều phân loại, tiến hành sàng chọn. Nhưng lại không thu hoạch được gì. Điều đó không có khả năng. Sở Ca nheo mắt lại, tâm tư thay đổi thật nhanh, tiêu tính toán thằng này tốc độ mau nữa, nhưng trên đường cái hối hả đều là người đi đường. Hắn vì để tránh cho kích thích người đi đường chú ý, khẳng định không dám bước đi như bay, nhảy lên cao 7-8 trượng. Cho nên, nửa giây thời gian, hắn vô luận như thế nào không có khả năng chạy xa, cũng không có khả năng vạch trần giếng kiểm tra ống nước ngầm che chui vào. Lớn nhất khả năng, hắn chính ẩn nút tại ven đường cái nào đó trong tiểu điếm, lén lén lút lút nhìn trộm của ta động tĩnh. Thế nhưng mà, cả đầu hoa viên đông phố nối thẳng rác rưởi phố, hai bên đường tiểu điếm sợ không chỉ mấy trăm ra, hắn đến tột cùng nút ở chỗ nào đâu. Hết cách rồi, chỉ có thể ra tuyệt chiêu. Sở Ca khẳng định, chính mình cảm giác đến đối phương khác thường đồng thời, người này thợ sữa chữa người cũng phát hiện chính mình. Chính mình từ dưới đất trong trò chơi sau khi đi ra, cũng không có đặc biệt cải trang cách ăn mặc. Cho nên, đối phương 89 phần 10 có thể nhận ra, hắn là Linh Sơn thị mọi người đều biết đại danh người, vạn chúng chú mục chính là siêu cấp anh hùng, vô số thanh thiếu niên sùng bái thần tượng, thiên phú dị bẩm lại cần cụ dũng cảm, hơn nữa tam quan cực chính. Tâm trí kiên nghị còn bất khuất Sở Ca. Giả thiết chính mình là người này thợ sữa chữa người, vừa mới tại tiệm Phong Miêu đã làm nên trò gì đủ để khiến bảo an nghẹn ngào thét lên sự tình, bỗng nhiên bị trong truyền thuyết Sở Ca nhìn chằm chằm vào, thần kinh nhất định ở vào độ cao căng cứng trạng thái, đang âm thầm gắt gao chằm chằm vào Sở Ca nhất cử nhất động, suy tư về phương pháp thoát thân. Cho nên, a o a o a. Sở Ca bỗng nhiên cất giọng ca vàng. Một bên tận tình ca sướng, một bên như đại tinh tinh đồng dạng đánh ra lấy lồng ngực. Một bộ vật ngã lưỡng vòng, thỏa thích say mê bộ dáng. Trên đường người đi đường, tất cả đều chấn kinh rồi. Tình huống như thế nào? Cái kia, tên kia sẽ không phải là... Sở Ca A. Hình như là, hắn đang làm gì đó. Đêm hôm khuya khoát, leo đến đèn nghe ông đi lên ca hát. Mảng lớn khiếp sợ năng lượng, phảng phất giống như kim sắc đom đóm giống như mềm rủ xuống bay lên. Mà trong đó, tại Sở Ca phải phía trước ước chừng 300m mở chỗ một gian trong cửa hàng. Bay lên kim sắc đom đóm, lộ ra đặc biệt cực đại cùng sáng ngời. Bắt lại ngươi rồi. Sở Ca mỉm cười, kế hoạch quả nhiên đi được thông. Đã thằng này một mực chầm chầm vào nhất cử nhất động của mình, đương chính mình suy nghĩ khác người, ra ngoài ý định lúc, hắn nhất định sẽ khiếp sợ. Tuy, đi đầy đường người qua đường đều chứng kiến hắn tại đèn nghe ông bên trên bỏ qua bỏ lại còn cất giọng ca vàng, đều sinh ra khiếp sợ năng lượng. Nhưng tuyệt đại bộ phận người qua đường đều là người bình thường, bọn hắn phóng xuất ra khiếp sợ năng lượng. Tuyệt không có thợ sữa chữa người cường đại như vậy. Hơn nữa, thông qua khiếp sợ năng lượng sáng tối cùng lớn nhỏ, Sở Ca còn có thể đại khái đánh giá ra thợ sữa chữa người thực lực. Quả nhiên, hảo cường. Tại người qua đường kinh ngạc tiếng kinh hô ở bên trong, Sở Ca như đại bằng dương cánh, tại mấy khối chiêu bài cùng đèn nghe ông tầm đó nhẹ nhàng khiêu dược, hướng 300m bên ngoài cửa hàng lao xuống xuống dưới. Không ngoài sở liệu, thợ sữa chữa người lại biến mất rồi. Nhưng lần này Sở Ca đã một mực đã tập trung vào sự hiện hữu của hắn, há lại cho hắn dễ dàng, lần nữa đào tẩu. Phong ồn ào náo động, người qua đường va chạm, điên cuồng tim đập, adrenaline báo tắp mang đến mùi cải biến. Sở hữu dấu vết để lại, đều muốn thợ sữa chữa người hành tung, thật sâu bán rẻ. Sở Ca theo sát tung tích của đối phương, đi vào trong thành thôn cửa vào. Tại đây người qua đường không tốn viên đông trên đường nhiều như vậy, phía trước chỉ có một mặc sơ mi hoa, giữ lại xóa tung tóc dài. Nhìn xem phi thường một nam tử trẻ tuổi. Cứ việc bề ngoài của hắn, cùng vừa rồi cái kia tuổi già lực suy thợ sữa chữa người khác nhau rất lớn. Sở Ca hay vẫn là gọi hắn lại, này, bằng hữu. Đối phương dừng bước lại, có chút hoang mang địa quay đầu lại, ai? Sở Ca chính muốn tiến lên hỏi thăm, trong đầu khiếp sợ năng lượng lại ngưng tụ thành một đầu kim sắc trường tiên, tại hắn trung khu thần kinh bên trên hung hăng chịu trước hết tử. Hắn vô ý thức quay đầu đi, ngồi chồm hổm xuống. Hưu. Ngay tại hắn ngồi xổm xuống nháy mắt, một đạo nhanh như điện chớp hắc ảnh, xen lẫn đầm đặc mùi máu tươi cùng dị sát vị, theo đầu của hắn phía trên xẹt qua, làm hắn đỉnh đầu một đường, đều cảm thấy vô cùng đau đớn cùng nóng rực. Sau đó, xoẹt một tiếng, chui vào ven đường cột điện, vậy mà đem một sợi dây điện cán gọt thành hai đoạn, khóc như mưa điện ngã xuống. Gọt đoạn cột điện về sau, hắc ảnh dư thế không giảm, một nửa chui vào vách tường. Sở Ca cái này mới phát hiện, đó là một miếng tròn cưa cưa phiến. Bị đối phương dùng toàn chuyển chi lực vung ra đến, lại có như thế tốc độ kinh người cùng lực phá hoại. Sở Ca âm thầm tắc lưu hới, hạnh tốt chính mình phản ứng nhanh nhẹn, nếu không, tựa như cột điện đồng dạng, cũng bị cưa phiến lột bỏ nửa cái đỉnh đầu. Trong nháy mắt, thằng này bày ra khủng bố thực lực, so về tên điên Ninh Hiểu Phong cùng nhà chế tạo vũ khí Lưu Bân, cũng không có thua kém. Nhưng Sở Ca không có lựa chọn nào khác, không thể buông tha phía dưới, chỉ có thể kiên trì xông đi lên. Đừng chạy, ngươi đã bị chúng ta 10 vạn đại quân bao vây, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chỉ có một con đường chết. Sở Ca quái gọi, trực tiếp theo ngồi xổm tư biến thành vọt tới trước, ý đồ ôm đối phương đùi, tướng chiến đấu kéo vào rối tinh rối mù trận chiến dưới mặt đất. Đối phương lại không muốn cùng hắn dây dưa, một cái thiên cân truy, hai chân thật sâu khảm vào nước bùn cứng đờ mặt đường, làm cho mặt đường ra bị nẻ, toát ra mấy trăm miếng đá vụn, sau đó, hai chân nhảy lên, đá vụn như mưa, hướng Sở Ca húc đầu che não mở ra. Thừa dịp Sở Ca trốn tránh chi tế, đối phương thân hình như điện, hướng trong thành trong thôn tháo chạy. Như là đã bị nhìn thấu thân phận, người này thợ sữa chữa người lại không một chút giữ lại, đem khủng bố đến cực điểm vận động cơ năng phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Hai bước có thể chui lên một tòa ba tầng lầu nhỏ, tại khoảng cách mấy chục mét nhà lầu tầm đó khiêu dược đều không chút do dự, chưa qua một giây lại càng quá lớn nửa tòa thành trong thôn, quả thực gọi người phân không rõ, hắn đến tột cùng là người, hay vẫn là một chỉ màu đen chim to. Sở Ca chết cắn không phóng, liều mạng điều động khiếp sợ năng lượng, hai tay cùng trên hai chân mỗi một nhúm sợi cơ nhục đều bị vặn vẹo thành lò xo hình dạng, cũng dụng cả tay chân, giống như vượn người, lợi dụng trong thành thôn cao thấp chẳng trịn trên ban công. Nha nha gạch chéo ăn pen chảo cùng xào phơi đồ, không ngừng bật lên, y đổ gần hơn khoảng cách song phương. Cho tới giờ khắc này, Sở Ca như cũ không biết, đối phương đến tột cùng phạm vào chuyện gì. Lại cũng không ảnh hưởng hắn đem đối phương, trở thành cuộc đời này gặp được hung hiểm nhất địch nhân một trong. Chương 367, biến mất tia chớp. Hơn nữa, càng là truy đuổi đối thủ, hắn càng trên người đối thủ, phát giác được một loại khác thường quen thuộc. Tuy nhiên hắn có thể khẳng định, chính mình cũng không có cùng cái này thợ sữa chữa người đã gặp mặt, lại mơ hồ cảm thấy, chính mình ở địa phương nào, nhìn thấy qua thợ sữa chữa người thân hình cùng thủ pháp. Đồng nhiên, thợ sữa chữa người dùng hai ngón tay, ở phía trước nhà lầu bên ngoài mặt chính gạch men sứ khe hở bên trên nhẹ nhàng nhất câu. Cả người lập tức ngang di động hơn 10 thước, lại hướng lên một hơi bò lên hơn 10 thước, chui lên một tòa 7 tầng lâu sân thượng. Sở Ca đồng tử, lập tức co rút lại thành cây kim. Là hắn. Là buổi sáng tại Thiên Bình cư xá. Hành hung giết người người kia. Chỉ có khủng bố như thế chỉ lực cùng vận động cơ năng, mới có thể chỉ dựa vào mấy chương khoa điện công băng dính, tiểu chui lên không chê vào đâu được 19 lâu. Là ngươi, ngươi buổi sáng tại Thiên Bình cư xá giết người. Sở Ca quát lên một tiếng lớn. Thợ sữa chữa người như thế nào đều không nghĩ tới, Sở Ca gần kề dựa vào hắn leo lên thủ pháp, tiểu nhìn ra mánh khỏe. Càng không có nghĩ tới, Sở Ca vậy mà cũng sẽ ở cùng một ngày, đi qua Thiên Bình cư xá, điều tra hắn phạm phải bản án. Sở Ca cùng hắn, chỉ là vô tình gặp được, vốn là cũng không phải truy đuổi hắn cái này đầu tuyến, mà là vì điều tra Viêm La tin tức. Nhưng hắn cũng không có biết trước siêu năng lực, tự nhiên không có khả năng biết rõ điểm này. Nghe Sở Ca gọi phá Thiên Bình cư xá sự tình, hắn còn cho là mình thật sự sớm đã bị Sở Ca nhìn chằm chằm vào, cái kia bốn phía tự nhiên không có khả năng chỉ có Sở Ca một người. Trong lúc nhất thời, rất nhiều khiếp sợ năng lượng, đem thân hình của hắn trong bóng đêm phát họa đạt được bên ngoài rõ ràng. Mà Sở Ca cũng dựa vào khiếp sợ năng lượng tăng phúc, tốc độ rồi đột nhiên tăng lên gấp đôi, rốt cục tại sân thượng biên giới, bắt được góc áo của hắn. Cho ta xuống. Sở Ca năm ngón tay dài ra, như là như giỏi trong xương, theo góc áo lập tức kéo dài rời khỏi đai lưng, bắt lấy thợ sữa chữa người đai lưng, hung hăng xuống kéo một cái. Thợ sữa chữa người mất đi cân đối, từ phía trên đài ngã xuống. Sở Ca hai chân tại nhà lầu tường ngoài bên trên hung hăng đạp đạp, cơ hồ muốn đem tường ngoài đá ra một cái lỗ thủng, mượn nhờ phản lực như là một miếng dễ như trở bàn tay đạn tháo, oanh tại thợ sữa chữa người ngực. Oanh. Thợ sữa chữa người ngực, tuôn ra thiết truy oanh vượt qua bản đá xanh thanh âm, căn bản không giống như là huyết nhục cùng cốt cách va chạm. Hắn như bị gãy tuyến quả cân, thẳng tắp rơi xuống dưới đi. Phía dưới nhưng lại loạn thất bát tao vi phạm luật lệ kiến trúc, các loại ami ăn ngói cùng nhựa tợ lặt tiệp dạp xây lên đống rác. Thợ sữa chữa người liên tiếp nện xuyên qua 3-4 tầng ami ăn ngói, ném ra đầy trời bụi mù, che phủ lên Sở Ca ánh mắt. Mà Sở Ca trong đầu bén nhọn tê minh, cũng nhắc nhở hắn thợ sữa chữa người tuyệt đối không có mất đi sức chiến đấu. Hô! Đống rác cùng trong bụi mù, đống nhiên thoát ra một đầu màu đen cánh tay. Cùng hắn nói là nhân loại cánh tay, chẳng nói là một đầu màu đen cự mãng, kéo dài đến trái với nhân thể sinh lý kết cấu, không thể tưởng tượng nổi trình độ. Bên ngoài còn bao vây lấy một tầng quả đông lạnh giống như chất nhầy, thượng diện bám vào lấy các loại công cụ sửa chữa, đã có thể dùng đến bảo hành sửa chữa sắt thép cự thú, cũng có thể dùng để đem nhân loại phân cân thác cốt cùng tháo thành tám khối. Mặc dù Sở Ca hết sức chăm chú, một mực nhìn thẳng phía dưới nhất cử nhất động, như cũ không thể hoàn toàn tránh thoát công kích của đối phương. Màu đen cự mãng lôi cuốn lấy sắc bén lưỡi đao cùng răng cưa, theo hắn đầu vai hiểm lại càng hiểm địa sắt qua. Trên người hắn tùy thời xuyên lấy cường độ cao nạ nổ chiến đấu phục, cũng bị đơn giản xé mở từng đạo nhìn thấy mà giật mình nứt ra. Mà khi hắn rút ra giày chiến cùng bờ mông lượng thanh dao găm, muốn như răng hàm đồng dạng cắn đối phương lúc, loại này sền sệt cùng tràn ngập co giãn vật chất màu đen, nhưng lại trực tiếp đem chủy thủ tìm mở đi ra. Trong một chớp mắt, Sở Ca cũng ngã vào loạn thất bát tào trong đống rác. Lập tức cảm giác đến điều thứ hai màu đen cự mãng, từ trong bóng tối hướng chính mình đánh út lại. Sở Ca điên cuồng hét lên một tiếng, khiếp sợ năng lượng như lũ quét buộc phát giống như dũng mãnh vào cánh tay phải, một quyền trùng trùng điệp điệp đánh ra. Trong một chớp mắt, trong đầu của hắn phảng phất lại hiện ra hỏa diễm chi kiếm cùng tên điên linh hiệu phong chiến đấu hình ảnh. Kim sắc năng lượng nước lũ hóa thành từng đạo chói mắt hồ quang điện, theo trong lỗ chân lông đổ xuống mà ra, nơi cánh tay cùng đầu ngón tay lượn lờ. Cuối cùng, tại quyền phong phía trên, hình thành một thanh dài ba xích kia chớp chi kiếm. Sở Ca cùng thợ sữa trước người, không hề xinh đẹp, cứng đối cứng địa liều mạng một quyền. Kim sắc kia chớp, như là ngàn vạn bụng đói kêu vang con sâu nhỏ, gắt gao dây dưa ở màu đen cự mãng, rốt cục đem cái loại nảy trượt không nương tay, quả đông lạnh ngưng dao giống như vật chất màu đen, từng mảnh xé rách. Thợ sữa chữa người đã lén bị ăn thiệt thòi, phát ra kêu rên, trên trán càng là toát ra đại đoàn khiếp sợ năng lượng. Sở Ca nhếch miệng cười cười, quyền phong phía trên tia chớp chi kiếm càng phát lợi hại cùng chói mắt. Phong cách chiến đấu của hắn, tựa là càng đánh càng cường. Mặc dù luận đại cảnh giới, còn kém tên điên linh hiểu phong hoặc là trước mắt thợ sữa chữa người một cấp số, nhưng chỉ cần đính đến ở đối phương vòng thứ nhất điên cuồng công kích, có thể cắn răng cho đối phương tạo thành nhất định được tổn thương. Như vậy, tại đối phương cực độ khiếp sợ phía dưới, lực lượng của hắn tiểu liên tục không ngừng. Tiểu tính toán không thể chiến thắng đối phương, ít nhất có thể như một khối kẹo da trâu, đem đối phương gắt gao dây dưa ở. Thợ sữa chữa người không nghĩ tới Sở Ca lực lượng như thế quỷ dị, bưng lấy bị thương cánh tay, rút lui nửa bước. Đây là một cái không tinh chi dạ, nguyệt quang đặc biệt sáng ngời cùng tái nhợt. Từ đỉnh đầu bị hai người đập phá lỗ thủng, thẳng tắp chiếu vào, vừa vặn soi sáng thợ sữa chữa người trên người. Sở Ca cái này mới phát hiện, thợ sữa chữa người không biết lúc nào đeo một bộ gỉ dấu vết loang lỗ hàn điện mặt nạ, không, cùng hắn nói là đeo, chẳng thuyết phục qua màu đen chất nhầy, đem mặt nạ cùng đầu hỗn hợp đã đến cùng một chỗ, trên mặt nạ còn có một đạo cực lớn màu đen tia chớp, đã thần bí, lại khủng bố. Viêm La. Sở Ca thăm dò tính hỏi. Đối phương không có phản ứng, không có chút nào thân phận bị gọi rách nát khiếp sợ. Hắn không phải Viêm La. Cũng đúng, Viêm La là tu tiên giả, cũng không phải màu đen tia chớp như vậy phong cách chiến đấu. Cái này kêu là Sở Ca như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sở không đến đầu rồi, hắn rõ ràng là truy tung Viêm La manh mối tìm được tiệm phong miêu, lại gặp được tại Thiên Bình cư xá giết người màu đen tia chớp, cùng đối phương không hiểu thấu đánh một trận. Là trùng hợp sao? Ngươi đến tuột cùng là ai? Sở Ca trầm giọng nói, chuyển di đối phương chú ý lực đồng thời, thuận tiện kéo dài thời gian, tại sao phải tại Thiên Bình cư xá cùng tiệm phong miêu giết người? Tuy nhiên Sở Ca không biết màu đen tia chớp tại tiệm phong miêu ở bên trong đến tột cùng có hay không giết người, nhưng không ngại lừa hắn một lừa dối. Quả nhiên, màu đen tia chớp hàn điện trong mặt nạ, truyền đến khàn khàn thanh âm, bọn hắn đều đáng chết. Bọn hắn. Sở Ca vội la lên, bọn họ là ai? Màu đen tia chớp không hề trả lời. Màu đen cự mãng giống như cánh tay hướng về sau phương quét ngang, tại trong đống rác quét ra một con đường. Hắn hướng về sau nhảy xuống. Sở Ca đang muốn đuổi theo. Thình lình màu đen tia chớp một cái khác đầu cánh tay, không biết lúc nào lôi cuốn một cỗ bắn đinh thường, tại siêu năng lực ra chỉ xuống, đem bén nhọn cái đinh dùng tiếp cận vận tốc gầm thanh xì ra, đồng thời bắn về phía Sở Ca hai mắt, ngực cùng bụng dưới. Sở Ca vội vàng trốn tránh, sau lưng đống rác đều bị kim loại phong bạo xé cái nát bấy. Ngẩng đầu nhìn lúc, màu đen tia chớp đã chạy đi ra ngoài rất xa. Sở Ca cắn răng, cũng không buông bỏ, tiếp tục đuổi đuổi. Vùng này là lộn xộn trong thành thôn. Hẹp hòi hai bên đường chất đầy kiến trúc rác rưởi, còn tận dụng mọi thứ ngừng lại không ít cố xe. Màu đen tia chớp hai tay kỳ trường vô cùng, cánh tay nhẹ nhàng duỗi ra, tự phân biệt nắm lên hai bên đường một cố xe con, như là nhắc tới diêm hộp nhẹ nhàng như vậy, hướng Sở Ca lện đi qua. Vâng! Vâng! Hai chiếc xe con cùng Sở Ca gặp thoáng qua, tại phía sau hắn biến thành phá thành mảnh nhỏ phế liệu. Sở Ca kiên nhẫn, cận kề cái chết không phóng. Hô! Hô! Lại là hai chiếc xe con liệt không tới, Thái Sơn áp đỉnh. Sở Ca đang muốn trốn tránh, đột nhiên tâm gọi không ổn. Hắn đã mất đi màu đen tia chớp bóng dáng. Ngõ hẻm này rất thẳng, đối phương không có lập tức biến mất đạo lý, duy nhất khả năng tự là. Trong xe, rầm rầm. Bên phải cái này chiếc xe con sắp lướt qua Sở Ca đỉnh đầu lúc, cửa xe bỗng nhiên xé rách, màu đen tia chớp chui ra, hai tay từ bất khả tư nghị góc độ, đâm thẳng Sở Ca sau lưng. Phúc! Sở Ca chỉ tới kịp dùng yoga giống như thân pháp, đem thân thể của mình uốn éo thành bánh quai trèo, tan mất lực lượng của đối phương, đem đối phương đâm về ngực công kích, biến thành đâm về bả vai. Sau đó, cũng cảm giác vai trái kịch liệt đau nhức vô cùng, như là bị tháo bỏ xuống 7-8 cái các đốt ngón tay, liền xương cốt đều đánh thành 15-16 đoạn, thậm chí có một cây băng hàn tận xương ngư thích, hết thể đâm vào trái tim. Sở Ca coi như diều đứt dây giống như đã bay đi ra ngoài, đụng sụp bên tường dây, hãm sâu tại thép xi măng ở bên trong. Sở Ca trên mặt tràn ngập đau đớn. Ánh mắt nhưng lại chưa bao giờ như thế thanh tỉnh cùng lợi hại. Ngoại trừ gần như tê liệt vai trái cùng cánh tay trái, quanh thân còn lại khí quan cùng tứ chi, tất cả đều vận sức chờ phát động, chờ đợi màu đen tia chớp tiến lên, phát ra ngọc thạch câu phần một kích chí mạng. Màu đen tia chớp lại chậm chạp không có tiến lên. Hẻm nhỏ rất nhanh khôi phục tĩnh mịch. Trắng bệnh dưới ánh trăng, chỉ có Sở Ca một người thân ảnh phun ra nuốt vào bất định. Màu đen tia chớp sớm đã biến mất tại mê ly trong đêm tối. Chương 368, huyết tinh thịnh yến. Sở Ca, ngươi thế nào? Chưa qua một giây, tại Sở Ca gửi đi định vị chỉ dẫn xuống, rất nhiều đặc công cùng phi thường hiệp hội giác tỉnh giả đi hiện trường. Độc Nha Lệ Lăng chờ bốn đầu mãnh long quá giang, chiếm trước trong thành thôn điểm cao, trước tiên triển khai tìm tòi cùng cảnh giới, nhưng lại ngay cả thợ sữa chữa người bóng dáng đều chưa bắt được. Du hội trưởng tự thân xuất mã, đem Sở Ca theo trong đống rác dắt đi ra, tràn đầy ân cần hỏi. Ta không sao. Sở Ca sống đông núc nhích bả vai, lại hít sâu một hơi, cảm giác thợ sữa chữa người đột nhiên xuất hiện công kích, giống như là hòa tan băng truy, tới cũng nhanh đi cũng nhanh, cũng không có tại trong thân thể của hắn, lưu lại bất luận cái gì di chứng. Chẳng biết tại sao, Sở Ca bỗng nhiên sinh ra một loại phi thường cảm giác cổ quái. Đối phương tự hồ cũng không có sát ý. Không tệ, đối phương là cùng chính mình liều chết tương bác, nhưng thêm nữa là vì chạy trốn, cũng không có không phải muốn giết chết ý của hắn, dù là bị hắn 5 lần 7 lượt dây dưa, thẳng đến cuối cùng ẩn thân xe con, đột nhiên giết ra lúc, cũng như thế, điểm này, cùng tên điên Ninh Hiểu Phong chờ tội phạm hoàn toàn bất đồng. Làm sao có thể? Sở Ca trong lòng nhịn không được cười lên. Từ đối phương tại Thiên Bình cư xá lưu lại phạm tội hiện trường xem, đây tuyệt đối là một cái tâm ngoan thủ lạn, tội ác tày trời hung nhân, tuyệt sẽ không có nửa chút thương cảm cùng băn khoăn. Huống chi hắn và Sở Ca không thân chẳng quen, vì sao không đau hạ sát thủ, chẳng lẽ là ngưỡng mộ Sở Ca tài hoa? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Du hội trưởng gặp Sở Ca thật sự không có việc gì, thoáng thở dài một hơi, nhưng mặt cũng không khỏi chìm xuống đến, ngươi không phải nói chính mình lạc đường đến sao, trùng hợp như vậy lại chạy về tới rác rưởi phố. Ngươi sẽ không phải phát hiện Viêm La tung tích, muốn đơn thương độc mã xính anh hùng à? Không có có hay không, ta có thể ăn mấy lượng cơm khô chính mình nhất thanh nhị sở, nếu quả thật phát hiện Viêm La, tiêu tính toán ta giải ra ba đầu sáu tay đều không phải đối thủ của người ta, đơn thương độc mã đi lên không phải chịu chết ấy ư, ta khẳng định tin tưởng tổ chức tin tưởng hiệp hội, chờ các ngươi triệu tập 10 vạn đại quân cùng lúc lên đích. Sở Ca nghĩ nghĩ, quả quyết lắc đầu, lần nữa khẳng định, ta là tìm đến một cái quái dị người, nhưng hẳn không phải là Viêm La. Về phần đối phương vì sao lại ở chỗ này xuất hiện, có phải hay không trùng hợp, ta cũng không biết. Quái nhân. Du hội trưởng nheo mắt lại, cha nhìn một chút bốn phía, Sở Ca cùng đối phương chém giết dấu vết. Đặc biệt là song phương tại leo lên trong thành thôn vi phạm luật lệ kiến trúc bên ngoài mặt chính lúc, lưu lại vết cào cùng dấu chân. Quấn quanh tại trên cổ cho mèo, cũng trợn tròn xanh mơn mởn mắt to, nhìn không chuyển mắt mà nhìn xem, phảng phất chiến đấu mới vừa rồi video, tại trong đầu của nó cất đi. Là cái cao thủ. Nhưng hoàn toàn chính xác không phải Viêm La phong cách chiến đấu. Du hội trưởng thông qua dấu vết để lại, xác nhận điểm này, càng phát khó hiểu, ngươi làm sao tìm được đến thằng này, lại là như thế nào xung đột lên. Ta đi hoa viên đông phố tiệm phong miêu, vốn chỉ muốn tùy tiện nhìn một cái, vừa vặn cùng thằng này sát bên người mà qua. Sở Ca nhớ lại lấy ngay lúc đó trang cảnh, ta ngửi được trên người hắn truyền đến cực độ nguy hiểm khí tức, còn không có quyết định có muốn đi lên hay không hỏi mấy vấn đề, tiệm phong miêu ở bên trong tiểu truyền đến bảo an kêu thảm thiết. Sau đó, ta vừa phân thần, thằng này liền chuẩn bị chạy trốn, bị ta dùng đặc biệt trực giác lần nữa tập trung, chúng ta tiểu đánh nhau, đáng tiếc, cuối cùng vẫn là bị hắn chạy trốn. Đúng rồi, thằng này vô cùng có khả năng tiểu là ban ngày tại Thiên Bình cư xá, tra tấn bức cung cũng tra tấn người bị hại hung thủ, hắn đến cùng tại tiệm phong miêu, làm cái gì? Du hội trưởng trên mặt, hiện ra kỳ quái thần sắc. Hắn đem Thiên Bình cư xá phạm tội quá trình, lại trọng diễn một lần. Du hội trưởng tỉnh táo nói, không. Không phải tái diễn một lần, mà là tái diễn rồi, năm lượt. Tiệm phong miêu. Khách nhân tự nhiên sớm đã bị cảnh sát mang đi điều tra, to như vậy gian phòng lộ ra lánh lánh thanh thanh, nổn ngang lộn xộn lôi kéo rất nhiều cảnh giới tuyến, giống như là một tòa rắc rối phức tạp máu tươi mê cung. Tiệm Inter chủ quản cùng vài tên phục vụ viên lòng còn sợ hãi địa ngồi ở một bên, hai mặt nhìn nhau, cũng không dám nói lời nói. Càng có hai gã bảo an toàn thân là huyết, ánh mắt ngốc trệ, lạnh run, phảng phất bị bên trong tràng cảnh, sợ tới mức thất hồn lạc phách. Tiệm Inter ở chỗ sâu trong có một đạo mở ra cửa ngầm, đâm đặc đến cực điểm mùi máu tươi trở thành tốt nhất chỉ dẫn. Sở Ca cùng Du hội trưởng theo mùi máu tươi chui vào, cùng trước một nhà giấu ở quán ăn đêm đằng sau trong trò chơi không sai biệt lắm, rất nhanh đi vào một gian mắc khung lấy quang ma giả thuyết khoang thuyền trò chơi đại sảnh. Ma sen sệt máu tươi, nhưng lại theo trò chơi đại sảnh đằng sau, một gian lắp đặt thiết bị càng thêm xa hoa, còn tuyệt đối cách âm trong mật thất truyền đến. Sở Ca đi vào xem lúc, phát hiện cảnh sát hình sự đại đội trưởng Triệu Thiết Sơn đã tới rồi. Tiệm Phong Miêu cùng Thiên Bình cư xá hung sát án, hung thủ vô cùng có khả năng là cùng là một người. Triệu Thiết Sơn đang tại cùng Thiên Bình cư xá cái kia cái cọc bản án, tự nhiên trước tiên đổi tới. Giờ phút này, hắn chính thần yêu sâu sát rót, dừng ở mật thất ở chỗ sâu trong địa ngục. Sở Ca theo ánh mắt của hắn trông đi qua, thấy được chết thảm Tạ Tuấn Võ, đại quân còn có vài tên thủ hạ, phá thành mảnh nhỏ thi thể. Không khỏi có chút nhăn lại lông mi. Cứ việc tại thượng tá Ninh Liệt trí nhớ trong ngọc giản, gặt hái được đại lượng huyết tinh chiến trường trí nhớ. Vô luận thi thể bị viên đạn cùng sóng xung kích trà đạp thành bộ dáng gì nữa, Sở Ca đều có thể thích ứng. Nhưng Tạ Tuấn Võ hình thù kỳ quái, phá thành mảnh nhỏ thi thể, vẫn còn có chút vượt qua Sở Ca tâm lý thừa nhận cực hạn. Đồng thời, càng phát kỳ quái. Hung thủ bề ngoài giống như tâm lý biến thái, có ngược đãi cuồng, ít nhất không bài xích dùng tàn khốc nhất thủ đoạn đi bảo chế nhân loại huyết nhục chi thân thể. Như vậy một cái tàn nhẫn, tên biến thái, hội đối với dưới tay mình lưu tình. Sở Ca, nghe nói ngươi cùng đối phương đã giao thủ. Triệu Thiết Sơn ngồi trồm hổm trên mặt đất, tập trung tinh thần đánh giá mấy cỗ thi thể bên trên miệng vết thương, cũng không quay đầu lại hỏi. Sở Ca gật đầu, không sai. Hơn nữa, ngươi cũng phán đoán hắn tiểu là ban ngày tại Thiên Bình cư xá giết người hung thủ. Triệu Thiết Sơn tiếp tục hỏi. Đúng vậy, vốn là chỉ có 7 thành 5 chắc, nhưng nhìn đến đây phạm tội hiện trường, ta có 9 thành khẳng định. Sở Ca nói, tuy nhiên Thiên Bình cư xá bên kia chỉ có một cỗ thi thể. Nhưng hắn bảo chế người bị hại thủ pháp đều là giống nhau. Vậy thì phiền toái ngươi, cung cấp một ít kỹ thuật ủng hộ. Triệu Thiết Sơn nói, nhìn xem trên mặt đất cái này nằm cỗ thi thể, có thể hay không phỏng đoán ra đối phương hành hung toàn bộ quá trình. Sở Ca gật đầu, cung cấp kỹ thuật ủng hộ có thể cầm điểm công hiến, hắn tự có thể khá. Hơn nữa, hắn cũng rất muốn khiêu chiến thoáng một phát, dùng loại phương thức này, phỏng đoán hung thủ gây án thủ pháp cùng nội tâm thế giới. Sở Ca hít sâu một hơi, nhắm mắt lại. Đem bốn phía tràng cảnh từng cái chi tiết, đều hóa thành nhất chính xác đường cong tổng số theo. Trong đầu, lần nữa hiện ra đối phương đeo lấy hàn điện mặt nạ, quanh thân bao trùm màu đen chất nhầy hình tượng. Hắn kiệt lực cảm thụ được đối phương, làm cho hô hấp của mình, tim đập thậm chí nhiệt độ cơ thể, đều điều chỉnh đến đối phương tiết ấu. Sau đó, hắn cảm nhận được đối phương trên người truyền đến, như là kết băng mực nước giống như, cứng rắn bi thương. Cùng với dấu ở bi thương phía dưới, như núi lửa thức tỉnh, sắp buộc phát giống như lực lượng. Đối phương chính thức giết người thời gian rất ngắn, chắc có lẽ không vượt qua 10 giây đồng hồ. Rất hiển nhiên, những người này hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Sở Ca con mắt có chút rung rung, thanh âm như là theo trong cơn ác mộng truyền đến. Hắn chỉ vào bên trái ngã xuống đất một cỗ thi thể nói, trước hết nhất chết, hẳn là hắn. Hắn lúc ấy tiểu đứng tại hung thủ bên cạnh, bất quá không có cái gì phòng bị bộ dạng, tựa hồ căn bản không có ý thức được hung thủ sẽ động thủ. Xem ra, hung thủ áp dụng nào đó nguy trang, đã ẩn tàng chính mình cường đại lực sát thương, cũng có khả năng là bọn hắn người quen biết. Cái chết của hắn tướng mạo giống như thê thảm, bị hung thủ đụng nát lồng ngực, đụng gãy xương sườn, hơn nữa đem đứt gãy xương sườn dắt đi ra, thật sâu đâm vào hốc mắt. Bất quá, ta cảm thấy, hung thủ cũng không có cố ý tra tấn ý của hắn, chỉ là lựa chọn một loại nhất gọn gàng giết người phương pháp, nửa giây ở trong tiểu thu hoạch được tánh mạng của hắn, cũng không có quá lớn cùng quá dài thống khổ. Điểm này, hiển nhiên cùng Thiên Bình cư xá người bị hại kể cả tại đây hai gã người bị hại bất đồng. Triệu Thiết Sơn cái chán, hiện ra một mảnh nhàn nhạt kim mang, nhịn không được nói, lợi hại, phân tích được không tệ. Kế tiếp, là cái này hai cái người bị hại, đồng dạng không có gì hay nói. Sở Ca nói, hung thủ giết chết đệ nhất danh người bị hại về sau, động tác mau lẹ, đột nhiên đánh về phía cái này hai gã người bị hại, trực tiếp bẻ vụn bọn hắn đỉnh đầu, làm bọn hắn trong nháy mắt tiểu chấm dứt tánh mạng. Thủ đoạn tuy nhiên hung tàn, nhưng đối với người chết mà nói, thống khổ cũng chỉ là trong tích tắc sự tình, ta thậm chí cảm thấy được, hung thủ cùng bọn họ cũng không có thâm cừu đại hận, chỉ là bọn hắn vận khí không tốt, đụng phải mà thôi. Người bình thường đối với Sở Ca thuyết pháp, có lẽ đều không hiểu chút nào, không có thâm cừu đại hận, còn đem người bảo chế thành bộ dạng này vô cùng thê thảm bộ dáng. Nhưng Triệu Thiết Sơn cùng Du hội trưởng đều nhìn quen tàn bạo cùng biến thái hung thủ, nhẹ nhàng gật đầu, nghe Sở Ca nói tiếp. Dù sao, trên ghế salon cái này lưỡng cô thi thể, mới thật sự là huyết tinh thịnh yến. Chương 369, thiếu nữ kết cục. Về phần hai vị này, Sở Ca chứng kiến đại quân trong đũng quần đen xì lỗ thủng, bên trong vật chất, cơ hồ đều hóa thành huyết tương, chạy xuôi đi ra. Sở Ca ra đầu run lên, đũng quần lạnh cả người. Cùng Thiên Bình cư xá cái kia tên người bị hại đồng dạng, đã khảo vấn, cũng là trả thù. Triệu Thiết Sơn nói, hung thủ đem một cái vỡ tan thủy tinh bình rượu, hung hăng đâm vào người này người bị hại đũng quần, hơn nữa không ngừng xoay tròn, dùng loại phương pháp này cho người bị hại mãnh liệt thống khổ. Hắn tựa hồ muốn từ người bị hại trong miệng, hỏi ra một ít gì đó. Hơn nữa, hắn muốn từ người này người bị hại trong miệng hỏi ra thứ đồ vật, là Thiên Bình cư xá tên kia người bị hại, đồng dạng nắm giữ, ít nhất hắn cảm thấy, cái này hai gã, không, ba gã người bị hại có lẽ cũng biết một ít gì đó, nói cách khác, cái này vài tên người bị hại tầm đó, tồn tại nào đó liên hệ. Sở Ca trầm ngâm nói, đương hắn hỏi ra muốn tình báo về sau, liền đem bình thủy tinh theo người bị hại trong đũng quần rút ra, trực tiếp đâm vào ngực, kết quả người bị hại tánh mạng. Đúng vậy. Triệu Thiết Sơn nhìn xem đại quân lúc trước ngực nối thẳng phía sau lưng trong suốt lỗ thủng, cười khổ nói, dùng hung thủ quái vật giống như lực lượng, cho dù là một cái hoàn hảo không tổn hao gì bình rượu, đều có thể trực tiếp chọc xuyên người bị hại lồng ngực, chớ nói chi là đập vỡ một nửa, đoạn mảnh vụn sắc bén bình rượu, thoáng cái sẽ đem người bị hại trái tim gãy đi ra, lập tức chí mạng. Nói như vậy, ta tiểu không biết rõ rồi. Sở Ca ánh mắt theo đại quân trên người, chuyển rời đến Tạ Tuấn Võ trên người, trầm tư nói, hung thủ đối với cái này vài tên người bị hại thủ đoạn, tuy nhiên nhìn như tàn bạo, kỳ thật lại tương đương nhanh chóng cùng sạch sẽ, chỉ cần đạt tới mục đích, lập tức tiểu đưa người bị hại vào chỗ chết, sẽ không mang đến dư thừa thống khổ. Nhưng mà, người này người bị hại lại bất đồng. Theo trải rộng toàn thân miệng vết thương đến xem, hắn rất rõ ràng đã tiếp nhận thời gian dài tra tấn, loại này tra tấn thậm chí cũng không phải là dùng khảo vấn tình báo làm mục đích, đơn thuần là cho hạ giận mà thôi, thật giống như Thiên Bình cư xá người bị hại Chu Thiên Thụy tay trái. Thoạt nhìn, hung thủ đặc biệt thống hận Chu Thiên Thụy cùng người này người bị hại, tiểu la sông của bọn hắn đến, mấy người còn lại, bất quá là không may đánh lên rồi. Đồng ý. Triệu Thiết Sơn nói, hung thủ đơn thương độc mã xông vào tại đây, có lẽ giành giật từng giây hoàn thành mục đích, an toàn rút lui khỏi mới đúng, nhưng hắn biết rõ thời gian cấp bách, tùy thời đều hội bị người phát hiện, như trước lãng phí tốt vài phút thời gian đến tra tấn người này người bị hại, loại hành vi này hình thức, cùng Thiên Bình cư xá vụ án giống như lúc, nhất định là khắc cốt minh tâm cửu hận, mới đem ra sử dụng hắn làm như vậy. Cho nên, người này người bị hại thân phận là cái gì? Sở Ca nhìn xem Tạ Tuấn Võ, Thiên Bình cư xá vụ án, các ngươi hoài nghi hung thủ là trả thù người bị hại mẫu thân, cái này tên người bị hại đâu rồi, hắn trực hệ, cũng là quan tòa. Không phải. Triệu Thiết Sơn cười khổ một tiếng, vị này người bị hại tên là Tạ Tuấn Võ, phụ thân của hắn, là một gã thành phố nghị viên, hay vẫn là đặc biệt thâm niên cái chủng loại kia. Sở Ca a một tiếng. Bất quá, chúng ta có thể khẳng định, Tạ Tuấn Võ phụ thân cùng Chu Thiên Thụy mẫu thân tầm đó, có lẽ không có đặc thù liên hệ. Triệu Thiết Sơn nói, ít nhất, tuyệt không có cái loại này có thể làm cho hai người hài tử, đều chết oan chết uổng liên hệ. Cho nên, vô cùng có khả năng là Tạ Tuấn Võ cùng Chu Thiên Thụy chính mình treo chọc một cái đại ma đầu, thật sâu chọc giận đối phương, làm cho đối phương đối với bọn họ triển khai thảm như vậy liệt trả thù. Điểm này, cùng Sở Ca tại Thiên Bình cư xá hỏi tình huống tương xứng. Hán tử vừa mới bắt đầu, cũng không tin hung thủ là chút giận sang người khác. Đạo lý rất đơn giản, dùng hung thủ năng lực, hoàn toàn có thể trực tiếp hướng người bị hại cha mẹ trả thù, làm gì đối với người bị hại ra tay. Mặc dù hung thủ cho rằng, hướng nhi nữ trả thù càng có thể kích thích cha mẹ, cái kia đại khái có thể thừa dịp cha mẹ lúc ở nhà, đang tại cha mẹ mặt, triển khai dài dằng dặc mà huyết tinh trả thù quá trình, không phải càng hữu hiệu, càng kích thích. Nhưng như vậy phỏng đoán có một cái cự đại lỗ thủng. Tiểu la động cơ. Thành phố nghị viên cùng quan tòa nhi tử, coi như là ăn chơi thiếu gia, lại cũng chưa chắc dám đắc tội một cái thâm tàng bất lộ đại ma đầu. Ít nhất Chu Thiên Thụy khẳng định không có có đắc tội qua màu đen tia chớp nhân vật như thế. Cũng không biết, cái này Tạ Tuấn Võ đến tột cùng là dạng gì người rồi. Theo phá thành mảnh nhỏ thi thể vẻ ngoài đến xem, hung thủ hận hắn, càng lớn tại Chu Thiên Thụy gấp trăm lần. Chu Thiên Thụy chỉ có một chỉ tay trái bị xoắn thành thịt nát, mà Tạ Tuấn Võ cơ hồ cả người đều bị. Sở Ca lâm vào suy tư. Ánh mắt đống nhiên rơi xuống bên trong gian phòng. Môn khép, bên trong truyền đến cảnh sát cùng pháp y lìa thanh âm. Sở Ca hỏi Triệu Thiết Sơn, bên trong còn có người bị hại. Triệu Thiết Sơn biểu lộ phi thường cổ quái, tựa hồ không chắc có nên hay không nên dùng người bị hại cái từ này hợp thành, hắn giang tay ra, ý bảo Sở Ca chính mình đi vào xem. Sở Ca đẩy cửa đi vào, thấy được mềm nhũn giường lớn, còn có đầu giường thiết trên lan can treo đầy các loại, ở vào khoảng giữa hình cụ cùng món đồ chơi ở giữa thứ đồ vật. Trên giường, lại bày biện một cấu người giả, bị bày thành thư thư phục phục lâm vào ngủ say bộ dáng, chăn mền che được cực kỳ chặt chẽ. Sở Ca sững sờ trong chốc lát, cùng sau đó vào Triệu Thiết Sơn cùng với Du hội trưởng mắt to trừng đôi mắt nhỏ. Ta sơ học trật luyện, kinh nghiệm không có hai vị như vậy phong phú. Sở Ca chầm chầm vào trên tường xiềng xích, roi ra, bằng da mặt nạ, còn có những hình thù kỳ quái kia 18 món binh khí, nói, nhưng ta cũng có thể nhìn ra được, tại đây công cụ, cùng tiến vào thế giới giả tưởng, không có bất cứ quan hệ nào. Hoàn toàn chính xác không có quan hệ. Triệu Thiết Sơn nói, những thứ kia, chỉ dùng để đến tiến vào một cái thế giới khác. Trên giường người giả, lại là có ý gì? Sở Ca cau mày nói, trên tường thứ đồ vật, ta còn miễn cưỡng có thể lý giải, nhưng cái đồ vật này, ta thật sự xem không hiểu, nói đúng là, cái này cái chủ nhân của gian phòng, ưa thích dùng trên tường thứ đồ vật, đến tiến vào này là người giả. Không phải. Triệu Thiết Sơn giải thích nói, này là người giả là chúng ta phóng đi lên, cảnh sát đuổi tới lúc, trên giường phát hiện một cái tiểu cô nương, đã đưa đến bệnh viện đi, vì trở lại như cũ hiện trường. Chúng ta tại nàng ngủ say vị trí thả một ngày nghỉ người, đệm chăn cùng gối đầu cái gì, tất cả đều giống như lúc. Tiểu cô nương. Sở Ca sửng sốt, nói đúng là, hung thủ tại tra tấn người bị hại thời điểm, bên trong một mực có một cái tiểu cô nương đang ngủ, nàng kia có không có nghe được cái gì, hoặc là chứng kiến hung thủ bộ dạng. Có, tiểu cô nương công bố chính mình đã nghe được tiếng kêu thảm thiết, còn chứng kiến hung thủ. Triệu Thiết Sơn nói, bất quá. Tiểu cô nương ở vào quá độ sử dụng trí huyễn tề cùng đã bị mãnh liệt kích thích trạng thái, rất khó tỉnh táo miêu tả ngay lúc đó chẳng cảnh. Nàng nói, chính mình một mực trên giường ở vào nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái, càng về sau còn dễ rủa lấy mất xuống giường. Sau đó tiểu chứng kiến hung thủ đi tới, hung thủ là một cái đặc biệt cao lớn nam nhân, gương mặt bị khoa điện công mặt nạ che được cực kỳ chặt chẽ. Sở Ca gật đầu. Hung thủ ngay từ đầu cùng hắn đối mặt, có lẽ sử dụng cùng loại cao su mặt nạ các loại trang điểm, hoặc là dứt khoát dùng siêu năng lực cải biến cơ bắp hướng đi. Về sau, trực tiếp đeo khoa điện công mặt nạ, lại cũng không cần lo lắng, bị người nhận ra chân diện mục. Về phần cao lớn, tại kinh hai quá độ dưới tình huống, một cái tiểu cô nương hội đem một cái đeo lấy khoa điện công mặt nạ còn toàn thân là huyết nam nhân, tưởng tượng thành đặc biệt cao lớn cùng cường tráng, cũng rất bình thường, không có quá lớn giá trị. Sở Ca chỉ là rất kỳ quái, hung thủ đi vào, còn chứng kiến tiểu cô nương, lại không có giết nàng diệt khẩu. Triệu Thiết Sơn gật đầu, hoàn toàn chính xác không có. Hung thủ kia làm cái gì? Sở Ca hoang mang. Tiểu cô nương nói, hung thủ đem nàng một lần nữa ôm trở về trên giường, lại giúp nàng đắp chăn xong, dịch được phi thường cẩn thận, bảo đảm không có lộ ra một đường nhỏ kẽ hở, sau đó, xoay người rời đi rồi. Triệu Thiết Sơn nói, tiểu cô nương trong cơ thể các loại dược tề còn không có phóng thích hầu như không còn, lại bị thụ kinh hãi, hỗn loạn lại ngủ đi qua, thẳng đến cảnh sát đem nàng cứu ra, trên cơ bản. Chính là như vậy. Sở Ca ngây ra như phỗng, vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm vào Triệu Thiết Sơn. Triệu Thiết Sơn cho Sở Ca một cái bất đắc dĩ mỉm cười, dùng ánh mắt nói cho hắn biết, chính mình minh bạch hắn vì sao như thế ngốc trệ. Nói đúng là. Sở Ca trải vướt thoáng một phát hỗn loạn mạch suy nghĩ, không biết nên như thế nào tổ chức ngôn ngữ, một cái cùng hung cực ác ma đầu, ban ngày mới vừa vận tại Thiên Bình cư xá, dùng tàn khốc vô cùng thủ đoạn giết người, sau đó lại ngựa không dừng vó đuổi tới tiệm Phong Miêu. Dùng gần như tháo thành tám khối cùng phanh thây xé xác phương thức, giết chết mặt khác năm tên thanh niên, cuối cùng, hắn xông vào mật thất, phát hiện thiếu nữ rớt xuống sông, sẽ đem tên vô cùng có khả năng chứng kiến. Cùng nghe được hắn phạm tội toàn bộ quá trình thiếu nữ, ôm trở về trên giường, cẩn thận đắp kín mền, bảo đảm thiếu nữ ngủ thật say, vô vô bờ mông đã đi. Đúng vậy. Triệu Thiết Sơn nói, ngươi phân tích được rất đúng chỗ. Sở Ca tiếp tục cùng hắn mắt to trừng đôi mắt nhỏ. Sau đó lại cùng Du hội trưởng mắt to trừng đôi mắt nhỏ. Kể cả pháp y ở bên trong, trong phòng sở hữu điều tra nhân viên, đều lâm vào quỷ dị trầm mặc. Chương 370, cẩn thận thăm dò. Sở Ca con cả bụi tóc, ngó ngó trên giường người giả, nhìn nhìn lại bên ngoài ngổn ngang lộn xộn, phá thành mảnh nhỏ thi thể. Như vậy, cô bé này đến tột cùng là người nào? Sở Ca hỏi, là tự nguyện bị mang đến nơi đây sao? Không tính tự nguyện, nàng hay vẫn là một cái học sinh trung học, bị nữ đồng học thỉnh đến nơi đây chơi giả thuyết trò chơi. Triệu Thiết Sơn nói, bất quá, theo chúng ta sau đó kiểm tra đo lường nàng trong máu hưng phấn dược tề cùng trí huyễn dược tề hàm lượng đến xem, rõ ràng vượt ra khỏi giả thuyết trò chơi thông thường dùng lượng, mặc dù quang ma giả thuyết khoang thuyền cũng không dùng được nhiều như vậy dược tề, chúng ta hoài nghi là có người cố ý gây tê nàng, làm cho nàng lâm vào thần trí không rõ, lại bài tiết đại lượng hormone kích thích trạng thái. Nói đúng là, Sở Ca nghĩ nghĩ, gian phòng này mất thất, xem ra giống như là bên ngoài cái kia Tạ Tuấn Võ xào huyệt, cha của hắn nếu là một gã tài hùng thế đại thâm niên thành phố nghị viên, hắn như vậy ăn chơi thiếu gia tại dưới mặt đất trong trò chơi đằng sau, có được xào huyệt của mình, cũng rất hợp lý. Vì vậy, hắn tiểu lợi dụng thế giới giả tưởng có thể làm người đần độn đặc tính, thường xuyên đem bất đồng nữ hải tử mang đến nơi đây chơi, nếu như nữ hải cũng không phải là tự nguyện, hắn trước hết đem người chập choạng trở mình, lại cố tình làm vậy. Loại sự tình này làm khẳng định không chỉ một lần, ta xem trên tường những công cụ này, đều không giống như là mới, còn có cái giường này cùng thiết trên lan can, cũng có rất nặng mài mòn dấu vết, như là có người đã từng đeo xiềng xích, tại trên lan can dùng sức dãy rùa qua. Triệu Thiết Sơn thở dài, trên mặt hiện đầy phẫn nộ cùng ưu sầu, ta cũng nghĩ như vậy. Cho nên nói, Tạ Tuấn Võ không chỉ là lập tức người bị hại, cũng là một cái khác mặt bên trên hung thủ thậm chí ác ma. Đối với những cái kia bị hắn lừa gạt đến nơi đây tra tấn nữ hải tử mà nói, hắn so cái gì tu tiên giả hoặc là ma pháp sư đều muốn khủng bố. Sở Ca nói, quả thật như thế, sự tình tiểu đơn giản, cái kia đeo lấy hàn điện mặt nạ ra hỏa, có lẽ cùng cái nào đó bị Tạ Tuấn Võ tra tấn nữ hải tử có quan hệ, có lẽ Tạ Tuấn Võ ra tay quá nặng, đối với nữ hải tử đã tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương, thậm chí náo thai nạn chết người. Vô luận nhà ai cô nương, bị người quan ở chỗ này tra tấn vài ngày, mình đầy thương tích về đến nhà, thậm chí bi phẫn gần chết phía dưới lựa chọn tự vận, người nhà đều sẽ nổi điên a. Nếu như người nhà lại thức tỉnh một chút siêu năng lực, trở lại tìm Tạ Tuấn Võ báo thù, đều là hợp tình hợp lý, thậm chí thiên kinh địa nghĩa sự tình. Về phần Chu Thiên Thụy, đã hắn cũng là quan lại đệ tử, có lẽ cùng Tạ Tuấn Võ vòng tròn có chỗ cùng xuất hiện, đã từng bị Tạ Tuấn Võ thỉnh đến nơi đây chơi đùa, mà đối phương đầu tiên tìm được Chu Thiên Thụy, tự là khảo vấn Tạ Tuấn Võ tin tức. Phân tích của ngươi rất có đạo lý. Triệu Thiết Sơn lời nói xoay chuyển, lại nói, nhưng ta vẫn cảm thấy, có chênh lệch chút ít chênh lệch. A, vì cái gì? Sở Ca hỏi. Thứ nhất, đối phương gần kề đem tiểu cô nương ôm vào giường, giúp nàng đắp kín mền, lại không có mang nàng lì khai. Triệu Thiết Sơn nói, tại cùng loại vụ án ở bên trong, người đi hướng hội sinh ra một loại yêu ai yêu cả đường đi kỳ diệu tâm lý. Nói như vậy, không quá hội nhẫn tâm đem như vậy một cái điểm đạm đáng yêu tiểu cô nương, tiếp tục lưu lại tràn ngập huyết tinh giết chóc. Vô cùng có khả năng chọc phiền toái phạm tội hiện trường. Trừ phi, hắn đối với tiểu cô nương thương cảm, còn chưa tới khắc sâu như vậy trình độ, chỉ là trùng hợp gặp gỡ, tiện tay mà thôi mà thôi. Thứ hai, là trọng yếu hơn là, đối phương trước khi rời đi, từ nơi này cầm đi một vật. Sở Ca nói, cái gì đó? Giam khống video. Triệu Thiết Sơn nói, gần đây 5 ngày giam khống video. Sở Ca nao nao, lông mày thật sâu khóa nhanh. Thằng này muốn giam khống video làm gì? Hắn trái lo phải nghĩ đều không rõ. Một loại khả năng, hắn mấy ngày hôm trước đến tiệm Phong Miêu trinh sát qua hiện trường, cho nên muốn lấy đi giam khống video, xóa đi dấu vết của mình. Triệu Thiết Sơn nói, loại thứ hai khả năng, hắn muốn từ video ở bên trong tìm được người nào đó, cái nào đó từng tại tiệm Phong Miêu xuất hiện qua người. Không qua giống là đệ một loại khả năng. Sở Ca lắc đầu nói, thằng này rõ ràng có thể tùy tâm sở dục biến hóa quanh thân cơ bắp, cải biến thân cao, hình thể nhào bột mì khổng cũng không phải là việc khó. Nếu như hắn thực đến nơi đây qua, hoàn toàn có thể cải trang cách ăn mặc, thậm chí đổi một bộ dáng lại trong lúc vô tình bị chúng ta phát hiện, nhiễu loạn ý nghĩ của chúng ta. Hơn nữa, theo ta cùng hắn giao thủ đến xem, ta cảm thấy hắn không giống như là cái loại nầy giấu đầu lộ đuôi người, tuy nhiên đeo hàn điện mặt nạ, nhưng cũng không quá quan tâm bạo lộ tung tích. Còn nhớ rõ ta tại Thiên Bình cư xá, cùng ngươi đã nói đấy sao, ta cảm thấy hắn là cái loại nầy không bị phát hiện tốt nhất, bị phát hiện liền giết quang tất cả mọi người tính cách. Không quá sẽ vì xóa đi dấu vết, liền cố ý lấy đi giam khống video, hắn ở chỗ này lưu lại dấu vết, đã đủ nhiều rồi. Cái kia chính là loại thứ hai khả năng, hắn đang tìm người, hơn nữa không phải Tạ Tuấn Võ. Triệu Thiết Sơn nói, như ngươi chứng kiến, chỗ này mật thất đích thật là Tạ Tuấn Võ bí mật xào huyệt, mà Tạ Tuấn Võ đã ở bên ngoài chết oan chết uổng. Nếu như đối phương phạm tội động cơ, thật sự là vì mỗi tiểu cô nương mà áp dụng trả thù, vậy hắn trả thù đã hoàn mỹ đã xong. Còn muốn bắt giam khống video làm gì? Trừ phi, hắn là vì sự tình khác đến tìm Tạ Tuấn Võ, không, là muốn thông qua Tạ Tuấn Võ, tìm được một người khác, cái khác có khả năng trong vòng 5 ngày, tại tiệm Phong Miêu xuất hiện qua người. Sở Ca trầm âm, về phần Tạ Tuấn Võ nhốt cùng cha tấn thiếu nữ sự tình, hắn trước đây cũng không biết rõ tình hình, nhưng hắn cũng không phải cái loại nầy lạm sát kẻ vô tội tên điên, thậm chí có nguyên tắc của mình, cho nên, biết rõ có khả năng bạo lộ, còn không có đối với thiếu nữ thống hạ sát thủ. ngược lại bang thiếu nữ đắp chăn xong. Hai người ngươi một lời ta một câu, vậy mà tại ngắn ngủn 3-5 phút đồng hồ ở trong, liền đem khó bề phân biệt tình tiết vụ án, cơ bản phát họa tinh tường. Tuy nhiên chi tiết khẳng định có chỗ xuất nhập, nhưng ít ra đã tìm được phá án và bắt giam phương hướng. Ngoại trừ gọn gàng giết chóc bên ngoài, hung thủ tận lực cực hình tra tấn cùng tàn nhẫn trả thù, tổng cộng có 3 người, theo thứ tự là Đại Quân, Chu Thiên Thụy cùng Tạ Tuấn Võ, tra tấn cùng trả thù trình độ cũng từng bước tăng thêm. Đối với Đại Quân mà nói, là cực hình quá nhiều trả thù, chỉ cần theo Đại Quân trong miệng hỏi ra tình báo, tiêu không chút do dự lập tức giết chết Đại Quân, không gia tăng dư thừa thống khổ, cũng không lãng phí thời gian. Đối với Chu Thiên Thụy mà nói, hắn phạm sai lầm, giống như tiểu tập trung ở trong tay trái, cho nên hung thủ cơ hồ quấy nát Chu Thiên Thụy tay trái. Mà Tạ Tuấn Võ, tắc thì phạm vào mấu chốt tính sai lầm, hung thủ tình nguyện lãng phí thời gian, bước lên bị phát hiện phong hiểm, đều muốn hung hăng tra tấn hắn một phen. Đại Quân, Chu Thiên Thụy cùng Tạ Tuấn Võ 3 người điểm giống nhau, hoặc là cùng một chỗ tổn thương qua đối với hung thủ rất quan trọng yếu người, hoặc là biết rõ một sự tình, mà trong 3 người, Tạ Tuấn Võ là chủ mưu, Chu Thiên Thụy cùng Đại Quân xem như tòng phạm. Theo như cứ như vậy nguyên tắc, đem 3 người giao tế vòng tìm tòi một lần, tìm được cùng xuất hiện, có lẽ không khó thu nhỏ lại hung thủ phạm vi. Sở Ca cùng Triệu Thiết Sơn không hẹn mà cùng địa xoa huyệt Thái Dương, nhẹ nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Như trước không cách nào xua tán trong phòng lái đi không được mùi máu tươi, cùng một cái khác chút ít nồng đậm mà tanh tưởi khí tức. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên rất nhỏ tiếng ầm ĩ. Sở Ca theo khe cửa ra bên ngoài xem, thấy được một đội mặc đồ tây đen, đeo mực đen kính cùng màu đen thai nghe, mặt không biểu tình, bày biện một bộ bài tú lơ khờ mặt ra hỏa. Lồng ngực của bọn hắn, tất cả đều đeo lấy một bộ liên minh địa cầu chiến huy, cùng bình thường huy chương bất đồng chính là, huy chương của bọn hắn chỉ có hắc bạch hai màu, còn bị một thanh màu đen lợi kiếm theo nam bắc cực phương hướng xỏ xuyên qua, lộ ra đã đơn điệu, vừa thần bí. Là đặc biệt cục điều tra ám kiếm bộ đội. Triệu Thiết Sơn khẽ nhíu mày, sắc mặt lại không có quá nhiều biến hóa, tựa hồ sớm liền nghĩ đến đối phương sẽ xuất hiện. Hắn đi ra ngoài, cùng trong đó một gã đồ tây đen nhanh chóng trao đổi vài câu. Đối phương hướng hắn đưa ra giấy chứng nhận cùng một phần văn bản tài liệu, Triệu Thiết Sơn cẩn thận xem xét, lại đánh nữa mấy cái điện thoại, sắc mặt như trước không thay đổi, bờ môi lại gắt gao cắn chặt. Chúng ta đi thôi. Thủy Trung đứng ở một bên trầm mặc không nói, Du hội trưởng bỗng nhiên nói, cái này vụ giết người đã bị đặc biệt cục điều tra tiếp nhận rồi, tạm thời không cần cảnh sát cùng phi thường hiệp hội tham gia, tại đây không có chuyện của chúng ta rồi. Cái gì? Sở Ca trong lúc nhất thời, không có kịp phản ứng, là chúng ta phát hiện ra trước tại đây. Ta vẫn cùng cái kia đeo lấy hàn điện mặt nạ ra hỏa đã giao thủ, cái này không có chuyện của chúng ta. Chuyện này rất phiền toái, liên quan đến một gã thành phố nghị viên cùng một gã quan tòa con cái, tiếp tục điều tra đi, nói không chừng hội liên lụy tới thành phố nghị viên bản thân bí mật. Du hội trưởng bình tĩnh nói, ta đương nhiên không phải nói, trở thành thành phố nghị viên có thể không kiêng nể gì cả, một tay che trời, chỉ có điều, loại này liên quan đến thành phố nghị viên điều tra, nhất định phải thận trọng mà che giấu, nếu không vô cùng có khả năng gây ra nhiều loạn lớn. Ở phương diện này, đặc biệt cục điều tra kinh nghiệm cùng với tài nguyên, so cảnh sát cùng phi thường hiệp hội đều muốn phong phú nhiều lắm, do bọn hắn tới đón tay này án, cũng là thuận lý thành chương sự tình. Chương 371, Phán Quan. Nhưng là, Sở Ca nói không nên lời trong lòng là cái gì tư vị, nghĩ nghĩ, nói, Du đại tỷ, ngươi tiểu không biết là cái này có chút, như là tại đoạt việc buôn bán của chúng ta. Ngươi tiểu không muốn đem cái này bản án, kiếm đến phi thường hiệp hội trong chén tới sao? Cái gì đoạt sinh ý, cái gì trong chén đến, còn có hay không một điểm tổ chức tính tính kỷ luật? Du hội trưởng không có âm thanh tức giận nói, ngươi còn chưa hiểu phi thường hiệp hội đến tột cùng là một cái gì tính chất cơ cấu. Ngay từ đầu ngươi thì nên biết, chúng ta là một cái bán chính thức tính chất dân gian cơ cấu, chỉ có làm quan phương cần thời điểm, chúng ta mới cung cấp một ít kỹ thuật cùng hậu cần ủng hộ mà thôi. Nói cách khác, chỉ có đương cảnh sát, quân đội hoặc là đặc biệt cục điều tra như vậy công quyền lực ngành, đưa ra mời lúc, chúng ta mới có thể tạm thời đạt được bộ phận chấp pháp quyền, bằng không, đương đột nhiên xuất hiện tu tiên giả cùng ma pháp sư tại khu náo nhiệt trắng trợn phá hư các loại sự tình, chúng ta mới có thể ra tay, nếu không, chúng ta căn bản không có chấp pháp quyền. Chứng kiến Triệu cảnh quan biểu lộ sao, mà ngay cả cảnh sát đều không có biện pháp cùng đặc biệt cục điều tra đi tranh, ta lại có thể như thế nào đây? Thế nhưng mà, Sở Ca có lẽ đem thần bí màu đen tia chớp trở thành địch nhân. Đối phương dùng tại Chu Thiên Thụy cùng Tạ Tuấn Võ bọn người trên thân thủ đoạn, hoàn toàn chính xác có thể nói ác ma. Mà đối phương cùng Sở Ca động thủ lúc, cũng hoàn toàn chính xác không có nửa điểm hạ thủ lưu tình, không có sát ý không có nghĩa là giết không chết. Nhưng chứng kiến trên giường, chăn mền che được thỏa thỏa thiếp thiếp người giả, Sở Ca hay vẫn là sinh ra một cỗ không hiểu phức tạp cảm tình. Hắn muốn đích thân đem màu đen tia chớp đem ra công lý, hỏi rõ ràng hắn đến tột cùng vì cái gì làm như vậy. Mà không hy vọng màu đen tia chớp rơi xuống trong tay người khác, thế cho nên che giấu bộ phận hoặc là toàn bộ chân tướng. Phi thường hiệp hội cùng các cấp hội nghị quan hệ, vốn là tiểu thập phần mẫn cảm. Du hội trưởng gặp Sở Ca mặt lộ vẻ chần chờ cùng kháng cự chi sắc, nhẹ giọng giải thích nói, một phương diện, phi thường hiệp hội cũng là tại các cấp hội nghị ủng hộ hạ mới tạo dựng lên, trên lý luận có lẽ nghe theo các cấp hội nghị hiệu lệnh. Một phương diện khác, phi thường hiệp hội tụ tập rất nhiều có được siêu năng lực kỳ nhân dị sĩ, ẩn ẩn có được thay trời đổi đất lực lượng, lại đã bị tối cao nghị hội nhất cùng đông bán cầu tổng hiệp hội tiết chế, cùng địa phương hội nghị tầm đó, tồn tại vi diệu ngăn được. Thẳng nếu chúng ta phi thường hiệp hội giống chống khua chiêng đi điều tra thậm chí bắt một gã nghị viên, nhất định sẽ kích thích mặt khác nghị viên thậm chí toàn bộ thành phố hội nghị mâu thuẫn, bất lợi với chúng ta tiếp được đi triển khai công tác, càng bất lợi với chúng ta phòng ngự linh triều bộc phát. Trong lúc này con quấn, rắc rối phức tạp, không phải ngươi thoáng cái có thể minh bạch, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, rất nhiều chuyện, không phải ta có thể làm chủ, người trong giang hồ, thân bất do kỷ, cái này tám chữ, đối với ta cái này Linh Sơn thị Linh Sơn hiệp hội hội trưởng, đồng dạng thành lập. Hai người đang nói, tên kia cùng Triệu Thiết Sơn nói chuyện đặc biệt điều tra viên, đi nhanh hướng Sở Ca đi tới. Hắn là một cái bề ngoài giống như bình thường nhân viên công vụ, trải lấy cẩn thận tỉ mỉ thiên chia nhau, mang một bộ cận thị hạng nặng kính mắt, tròm râu trà sát được bóng loáng, lộ ra tái nhợt sắc cái cằm. Ngươi là Sở Ca, cái thứ nhất cùng hiểm nghi người giao thủ người. Hắn mất thăng bằng hỏi. Sở Ca theo hắn bề ngoài giống như bình thường bề ngoài xuống, ngửi được một tia cực độ nguy hiểm khí tức. Thật giống như vừa rồi cùng màu đen tia chớp sát bên người mà qua, toàn thân cơ bắp không tự chủ được khóa nhanh. Sở Ca cảm thấy đứng tại chính mình đối diện, là một cái đặc biệt sắc bén người. Tựa hồ tại huyết nhục của hắn ở trong, cất giấu vô số lưỡi dao sắc bén cùng gai nhọn hoắt, tâm niệm vừa động, có thể đâm đi ra đả thương người. Sở Ca gật đầu, nói, là. Rất tốt, cái này bản án, tạm thời do chúng ta đặc biệt cục điều tra tiếp nhận, sau đó có thể sẽ hỏi ngươi một vài vấn đề, hy vọng ngươi có thể phối hợp. Cái này toàn thân dài khắp gai nhọn hoắt ra hỏa, đưa qua một trường quy củ, bình thường danh thiếp, nói, ta gọi Triệu Liêm, vừa mới điều đến Linh Sơn Thị, nếu như không có ngoại ý muốn lời nói, sau này chúng ta hội thường xuyên hợp tác, hy vọng cái này bản án, có thể thành làm một cái tốt bắt đầu. Sở Ca tiếp nhận danh thiếp, túi đầu xem xét, phát hiện trên đó viết Linh Sơn Thị đặc biệt cục điều tra, thứ hai điều tra thất, chủ nhiệm điều tra viên. Không đợi hắn ném ra ngoài vấn đề mới, Triệu Liêm đã quỳ trên mặt đất. Tập trung tinh thần nghiên cứu khởi Tạ Tuấn Võ cùng đại quân thi thể. Hắn đem so với vừa rồi Sở Ca cùng Triệu Thiết Sơn còn muốn cẩn thận, đầu cơ hồ va chạm vào thi thể tanh hôi huyết nhục, từng bước kiểm tra miệng vết thương, thậm chí tìm tòi lấy xé rách miệng vết thương công cụ, lưu lại gì sát vị. Không coi ai ra gì bộ dạng, phảng phất đoán chừng Sở Ca bọn người không thể không đồng ý. Triệu Thiết Sơn tiến lên, đối với Sở Ca cùng Du hội trưởng làm thủ hiệu, chúng ta đi thôi. Sở Ca nhìn xem hắn, ngươi cũng chuẩn bị đi. Bằng không thì đâu rồi, liên quan đến thành phố nghị viên cùng quan tòa bản án, đã không phải là chúng ta cảnh sát hình sự đại đội trưởng có thể một mình xử lý được rồi. Nói sau chúng ta chỗ ấy vụ án chồng chất như núi, tất cả mọi người loay hoay ngao ngao gọi bậy, có người giúp chúng ta chia sẻ, không còn gì tốt hơn, chẳng lẽ ta là tự nhiên hành hạ cuồng, còn ngại công tác của mình không nhiều đủ, không nên đi người khác trong chén dành ăn. Triệu Thiết Sơn ngoài miệng nói như vậy, biểu lộ nhưng có chút nghĩ một đằng nói một nẻo. Rất hiển nhiên. Đối với một gã thâm niên cảnh sát hình sự mà nói, khinh địch như vậy đem đến tay đại án nhượng xuất đi, trong nội tâm vô luận như thế nào cũng sẽ không chịu phục. Nhưng hắn cuối cùng kinh nghiệm phong phú, biết rõ làm như thế nào tiêu hóa không tất yếu cảm xúc. Sở Ca bọn người ly khai tiệm Phong Miêu, bên ngoài thanh tỉnh không khí, làm cho nhuộm dần tại huyết tinh bên trong quá lâu bọn hắn, đại não đều lập tức thanh tỉnh. Triệu Thiết Sơn chịu một khỏa thuốc lá, điểm bên trên, hít sâu một cái, đem sương mù thổi lên đi đầy đường đậu đầy màu đen SUV. Những này SUV, đều một phần của đặc biệt cục điều tra, nhiều đội thần sắc tháo vát đồ tây đen, động tác mau lẹ, kiện tráng hữu lực, phong tỏa hiện trường, xâm nhập tiệm Inter, so cảnh sát đặc công cùng phi thường hiệp hội hắc áo giả kịp, đều không có thua kém. Đây là đặc biệt cục điều tra hạ hạt vũ lực đả kích tiểu tổ, ám kiếm bộ đội, đồng dạng có được rất nhiều thực lực cường đại giác tỉnh giả, vốn là nhiều bố trí tại liên minh địa cầu biên cương cùng xa xôi khu. Can thiệp những không muốn kia thần phục liên minh độc lập khu vực cùng các loại thế lực rắc rối phức tạp hỗn loạn khu vực. Du hội trưởng nhìn về phía trước, như là thì thào tự nói, hoặc như là giải thích cho Sở Ca nghe, đặc biệt cục điều tra là liên minh tổ chức tình báo, vốn là càng có khuynh hướng đối ngoại, dĩ nhiên đối với tại ý đồ phá vỡ liên minh cùng phá hư toàn cầu đoàn kết sự vụ, bọn hắn cũng có quản hạt quyền. Vốn là, bởi vì Linh Sơn Thị ở vào liên minh nội địa, thế cục tương đối ổn định nguyên nhân, phi thường cục điều tra tại Linh Sơn, kể cả toàn bộ Đông Hải đại khu, đều không có quá nhiều tồn tại cảm giác, so với việc cảnh sát, quân đội cùng phi thường hiệp hội, bọn hắn chỉ là hát hát phối hợp diễn đùa giỡn. Nhưng theo Linh Triều buộc phát ngày càng kịch liệt, càng ngày càng nhiều vụ án liên quan đến liên minh an toàn quốc gia, đặc biệt cục điều tra cũng đang không ngừng hướng Linh Sơn tăng cường lực lượng. Ngươi bây giờ chứng kiến cái này chi ám kiếm bộ đội, kể cả vừa rồi cái kia Triệu Liêm, đều là gần đây nửa tháng tài hoa đến Linh Sơn, không nghĩ tới thứ nhất, đã bị bọn hắn đánh lên như vậy rắc rối phức tạp lại nghe giận cả người đại án. Tên kia, Sở Ca chần chờ, không biết nên như thế nào miêu tả cảm thụ của mình. Tựa như toàn thân, dài khắp đâm đồng dạng. Triệu Thiết Sơn thuận miệng, nói ra cảm thụ của hắn. Đúng đúng đúng, chính là như vậy. Sở Ca thiếu, thay đổi xưng hô, Triệu Đại Ca. Không nghĩ tới ngươi cũng như vậy cảm thấy, thật sự là anh hùng chứng kiến gần giống nhau. Ta đã cùng thằng này, đánh nữa nhiều lần quan hệ, bị hắn ngạnh xanh xanh cướp đi vài kiện bản án. Triệu Thiết Sơn bĩu môi, nói, được rồi, hắn muốn cướp công lao, tự cho phép hắn đoạt, dù sao ở trên đầu xem ra, từ bên ngoài đến hòa thượng tốt niệm kinh mà. Ta không thích người này, cảm thấy hắn thời khắc đều tại phòng bị người khác, căn bản một chút đều không tin mặc chúng ta. Sở Ca nói, ngươi không thấy được cái khuôn mặt kia khối băng đồng dạng mặt sao, thật giống như đang nói, dựa vào bọn hắn đặc biệt cục điều tra một nhà, là có thể đem chỗ có vấn đề hết thể giải quyết, hừ, ta ngược lại muốn nhìn, hắn là thật không nữa có thể đơn thương độc mã, bắt lấy màu đèn tia chớp. Đích thật là như vậy, nhưng cũng không thể trách hắn, các ngươi không biết cái này Triệu Liêm chi tiết, hắn đã từng là một gã đặc công phán quan. Du hội trưởng mỉm cười nói, các ngươi nên biết, đặc biệt cục điều tra lực lượng, thường thường bố trí tại liên minh biên cương. Những thế cục kia hỗn loạn, các loại thế lực cài răng lược, pháp chế ý thức phi thường bạc nhược yếu kém, liên minh quyền uy ước bằng không địa phương. Đặc biệt cục điều tra đưa bọn chúng phán quan đưa lên tới đó đi, trao quyền bọn hắn chọn dùng các loại vũ khí, các loại phương pháp, không hề quy củ cùng điểm mấu chốt đi giải quyết vấn đề. Chỉ cần có thể giải quyết địa phương tình tiết vụ án, thành lập cơ bản trật tự, xác lập địa phương thổ dân đối với liên minh kính sợ, hoàn toàn có thể không từ thủ đoạn, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Mà đặc công phán quan thường thường là đơn thương độc mã, tối đa gọi không trung hỏa lực trợ giúp, cũng sẽ không có quá nhiều cơ sở lực lượng trợ giúp. Bọn hắn một người tại vùng khỉ ho có gãy thậm chí tu la địa ngục trong đợi đến quá lâu, hoàn toàn chính xác không quá thói quen cùng người hợp tác. Hơn nữa, ngươi nói không sai, tại tuyệt đại bộ phận dưới tình huống, những này đặc công phán quan, quả thật có thể một người, sẽ đem chỗ có vấn đề làm. Chương 372, Chiến tranh. Lợi hại như vậy. Sở Ca không nghĩ tới, dung mạo không sâu sắc Triệu Liêm lại có thực lực như vậy. Mà cái này Triệu Liêm, càng là đặc cảnh phán quan bên trong người nổi bật, hắn có một cái tên hiệu gọi là Liêm Đao, ý tứ tự là, hắn đến mức, đều có thể như Liêm Đao đảo qua đồng dạng, đem sở hữu không phục theo liên minh lực lượng, hết thể thiết cắt mất. Du hội trưởng tiếp tục nói, 5 năm trước, hắn đã từng bị phái trú ra ngoài cổ cả sật vùng, khi đó, địa phương còn không có triệt để nhét vào liên minh phạm vi thế lực, bị hắc bang, tội phạm, phản quân thậm chí một ít lực lượng thần bí khống chế được. Trong truyền thuyết hấp huyết quỷ, người sói cùng hắc vu sư, ngay tại chỗ phi thường hung hăng ngang ngược, ẩn ẩn trở thành hắc bang cùng phản quân phía sau màn chúa tể giả, địa phương dân chúng cũng sinh hoạt tại sổ cái thế lực giác trục tu la. Chiến trường, trải qua nước sôi lửa bỏng, khổ không thể tả thời gian. Kết quả, Triệu Liêm dùng đặc cảnh phán quan thân phận đi đến địa phương 3 năm sau, địa phương quy mô lớn nhất 3 cỗ thế lực tiểu giúp nhau sống mái với nhau, những hấp huyết quỷ kia, người sói cùng hắc vu sư tất cả đều tự giết lẫn nhau, thực lực nhau nhau suy yếu. Bài danh thứ 2 thứ 3 hai cổ thế lực, liên thủ tiêu diệt quy mô thế lực lớn nhất, sau đó giúp nhau khai chiến, trong đó bị thua một phương, chỉ có thể khăng khăng một mực đầu nhập vào liên minh, mượn nhờ liên minh lực lượng đi đối phó người thắng, cuối cùng nhất tiểu là ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, tuyệt đại bộ phận tội phạm, hung đồ cùng ác ma hết thể bị mất mạng, may mắn còn sống sót xuống hấp huyết quỷ cùng người sói, cũng tiến nhập liên minh tái giáo dục doanh, đã tiếp nhận lao. Động chủ nghĩa tái giáo dục, triệt để thần phục với liên minh phía dưới ánh sáng. Mà đây bất quá là Triệu Liêm tại quá khứ thời gian 20 năm, lập hạ đích tam đại chiến công một trong. Liêm Đao Triệu Liêm, có thể a? Sở Ca lắp bắp kinh hãi. Càng đối ngoại cổ cả sật khu cái kia tràn đầy dị vực phong tình, trải rộng hấp huyết quỷ, người sói, hắc vu sư cùng các loại thần bí sinh vật thế giới, tràn đầy hứng thú. Linh Sơn thị tao ngộ linh triệu bộc phát, mâu thuẫn xung đột ngày càng kịch liệt, đặc biệt cục điều tra cũng không cam chịu tâm khoanh tay đứng nhìn. Lần này đem Liêm Đao Triệu Liêm cùng tinh nhuệ ám kiếm bộ đội đều điều đến Linh Sơn đến, hiển nhiên cũng có ý nghĩ của mình. Du hội trưởng nhìn xem Sở Ca nói, ít nhất, ngươi không cần lo lắng Triệu Liêm sẽ cùng bản địa nghị viên cùng một ruột. Liêm đao thanh danh đến từ không dễ, hắn nhất định sẽ theo lẽ công bằng chấp pháp, tra ra sở hữu chân tướng. Sở Ca như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Triệu Thiết Sơn điện thoại lại vang lên. Thân là cảnh sát hình sự, hắn là cái người bận rộn, cũng không có Sở Ca như vậy tự do lựa chọn nhiệm vụ quyền lực, cùng hai người nói tiếng xin lỗi, liền vội vàng rời đi. Du hội trưởng nhìn xem Sở Ca, như là đọc đã hiểu hắn đáy mắt nghĩ cách. Ngươi tự hồ, còn có vấn đề cũng muốn hỏi ta. Đúng vậy. Sở Ca gật đầu, nhìn xem điên mèo tiệm Inter chiêu bài, trầm ngâm một lát, nói, ta muốn biết, ngươi trước đó có biết hay không dưới mặt đất trong trò chơi ở bên trong, chọn dùng quang ma giả thuyết khoang thuyền sự tình. Du hội trưởng không do dự, biết rõ. Sở Ca tiếp tục hỏi, như vậy, thân là thâm niên giác tỉnh giả ngài, có lẽ cũng biết, so với việc siêu thần hư nghĩ học tập hệ thống, quang ma giả thuyết khoang thuyền thiết kế càng thêm cực đoan cùng cấp tiến, vô cùng có khả năng mang đến nghiêm trọng tác dụng phụ, thậm chí đưa người vào chỗ chết. Du hội trưởng ánh mắt lóe lên một cái, như trước gật đầu, đúng vậy, ta biết rõ. Sở Ca gắt gao chằm chằm vào nàng, hơn nữa, ngài cũng biết rất nhiều dưới mặt đất trong trò chơi tại không có lấy đến hợp pháp giấy phép trước khi, tiêu đánh gần cầu, dùng hết ma cabin trò chơi thay thế siêu thần cabin trò chơi, cung cấp bình thường thị dân giải trí cùng học tập. Du hội trưởng lần thứ ba gật đầu, biết rõ. Cái kia, Sở Ca thật sự không rõ, ngài tiểu thờ ơ, trơ mắt nhìn xem chuyện như vậy phát sinh. Tiêu tính toán bình thường thị dân đại nào đã bị nghiêm trọng tổn thương, thậm chí làm cho dưới mặt đất trong trò chơi biến thành tàng ô nạp cấu chi địa, ngài đều không có hướng thượng diện phản ánh. Tin tưởng ta, ta cũng không biết Tạ Tuấn Võ sẽ ở dưới mặt đất trong trò chơi trong mật thất, làm vô sỉ như vậy mà hoang đường hoạt động, thậm chí, ta cảm thấy liền phụ thân hắn Tạ Nghị Viên đều chưa hẳn biết rõ dùng Tạ Nghị Viên địa vị ôn tuần dự, kiêng kỵ nhất xấu như vậy nghe thấy, nếu như hắn cảm kích lời nói, không cần màu đen tia chớp động thủ. Chỉ sợ hắn muốn tươi sống đem nhi tử đánh chết. Du hội trưởng trần chờ một chút, nói, về phần quang ma giả thuyết học tập hệ thống vấn đề, rất phức tạp. Có phức tạp hơn. Sở Ca tìm căn nguyên hỏi ngọn nguồn, ngài từ từ nói, ta có thể thử đi lý giải. Nói như vậy, địa cầu chúng ta văn minh đối kháng tu tiên văn minh cùng văn minh ma pháp, chủ yếu tiểu dựa vào tam thần khí, theo thứ tự là gen dược tề, giả thuyết học tập hệ thống cùng với tự động hóa sinh sản cùng tác chiến hệ thống, thì ra là công nghiệp cùng cỗ máy chiến tranh người. Du hội trưởng nói, mà cái này tam thần khí bên trong, giả thuyết học tập hệ thống lại là trọng yếu nhất, một khi cái này kỹ thuật thành thục, đem triệt để cải biến địa cầu văn minh kéo dài mấy chục vạn năm giáo dục hình thức, thật sâu xa ý nghĩa, không thua gì nhân loại lúc ban đầu phát minh văn tự. Như thế trọng yếu kỹ thuật, tự nhiên không có khả năng chỉ do một nhà mở ra phát, trên thực tế, ngoại trừ siêu thần cùng quang ma bên ngoài, còn có mấy chục gia rất có thực lực xí nghiệp, đều nện xuống đại lượng tài nguyên, thậm chí đánh bạc hết thảy. Nghiên cứu phát minh đủ loại giả thuyết học tập hệ thống. Tạm thời mà nói, siêu thần hư nghĩ học tập hệ thống các hạng tính năng tham số đều so sánh thích ứng linh khí sống lại giai đoạn thứ nhất nhu cầu, cho nên liên minh địa cầu lựa chọn siêu thần hư nghĩ khoang thuyền đến tiến hành nhóm đầu tiên đại quy mô mở rộng. Vấn đề là, vô luận linh khí sống lại hay vẫn là giả thuyết học tập, đều là tân sinh sự vật, chúng ta không có khả năng đem sở hữu trứng gà đều đặt ở một cái trong giỏ sách, nếu như liên minh địa cầu chỉ đến đỡ siêu thần cái này một nhà, lại tùy ý cái khác xưởng nhau nhau đào thải lời nói, vạn nhất siêu thần hệ thống đến hậu kỳ phát hiện trí mạng lỗ thủng, hoặc là theo không kịp linh khí sống lại phát triển, vậy phải làm thế nào? Phải biết rằng, tuyệt đại bộ phận xưởng đều là được ăn cả ngã về không, nện xuống toàn bộ tài nguyên, nếu như không để cho dư bọn hắn nhất định được ủng hộ, bọn hắn lập tức sẽ chết mất, đến lúc đó, toàn bộ địa cầu thế giới giả tưởng, đều muốn nắm giữ ở siêu thần một nhà trong tay, ngươi cảm thấy, liên minh địa cầu tối cao nghị hội nhất, hội cho phép chuyện như vậy phát sinh sao? Cho nên, Sở Ca nghe rõ, các cấp hội nghị tiểu ngầm đồng ý quang ma giả thuyết khoang thuyền đang âm thầm quyết tán, trợ giúp quang ma sinh sản xưởng hấp lại tài chính. Chủ yếu vấn đề, không phải tài chính. Du hội trưởng nói, có tư cách vào nhập giả thuyết học tập lĩnh vực, đều là tài hùng thế đại toàn cầu 500 cường sĩ nghiệp, thậm chí cùng liên minh bản thân, đều có được ngàn vạn lần quan hệ, do liên minh cổ phần khống chế vượt qua 50%, liên minh sẽ không trơ mắt xem của bọn hắn rửa qua. Vấn đề mấu chốt, là số liệu. Là vô số người sử dụng giả thuyết học tập hệ thống về sau sóng điện não toàn cục theo. Không có hàng hà sa số toàn cục theo tích lũy, tiểu chưa nói tới kỹ thuật không ngừng hoàn thiện cùng cải tiến, căn bản không có khả năng chế tạo càng tiên tiến cùng an toàn đời thứ 2 sản phẩm, chỉ biết bị siêu thần hư nghĩ học tập hệ thống càng kéo càng xa. Huống chi, siêu thần hư nghĩ học tập hệ thống cũng chỉ là phía trước kỳ thí nghiệm ở bên trong, có coi như không tệ biểu hiện, nhưng đại quy mô mở rộng, làm cho vài tỷ người đều sử dụng về sau. Nó có thể không biểu hiện ra dự tính hiệu quả, hay vẫn là không biết số lượng. quét sạch ma giả thuyết học tập hệ thống, tại mấy chục loại đồng loại hình sản phẩm cạnh tranh ở bên trong, biểu hiện đồng dạng ưu dị, đơn giản là vô cùng cấp tiến thiết kế mạch suy nghĩ, làm cho nó không rất thích hợp nhóm đầu tiên đại quy mô mở rộng mà thôi, nhưng rất nhiều chuyên gia đều tin tưởng, chỉ cần cho quang ma giả thuyết khoang thuyền đưa vào khổng lồ số liệu, nhiều tiến hành một ít khảo thí, nó còn có phi thường kinh người tiềm lực, nói không chừng có thể sáng tạo so siêu thần hư. Nghĩ khoang thuyền càng lớn tiềm lực. Ta hiểu được. Sở Ca lạnh lùng nói, cho nên, những đến kia dưới mặt đất trong trò chơi đến đùa khách nhân, đều là thí nghiệm thể, bọn hắn tác dụng, tự là liên tục không ngừng phát ra đại lượng sóng nào số liệu. Du hội trưởng trầm mặc, lại không phản bác, mà là gật đầu nói, theo ý nào đó đi lên nói, ngươi đúng, bọn họ đều là thí nghiệm thể. Bất quá, không chỉ là bọn hắn, mọi người chúng ta, sinh hoạt trên địa cầu 7 tỷ người, tất cả đều là thí nghiệm thể. Mượn đơn giản nhất mắt vật lý trị liệu cùng tập thể dục theo đài mà nói, chúng ta cũng không biết tại linh khí sống lại dưới điều kiện, tiếp tục tiến hành kích não thuật cùng chú thể quyết tu luyện, đến tột cùng sẽ phát sinh chuyện gì, có lẽ có một phần nhỏ người vận khí không tốt, luyện lấy tẩu hỏa nhập ma, cũng là có khả năng. Cho nên, từng cái tu luyện kích não thuật cùng chú thể quyết người, đều là thí nghiệm thể. Chu cột nhất mắt vật lý trị liệu cùng tập thể dục theo đài đều là như thế, người tu luyện các loại bí pháp, càng phải như vậy. Còn ngươi nữa mặc đấu thần chiến đấu phục, cũng là khảo thí phiên bản, kể cả ngươi mỗi ngày tiêm vào cùng phục dụng gen dược tề, cũng không có người dám vô bộ ngực cam đoan, tuyệt đối không có tác dụng phụ cùng di chứng. Thoạt nhìn, ngươi còn không có triệt để làm tin tưởng, chúng ta đến tột cùng sinh tồn tại một cái dạng gì đích niên đại. Đây là chiến tranh, hơn nữa không là lần đầu tiên thế chiến hoặc là lần thứ hai thế chiến như vậy chiến tranh như vậy chiến tranh tuy nhiên tàn khốc, nhưng lại tại đồng nhất văn minh hệ thống ở trong tiến hành. Bởi vậy có quy tắc cùng thương cảm chỗ trống, ngẫu nhiên, có thể làm cho nữ nhân cùng hải tử bỏ đi. Nhưng chúng ta mặt lâm chiến tranh, là trí nhân cùng nghi an đức đặc người cái chủng loại kia chiến tranh, là văn minh cuộc chiến, là tất cả mọi người muốn lên sàn, không có một cái nào nữ nhân cùng hải tử có thể đào thoát, không có người có thể tự xưng bình dân mà may mắn thoát khỏi tại khó chiến tranh. Tại đây dạng trong chiến tranh, mỗi người đều là chiến sĩ, mỗi người đều là vật thí nghiệm cùng vật hy sinh. Thắng lợi cuối cùng nhất người con đường để cho hàng tỷ bình dân máu tươi cùng thi cốt lũy thế, mà người thất bại cuối cùng đem chôn vùi tại lịch sử bụi bặm ở bên trong, biến mất được sạch sẽ. Chương 373, quái vật. Đây là Sở Ca lần thứ nhất nhìn thấy Du hội trưởng như thế vẻ mặt nghiêm túc. Nếu như nói, trước đây, nàng cho người nhất ấn tượng khắc sâu, bất quá là một cái hòa ái dễ gần gia đình bà chủ. Giờ phút này, ánh mắt sáng ngời nàng, giống như là trang điểm thành gia đình bà chủ nữ sát thủ. Mà ngay cả cuốn quanh tại trên cổ cho mèo, đều giống như một đầu hơi co lại mánh hổ, hướng Sở Ca phát ra trầm thấp gào thét. Tiêu tính toán liên minh thật sự cần số liệu, hoàn toàn có thể tại trong quân đội, đại quy mô mở rộng quang ma giả thuyết học tập hệ thống. Dù sao, binh sĩ thiên chức tiểu là mạo hiểm, bọn hắn đã làm xong thừa nhận hết thể chuẩn bị. Sở Ca trầm giọng nói, tại sao phải bỏ mặc nguy hiểm như vậy thứ đồ vật, tại dân gian khuyết tán. Người hay vẫn là không rõ, liên minh đương nhiên tại trong quân đội đã tiến hành rất nhiều thí nghiệm. Cũng bồi dưỡng được một nhóm lớn quân đội cao thủ, vấn đề là, đơn thuần theo binh sĩ trên người thu thập đến số liệu, là không có ý nghĩa. Du hội trưởng nói, giả thuyết học tập hệ thống ưu điểm lớn nhất, tự là có thể trong thời gian ngắn nhất, đem tay trói gà không chặt bình dân, huấn luyện thành ý chí như thép như sắt, mặc dù địch nhân hoặc là chính mình chàng xuyên bụng nát, đều có thể gắng giữ tỉnh táo giết chóc máy móc chỉ có thông qua loại phương pháp này, làm được toàn dân giai binh, chúng ta mới có thể, cùng tu tiên văn minh còn có văn minh ma pháp chống lại. Binh sĩ vốn là tiểu tiếp nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, phần lớn là thân hình to lớn thanh trắng niên, theo trên người bọn họ thu thập đến số liệu, cũng không thể nói rằng toàn hệ thống hữu ích, thiết thực đến người bình thường trên người học tập hiệu suất. Nói lại lần nữa xem, liên minh cũng không có chọn dùng lừa gạt hoặc là giấu giếm thủ đoạn về quang ma giả thuyết học tập hệ thống sở hữu lợi và hại, tất cả đều có tường tận giải thích, bảo đảm mỗi một gã người chơi tại tiến vào thế giới giả tưởng trước khi, đều nhất thanh nhị sở. Bọn họ là tự nguyện tiến vào quang ma giả thuyết khoang thuyền. Có hoàn thiện nhất chữa bệnh cùng giữ gìn đoàn đội trận địa sẵn sàng đón quân địch, còn có so siêu thần hư nghị khoang thuyền rất cao thức tỉnh xác suất, càng có thể ở từng tràng trò chơi kịch liệt chém giết ở bên trong, kiếm lấy kết xù tiền thưởng, ta nhìn không ra trong lúc này, có vấn đề gì. Sở Ca sửng sốt cả buổi, nói, nếu như thật không có vấn đề, vì cái gì không dám như siêu thần hư nghị học tập hệ thống như vậy, tại hợp pháp trong trò chơi ở bên trong, quang minh chính đại địa cung cấp phục vụ, không nên dùng loại này lén lút phương pháp đến quyết tán. Cũng là bởi vì trong đám người có quá nhiều người như vậy cố thủ lấy cựu đạo đức, tự cho là thuần khiết không tì vết ra hỏa. Du hội trưởng mặt không biểu tình nói, các ngươi giống như là nhà ấm bên trong đóa hoa, sống an nhàn sung sướng hoàn khố, căn bản không biết tại đối mặt gian nan vất vả Tuyết Vũ nghiêm khắc khiêu chiến lúc, chúng ta không thể không trả giá cỡ nào thảm thiết một cái giá lớn. Nếu như liên minh đỉnh đạc đẩy ra loại này cao phong hiểm cùng hiệu suất cao suất cùng tồn tại giả thuyết học tập hệ thống, nhất định sẽ tại dư luận giới nhấc lên sóng to gió lớn, hội có rất nhiều người nhảy ra khen chê quang ma giả thuyết khoang thuyền ưu khuyết, thậm chí theo căn bản bên trên nghi vấn giả thuyết học tập hệ thống rất xấu, nói rồi rất nhiều không rõ chân tướng của chúng. Chúng ta không có thời gian rồi, linh khí sống lại tùy thời đều thăng cấp, tu tiên giới, địa cầu cùng huyễn ma giới dung hợp tốc độ càng lúc càng nhanh, ai cũng không biết tam giới khi nào hội toàn diện dung hợp, có lẽ sáng mai tỉnh lại, chúng ta khi mở mắt ra, đều chứng kiến trên bầu trời treo cao lấy phủ không sơn, hàng tỷ phi kiếm cùng cưỡi cái chổi vu bà đem chúng ta thành thị bao phủ. Hủy diệt chi kiếm treo cao ở địa cầu trên không, chúng ta phải giành giật từng giây, vô luận dùng phương pháp gì, vô luận phó ra bao nhiêu một cái giá lớn, đều phải trong thời gian ngắn nhất, biết rõ ràng thức tỉnh huyền bí, tranh thủ dùng công nghiệp hóa dây chuyển sản xuất phương thức, đại lượng sinh sản một nhóm lớn giác tỉnh giả, thậm chí đem sở hữu người địa cầu đều biến thành giác tỉnh giả. Siêu thần, quang ma, còn có rất nhiều chạy tại pháp luật, đạo đức cùng nhân tính biên giới thiết bị cùng phương pháp, chỉ cần có một đường hy vọng, chúng ta đều đi nếm thử, nếu như mỗi một chủng mũi nhọn kỹ thuật đều phải ném đi ra giao cho đại chúng thảo luận, trải qua chuyên gia luận chứng, hội nghị phê chuẩn, khiến cho như vậy lo trước lo sau, sợ đầu sợ đuôi, an toàn đệ nhất lời nói, gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Như siêu thần hư nghĩ khoang thuyền như vậy công chính bình thản thủ đoạn, có thể đạt được cho phép, tuy tốt nhất. Như quang ma giả thuyết khoang thuyền như vậy cùng loại tà môn công pháp, bước lên nhất định phong hiểm, có thể tại trong thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh kỹ thuật, cũng chỉ có thể tiên trảm hậu tấu, mặc kệ mọi việc, toàn diện khuyết tán nói sau. Tiêu tính toán tại khảo nghiệm quá trình ở bên trong, thật sự xuất hiện một ít hy sinh người, cũng so tu tiên giả cùng ma pháp sư đại binh tiếp cận, người địa cầu chỉ biết lạnh run, ôm đoàn sưởi ấm, lại không hề có lực hoàn thủ muốn tốt nhiều lắm. Sở ca chầm chầm vào du hội trưởng nhìn thật lâu. Như là ngày đầu tiên nhận thức vị này phi thường hiệp hội hội trưởng. Người tam quan lại một lần sụp đổ đến sao? Du hội trưởng thản nhiên nói. Trên cổ cho mèo, nhe răng trợn mắt, toát ra một tia trào phúng biểu lộ. Chưa nói tới sụp đổ, chỉ có điều. Sở ca cười khổ nói, ta vốn cho là, tu tiên giả cùng ma pháp sư đều là tội ác tẩy trời hơn nữa không hề nhân tính quái vật, mà tiểu tính toán chúng ta phạm vào nhiều hơn nữa sai lầm. Ít nhất tại bảo vệ quốc gia điểm này bên trên, là tuyệt đối chính nghĩa. Nhưng hiện tại, ta nhưng dần dần phát hiện, một bộ phận tu tiên giả cùng ma pháp sư chưa chắc là quái vật, ngược lại là liên minh vì chống cự trong tưởng tượng quái vật, đang đem mình cũng biến thành một đầu quái vật, một đầu càng thêm hung tàn cùng dị dạng quái vật. Ngươi sẽ không phải bị chúng ta tận lực kiến tạo đi ra cái loại nầy người địa cầu cùng tu tiên giả vui vẻ hòa thuận, dắt tay chung kiến Mỹ hảo ngày mai biểu hiện giả dối cho lừa gạt đổ a. Du hội trưởng khẽ như mày, nói, loại này biểu hiện giả dối, là kiến tạo đi ra cho xuyên Việt giả còn có dân chúng bình thường xem. Nếu như ngươi thân là ta tốt nhất xem Linh Sơn Thị Phi Thường Hiệp Hội Tương Lai Chi Tinh, đều tin tưởng cái này một bộ lời nói, tiểu thật sự buồn cười quá. Đừng hiểu lầm, ta cũng không phải nói, tu tiên giả cùng ma pháp sư nhất định là tội ác tày trời, diệt sạch nhân tính, không cách nào câu thông quái vật, có lẽ bọn hắn thực có lý trí, nhân tử, trí tuệ một mặt. Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi. Ngươi bây giờ chứng kiến sở hữu tu tiên giả nhất cử nhất động, đều là bọn hắn chiếm đám người số rất ít, hơn nữa vũ lực bị hoàn toàn áp chế trạng thái ở dưới diện mục. Đương tu tiên giả đơn thương độc mã xuyên Việt đến địa cầu đến, chỉ chiếm đám người tổng số 1% thời điểm, bọn họ là bộ dạng này gương mặt. Nếu như tại không lâu tương lai, tu tiên giả số lượng càng ngày càng nhiều, chiếm cứ đám người tổng số 5% nữa nha. Nếu như tam giới thật sự dung hợp, lẫn nhau tầm đó có được vững chắc không gian chi tiểu. Tu tiên giả số lượng chiếm cứ tổng miệng người 20% hoặc là 30% đâu rồi, ngươi có thể bảo chứng, bọn hắn vĩnh viễn là như bây giờ thành thành thật thật, cả người lẫn vật vô hại, am hiểu lý tính suy nghĩ hòa hợp làm cả hai cùng có lợi bộ dạng. Vấn đề mấu chốt nhất, theo xuyên Việt giả gia tăng hàng ngày, chúng ta rất khó đem tu tiên giả, ma pháp sư theo người bình thường ở bên trong sàng chọn đi ra, như nếu như đối phương mai danh nhận tích tiềm phục tại trong chúng ta bộ, tiêu tính toán chúng ta có hàng tỷ đại quân đều không có tác dụng đâu. Đến lúc đó, chỉ có thể gửi hy vọng ở sở hữu người địa cầu đều có được nhất định được sức chiến đấu, ít nhất là chuẩn giác tỉnh giả. Cho nên, tiêu tính toán quang ma giả thuyết khoang thuyền có lại cao phong hiểm cùng nhiều hơn nữa tác dụng phụ, ta đều khó có khả năng phản đối nó khuyết tán cùng khảo thí, ngươi có hiểu hay không? Sở ca chầm chầm vào du hội trưởng nhìn thật lâu. Để cho ta lại nói được rõ ràng một điểm không có người sẽ quan tâm ni an đức đặc người đạo đức quan. Du hội trưởng nói, nếu như 3-500 năm về sau, địa cầu văn minh thật sự dựa vào hắc ám cùng tàn khốc thủ đoạn, chiến thắng tu tiên văn minh cùng văn minh ma pháp, thắng được trận này sinh tồn cuộc chiến, khi đó nhà lịch sử học cùng đạo đức gia môn đại khái có thể quay đầu, lên án mạnh mẽ chúng ta thời đại này người địa cầu là bực nào huyết tinh, tàn nhẫn, dã man cùng diệt sạch nhân tính, vô cùng chân thành địa vì tu tiên giả cùng ma pháp sư buồn thiệu thi hải dâng lên một đóa hoa nhỏ, lại. Vì chính bọn hắn hồn nhiên, thiện lương cùng chủ nghĩa nhân đạo tinh thần thật sâu cảm động. Mà trách nhiệm của chúng ta, tự là bảo đảm địa cầu văn minh kéo dài, làm cho đại bộ phận người địa cầu đều có thể sống được đi, sống đến chúng ta cuối cùng nhất thắng được thắng lợi đích niên đại, đi sinh hạ những nhà lịch sử học này cùng đạo đức ra, làm cho bọn hắn có điều kiện tại gió êm sóng lặng ở giữa thiên địa, đi suy nghĩ tổ tiên của bọn hắn phải chăng tàn nhẫn cùng sa đọa vấn đề, ta nói như vậy, ngươi hiểu chưa? Sở Ca thu hồi ánh mắt, hít sâu một hơi, minh bạch. Cho nên, ngươi sẽ không tại xúc động phía dưới, noi theo hỏa diễm chi kiếm, bước ra không cách nào quay đầu lại bước chân A. Du hội trưởng ân cần mà nhìn xem Sở Ca. Sở Ca lắc đầu, sẽ không, hắn có thể thay đổi biến cùng ngăn cản thứ đồ vật, thật sự quá ít. Rất tốt, vậy thì ly khai tại đây, đem điên mèo tiệm Inter cùng màu đen kia chấp sự tình, giao cho đặc biệt cục điều tra đi xử lý, ta sẽ mật thiết chú ý cái này khởi vụ án, đợi đến lúc cha ra manh mối lúc, sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Sở Ca quay đầu lại, thật sâu nhìn điên mèo tiệm Inter cực lớn chiêu bài liếc. Màn đêm bao phủ phía dưới, trên chiêu bài loẹ loẹ tỏa sáng chiêu tài mèo, giống như là đeo lấy thiện ác khó phân biệt tiểu xỉu mặt nạ như vậy, cười hì hì nhìn xem hắn. Ta tận lực. Sở Ca nói khẽ. Sau đó, cũng không quay đầu lại, đi vào sền sệt trong bóng đêm. Chương 374, biến mạnh ý nghĩa. Phi thường hiệp hội tất cả mọi người cảm giác được, Sở Ca thay đổi. Về sau một tuần lễ, hắn cũng không có chấp hành nhiệm vụ, mà là ở lại phi thường hiệp hội trong đầu buồn bực tu luyện, so với quá khứ càng thêm điên cuồng gấp 10 lần. Nếu như nói, đi qua tu luyện, chỉ là lực lượng cùng chiến đấu số liệu tăng lên, vậy bây giờ, Sở Ca trong nội tâm thật giống như nghẹn lấy một mạch, ẩn núp lấy một đầu quái thú, đang tại chậm rãi tỉnh lại, giãn ra nanh vuốt, từng bước lộ ra ánh mắt lợi hại cùng răng nanh sắc bén. Hiện tại, Sở Ca đã có thể tùy tâm sở dục đem khiếp sợ năng lượng chuyển hóa thành phá hư tính rất mạnh màu vàng kim nhạt hồ quang điện, lại đem hồ quang điện ngưng tụ thành lợi kiếm hoặc là chiến đao hình thái, đâm ra đả thương người, tác chiến bán kính đạt tới 10m có hơn. Tiêu tính toán một quyền đem nhẹ hình xe bọc thép sắc ngoài hoành bạo, đều chẳng có gì lạ. Cũng có thể dùng thi chạy 100m giống như tốc độ, vòng quanh 400m một vòng đường băng, một hơi không ngừng nghỉ chút nào địa chạy lên 10km ở bên trong, sau đó lại tham gia cường độ cao chiến đấu huấn luyện, hiển lộ rõ ràng ra kinh người bay liên tục tác chiến năng lực. Đương nhiên, nhất làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối, như cũng là Sở Ca tại trong phòng ăn biểu hiện. Bình thường giác tỉnh giả đã đủ tham ăn. Hàng ngày thu hút nhiệt lượng đạt tới người bình thường gấp 10 lần đã ngoài. Mà Sở Ca mỗi một chầu thu hút nhiệt lượng cùng dinh dưỡng vật chất, càng là bình thường giác tỉnh giả gấp 10 lần đã ngoài, hắn dạ dày giống như là một đài động lực hạt nhân động cơ, liên tục không ngừng phát ra lấy nhất cuồng bạo năng lượng. Mà ngay cả độc nha lệ lăng chờ mãnh long quá giang, hiện tại nhìn thấy Sở Ca, cũng muốn hô to không chịu được nổi. Sở Ca sức chiến đấu, vốn là ẩn ẩn nhược cho bọn hắn một đường, vô luận trong bọn họ cái đó một cái đều có thể đơn giản cùng Sở Ca quần nhau 300 hiệp. Nhưng mấy ngày nay, Sở Ca không biết uống thuốc gì, mỗi lần tiến hành chiến đấu huấn luyện, đều giống như cùng đối thủ có thủ không đợi trời chung, chiêu chiêu chạy đồng quy vu tận đi. Tiến vào như điên giống như ma trạng thái lúc, liền bốn gã mãnh long quá giang liên thủ, đều khống chế hắn bất trụ. Sở Ca sức chiến đấu như măng mọc sau mưa, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ báo táp đột tiến. Như vậy tiến triển tốc độ, thậm chí khiến cho mọi người đều âm thầm lo lắng. Trong đó quan tâm nhất hắn, tự nhiên là muội muội Hứa Nặc. "Ca, ngươi mấy ngày nay đến tụt cùng làm sao vậy? Tiêu tính toán tu luyện, cũng không cần phải như vậy dốc sức liều mạng a." Hôm nay, tại trong phòng ăn, Hứa Nặc chuyên tìm được Sở Ca, nhìn không chuyển mắt theo dõi hắn ăn như hổ đói. Nhìn xem Sở Ca bên người cao cao chồng chất khởi bàn ăn, đối với Sở Ca lượng cơm ăn nhất thanh nhị sở lời hứa, cũng không khỏi âm thầm nhíu mày, "Du hội trưởng tìm được ta nói, ngươi khả năng lại bị cái gì kích thích, để cho ta tới hảo hảo khai đạo ngươi thoáng một phát." Ngươi không sao chớ. Sở Ca cũng không ngẩng đầu lên, lại đi trong miệng đút hai cây đùi gà, cắn chặt răng, nhẹ nhàng co lại, tiểu rút ra hai cây bóng loáng đùi gà xương cốt, hắn một bên nhấm nuốt, một bên mơ hồ nói, như thế nào, tại các ngươi trong mắt, ta là một cái rất dễ dàng thụ kích thích người sao. Hứa Nặc nghĩ nghĩ, nói, dù sao, du hội trưởng để cho ta chuyển cáo ngươi, nàng ngày đó lời nói, có thể là nói được trực tiếp cùng nghiêm trọng đi một tí, nàng không có ý tứ gì khác. Thầm nghĩ cho ngươi mau chóng nhận rõ ràng sự thật đây là chiến tranh, trong hiện thực chiến tranh chính là như vậy, chính tà khó phân biệt, huyết tinh tàn khốc, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, cái gọi là chiến tranh chính nghĩa tính, đợi đến lúc đánh thắng chiến tranh, lúc sau những nhà lịch sử học kia cùng đạo. Đức gia đi phủ lên tốt rồi. Sở ca nhún vai, không sao cả, theo nàng nói, ta không có ý kiến. Ồ, Hứa Nặc nhìn xem Sở ca, như là không biết hắn, người trước kia không phải nhất xoắn suýt tam quan những vật này, cảm giác, cảm thấy đạo bất đồng bất tương vi mưu, không nên đem sự tình làm cho cái nhất thanh nhị sở, mới có thể quyết định muốn hay không hành động sao. Cái kia lúc trước, Sở ca tiếp tục phong quyển tàn vân, vùi đầu ăn liên tục một hồi lâu, mới ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn xem Hứa Nặc, ngày đó cùng du hội trưởng tranh luận thời điểm, ta trong đầu linh quang lóe lên, đột nhiên cảm giác được chính mình rất ngu xuẩn. Vấn đề mấu chốt, không tại ở du hội trưởng lời nói đến tột cùng là đúng hay sai, mà là, tiêu tính toán ta có thể chứng minh nàng là sai, thì như thế nào đâu. Du hội trưởng, cũng chỉ là khổng lồ cỗ máy chiến tranh trong một khỏa nho nhỏ đinh ốc mà thôi, tiêu tính toán ta có thể đem nàng bát chó huyết xối đầu, thương tích đầy mình, cũng không có khả năng cải biến toàn bộ thế giới. Cuối cùng, ta còn quá nhỏ bé. Không có người nguyện ý nghe kẻ yếu vung vẩy lấy chính nghĩa đại kỳ, ở đằng kia nhi lao thao, thân là kẻ yếu ta đây lại nhải, cũng không có bất kỳ ý nghĩa, mặc dù ta nói được lại đúng, kiên trì lý niệm lại quang minh, cũng cứu vớt cùng không cải biến được bất cứ người nào. Chính như du hội trưởng nói, nhìn đất người chính nghĩa cùng đạo đức, là không có bất kỳ ý nghĩa. Cho nên, ta không có lẽ đem thời gian lãng phí ở cùng du hội trưởng, cùng tiểu cung chủ, cùng không khống chế được giác tỉnh giả, cùng phi pháp xuyên Việt giả đi thảo luận thiện ác, chính ta. Tam quan thượng diện, tự chính mình cũng không cần phải lãng phí quá nhiều thời gian, đi suy nghĩ những căn bản không có này đáp án vấn đề. Ta có lẽ biến cường, trở nên rất cường, cường đại đến có năng lực ảnh hưởng một phương thiên địa trình độ, khi đó, của ta suy nghĩ, lời của ta, quan niệm của ta, mới có giá trị. Hoa! Hứa Nặc dùng sĩ biệt tam nhật, phải lau mắt mà nhìn ánh mắt nhìn xem Sở ca, tiểu ca, ta phát hiện ngươi gần đây thật sự cải biến rất nhiều, còn là linh khí sống lại có thể rèn luyện người a. Ngươi không phải cũng cải biến rất nhiều sao? Sở ca nhìn xem một thân đồ công sở, nhân tiểu quỷ đại lời hứa, mỉm cười, linh khí sống lại, phong vân nổi loạn, toàn bộ địa cầu đều giống như chơi dòng nước xiết dung tiến, đi tới thác nước chỗ cao nhất, không biết phía trước là quỷ môn quan hay vẫn là vực sâu vạn trượng. Nhưng vô luận phía trước cùng đợi chúng ta chính là cái gì, chúng ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể theo gió vượt sóng, dũng cảm tiến tới, không phải sao? Đương nhiên, Hứa Nặc cũng cười rộ lên, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Che ngực nói, ngươi có thể nghĩ đến như vậy thấu triệt, chúng ta đây an tâm. Bất quá, vô luận ngươi đến tột cùng nghĩ như thế nào, điên cuồng như vậy tu luyện hay vẫn là quá khoa trương, thân thể của ngươi chính đang không ngừng tiêu hao, tiêu tính toán tạm thời tăng lên sức chiến đấu, cũng sẽ rất nhanh sụp đổ. Du hội trưởng nói, ngươi không thể còn như vậy luyện đi xuống, ngươi phải nghỉ ngơi, hoặc là đi tốt nhất văn hóa khóa cái gì. Ta tâm lý nắm chắc, không cần nàng như vậy quan tâm. Sở ca không cho là đúng địa nhất miệng, xuê bàn tay ra. Cảm giác lấy lòng bàn tay màu vàng kim nhạt hồ quang điện, mang đến lực lượng cường đại. Có được khiếp sợ năng lượng gia trì hắn, cùng bình thường giác tỉnh giả là bất đồng, người khác điên cuồng tu luyện hội khô kiệt cùng tiêu hao, mà hắn chỉ cần là tại trước mặt mọi người tu luyện, càng điên cuồng lại càng có thể kích thích bốn phía cường giả khiếp sợ, tương đương hàng trăm hàng ngàn tên giác tỉnh giả, cộng đồng phụ tá hắn đến tu luyện, chỉ biết càng ngày càng long tinh hổ mãnh, sức sống vô hạn, nơi nào sẽ sụp đổ đâu. Được rồi, trạng huống thân thể của ngươi, chính mình rõ ràng nhất. Ngươi muốn luyện cứ tiếp tục luyện a, bất quá. Hứa Nặc ngừng lại một chút, nhìn xem Sở ca chúng quanh giống tuyết, liếm lấy bóng loáng bát cơm cùng bàn ăn, nói, du hội trưởng đã cùng căn tin bắt chuyện qua, làm cho bọn hắn tạm thời đông lại ngươi căn tin tạm 24 tiếng đồng hồ, từ giờ trở đi trong 24 giờ, ngươi không thể đến căn tin tới dùng cơm. Sở ca. Cắt. Không nghĩ tới du hội trưởng vậy mà chơi rút tuổi dưới đáy nổi một chiêu này, Sở ca không thể làm gì. Chỉ cần đã tiếp nhận du hội trưởng cùng Hứa Nặc đề nghị, nghỉ ngơi thật tốt một ngày. Hắn vốn là muốn đi tìm tiểu cung chủ đùa, bất quá tiểu cung chủ gần đây quản lý trường học tập lớp làm được chết đi được, đem một nhóm lớn xuyên Việt giả đều cho tẩy não, tẩy được sạch sẽ, vậy mà không có thời gian để ý tới Sở ca, khiến cho hắn không hiểu thất lạc. Hồi hạnh phúc tân thôn đi xem Bạch Di cùng Hứa Quân. Sở ca nghĩ nghĩ, thực phải đi về, cũng là chờ đêm dài người tinh thời điểm, lặng lẽ trở về hắn bây giờ là hạnh phúc tân thôn đại danh người. Mỗi lần trở về, đều kích thích mấy trăm số hương thân tún tụn cùng vây xem, lần trước trở về, đại gia Hỏa Nhi đem y phục của hắn đều cho xé nát rồi, còn bị tiểu báo phóng viên chụp được đến bỏ vào trên mạng, thật sự có chút không chịu được nổi. Đúng rồi, tìm Triệu đại ca hỏi một chút, Thiên Bình cư xá cùng điên mèo tiệm Inter cái kia vụ giết người mới nhất tiến triển. Sở ca bỗng nhiên nghĩ đến, tuy nhiên du hội trưởng không cho hắn tiếp tục nhúng tay màu đen kia trước bản án, nhưng Sở ca cho tới bây giờ cũng không phải như vậy nghe lời người. Cái này vụ giết người bây giờ là đặc biệt cục điều tra Liêm Đao Triệu Liêm tại phụ trách. Nhưng Sở Ca nghĩ thầm, Triệu Thiết Sơn thân là thâm niên cảnh sát hình sự, tại có quan hệ ngành, luôn luôn ngàn vạn lần quan hệ, nói không chừng, có thể quét đến một ít tiếng gió. Gọi điện thoại đi qua, Triệu Thiết Sơn vừa vặn không có trực ban, có chút nhiệt tình cùng hắn hàn huyên vài câu. Nhưng liên quan đến màu đen kia chớp bản án, đặc biệt cục điều tra thật sự là cẩn thận, nửa điểm phong thanh đều nghe không được, Triệu Thiết Sơn cũng lực bất tòng tâm. Là như thế này. Vậy được, không quay rầy Triệu đại ca nghỉ ngơi. Sở Ca có chút thất vọng, đang muốn cúp điện thoại. Đợi một chút, Sở Ca, nguyên lai ngươi là lão Nghiêm học sinh. Triệu Thiết Sơn tại trong điện thoại cười nói, tự là chức trường học Nghiêm Thiết Thủ A. Sở Ca nao nao, không sai, ngài đây là. Ta đang cùng lão Nghiêm cùng một chỗ đâu rồi, chúng ta cũng là quen biết đã lâu rồi. Triệu Thiết Sơn cởi mở cười nói, chúng ta hôm nay đều không có việc gì, đang chuẩn bị vấn an thoáng một phát Viêm La án một gã người bị hại phụ thân hồng lỗi, ngươi tới hay không? Chương 375, không thể buông tha. Ta. Sở Ca nao nao. Ngươi muốn bất tiện, còn chưa tính, ta biết rõ các ngươi giác tỉnh giả tu luyện đều rất bận, ta chính là vừa rồi nhìn thấy Lao Nghiêm, nghe hắn nói khởi ngươi, không nghĩ tới mọi người như vậy hữu duyên, tiểu muốn cứ gọi ngươi gom góp cùng nơi tiểu phi thi thể, không phải ngươi phát hiện đấy sao? Triệu Thiết Sơn nói, Nghiêm Thiết Thủ cùng Hồng Lỗi là quân đội ở bên trong lão đệ huynh, Triệu Thiết Sơn cảnh sát hình sự đại đội trưởng ở bên trong, cũng có rất nhiều người là xuất ngũ quân nhân xuất thân, lẫn nhau đều có ngàn vạn lần quan hệ. Lần này, một gã xuất ngũ quân nhân con một, lại bị xuyên Việt giả lấy cực kỳ hung tàn thủ đoạn sát hại, cũng khơi dậy không ít xuất ngũ quân nhân oán giận, vô luận Nghiêm Thiết Thủ hay vẫn là Triệu Thiết Sơn, thậm chí nghĩ sớm ngày đem hung thủ đem ra công lý. Triệu Thiết Sơn biết rõ Sở Ca cũng một mực tại chú ý Viêm La án, là dùng chủ động đối với hắn phát ra mời. Bên ta liền, ta hôm nay cũng đúng lúc không có chuyện. Sở Ca ngừng lại một chút, chần chờ nói, đúng đấy, người ta hoan nghênh ta đi không? Sở Ca cùng Hồng Lỗi từng có gặp mặt một lần. Tiểu là tại rác rưởi phố trong thành thôn bên ngoài, hắn chứng kiến Hồng Lỗi rất cô đơn địa ngồi ở đằng kia. Hồng Lỗi trên mặt, có lẽ là hắn đời này đã từng gặp nhất bi thương biểu lộ. Hơn nữa, Sở Ca tận mắt nhìn đến Hồng Lỗi nhi tử tiểu phi, cái kia vô cùng thê thảm thi hài, hắn thật sự không biết nên như thế nào đối mặt cái này cái trung niên tăng tử, mất đi hy vọng nam nhân. Bất quá, nghĩ lại, đã cái này vụ giết người lúc ban đầu là do hắn phát hiện, mà hung thủ đến bây giờ đều không có bắt được, hắn tựa hồ cũng có trách nhiệm đi an ủi thoáng một phát người bị hại ra thuộc người nhà. Ít nhất, hắn có thể chính miệng nói cho Hồng Lỗi, tiểu phi hẳn là không hề thống khổ, lập tức ly khai vô luận đây là hay không sự thật. Ít nhất có thể cho người bị hại ra thuộc người nhà một tia trấn an. Hoan nghênh, đương nhiên hoan nghênh, như thế nào hội không chào đón. Triệu Thiết Sơn bang Hồng Lỗi làm chủ, lão Hồng là cái người đáng thương, nhi tử vừa chết, hắn cả đầu cuộc sống cũng giống như bị rút sạch, những ngày này một mực đánh không lên tinh thần đến, nhìn xem giống như là lâm vào đầm lầy, hấp hối bộ dạng, đáng tiếc chúng ta cảnh sát, lãng phí nhiều thời gian như vậy, như trước không có bắt lấy hung thủ, nói thực ra, ta cái này tấm mặt mo này, cũng không biết nên hướng chỗ nào xếp đặt. Sở Ca, ngươi có thể là phi thường hiệp hội gần đây quật khởi đương hồng tạc gà con, rất nhiều người đều nói ngươi là cái phúc tinh, dù là cơ duyên xảo hợp, đánh bậy đánh bạn, cũng có thể bị ngươi đụng vào manh mối, ngươi tới, chúng ta cùng lão hồng tâm sự, nói không chừng có thể bắn ra cái gì linh cảm đâu. Đương hồng tạc gà con. Sở Ca trong đầu hiện ra một ít nửa nam không nữ gãi thủ chuẩn bị tư thế dung nhan ra hỏa, nhịn không được dùng mình một cái này đều cái gì à? Dù sao, chúng ta đã nói nữa à, ta đem địa chỉ phát điện thoại di động của ngươi bên trên. Triệu Thiết Sơn nói, vừa vặn mọi người cùng nơi ăn một bữa cơm, lão Nghiêm đều nói thời gian thật dài không gặp ngươi, nghĩ đến cùng ngươi hảo hảo tâm sự đấy. Đi. Triệu Thiết Sơn đều nói như vậy rồi, Sở Ca cũng không có gì có thể nhăn nhó, thoải mái nhanh đáp ứng. Hồng Lỗi ra cách phi thường hiệp hội cũng không quá xa, cũng là một mảnh cùng hạnh phúc cư xá không sai biệt lắm cũ nát già trẻ khu. Tận thế động đất về sau. Toàn bộ Hoàn Thái Bình Dương khu nhao nhao khởi công xây dựng rất nhiều xấu như vậy lậu mà chắc chắn cư dân lâu, như là thành từng mảnh màu nâu xám xi măng rừng rậm, giải quyết mấy tỷ người sinh tồn vấn đề. Vài chục năm sau hôm nay, những có kia năng lực người nhao nhao chuyển đi ra ngoài, như cũ sinh hoạt ở chỗ này, thường thường là xã hội tầng dưới chót nhất, những cái kia giống như là cỏ dại yên lặng sinh trưởng lấy mọi người. Xuyên qua đầy mỡ chán hành lang, vịn một vòng một tay cho thang cuốn, Sở Ca đã tìm được 4 đơn nguyên 302 thất. Nhẹ nhàng gõ môn. Bên trong vang lên tiếng bước chân. Đông nhiên, không hề lý do, Sở Ca tâm như là bị vô ảnh vô hình cương châm, hung hăng đâm thoáng một phát, vô ý thức dùng tay phải bưng kín ngực, tay trái tắc thì đặt ở bên hông. Đương Sở Ca kịp phản ứng lúc, mới phát hiện mình quanh thân cơ bắp căng cứng, bày ra toàn bộ tinh thần để phòng ngự tư thái, cánh tay phải bảo vệ trước ngực chỗ hiểm, tay trái tắc thì gắt gao khấu trừ tại bên hông chủy thủ phía trên. Làm cái gì? Sở Ca sửng sốt. Sau đầu tóc gáy một cây dựng thẳng đứng lên, mỗi một cọng tóc gáy mũi nhọn, đều có một khỏa đậu nành lớn nhỏ mồ hôi run run rẩy rẩy. Vậy là tốt rồi, như, ở bên trong cho hắn mở cửa, không phải nhân loại, mà là nào đó. Hủy diệt tính rất mạnh quái vật. Loại cảm giác này chỉ là ngắn ngủn một cái chớp mắt. Sau đó, ngực đau đớn tiểu biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đóng cửa phát ra rất nhỏ cùng cụm thanh âm, môn kéo ra rồi, lộ ra hồng lỗi cái kia trương giàn mua, bi thương tại tâm chết gương mặt. Ngài, hồng lỗi tựa hồ lắp bắp kinh hãi bộ dạng. Chẳng lẽ Triệu Thiết Sơn cùng Nghiêm Thiết Thủ không có cùng hắn nói, chính mình muốn tới sao? Sở Ca có chút xấu hổ, hay vẫn là kiên trì nói, hồng đại thúc ngươi tốt, ta là Sở Ca, ta một mực tại truy tra tiểu phi cái kia kiện bản án, ta. Hồng lỗi nhíu mày, quay đầu hướng trong phòng nhìn lại. Lão Hồng, chúng ta thỉnh Sở Ca một khối đến tâm sự, nói không chừng có thể trò chuyện ra đầu mối gì, khả năng giúp đỡ tiểu phi báo thù rửa hận đâu. Triệu Thiết Sơn nói, ngươi nên biết, hắn là ai a? Hồng lỗi lệch ra cái đầu suy nghĩ một chút, gật đầu nói, biết rõ. Hắn nghiêng đi thân thể, đem Sở Ca làm cho đi vào. Sở Ca vẫn còn cân nhắc vừa rồi không khỏi, nguy hiểm trực giác. Không có khả năng a, trong phòng tiểu Hồng lỗi, Triệu Thiết Sơn cùng Nghiêm Thiết Thủ ba người, vô luận cái nào, đều không giống như là có thể cho mình tạo thành lớn như vậy uy hiếp bộ dạng. Chẳng lẽ mình đúng như là du hội trưởng còn có hứa nặc theo như lời, trong khoảng thời gian này tu luyện quá mức điên cuồng, thần kinh quá nhạy cảm. Sở Ca cùng Triệu Thiết Sơn còn có Nghiêm Thiết Thủ đánh nữa cái bắt chuyện, thuận tiện đánh ra không lớn phòng nhỏ. Phòng ở là một phòng một sảnh cách cục, vô luận phòng ngủ hay vẫn là phòng khách đều phi thường nhỏ, phòng khách lại là ốc vít trong vỏ làm đạo tràng, trong góc xếp đặt một chương gấp giường xếp, thượng diện gối đầu vỏ chăn cái gì, như cũ phố được chỉnh tề, không nhiễm một hạt bụi. Giường xếp thượng diện đinh lấy một cái hốc tường, bên trong bày đặt hồng phi hắc bạch ảnh chụp cùng ngọn nến lư hương cái dạng gì, đầu giường còn để đó một ít nam hải tử thường xuyên đùa món đồ chơi. Xem ra, cái này là Hồng Phi bình thường chỗ ngủ, tuy nhiên hắn đã ly khai nhân thế, Hồng Lỗi hay vẫn là duy trì lấy tại đây bày biện, Triệu Thiết Sơn cùng Nghiêm Thiết Thủ, tự nhiên cũng không dám ngồi trên đi. Hồng Lỗi có chút sầu mi khổ kiểm, không muốn nhiều lời nói bộ dạng, có chút máy móc địa bàn Sở Ca rót một chén trà. Sở Ca đang muốn đạo tạ, ánh mắt lướt qua Hồng Lỗi bả vai, thấy được trong phòng bếp thùng rác, đông nhiên sửng sốt một chút. Gần kề nửa giây về sau, hắn sẽ thu hồi ánh mắt, nhận lấy trà. Hơn nữa đem đáy mắt nghi hoặc, thật sâu che giấu. Lão Hồng, nghe nói ngươi đem cái kia gian bảo hành sửa chữa cửa hàng thu lại. Nghiêm Thiết Thủ thổi cả buổi lá trà bọn, cũng không biết nên mở miệng như thế nào, khẽ cắn môi, hay vẫn là đi thẳng vào vấn đề, ngươi sau này. Có tính toán gì không? Thu lại rồi. Hồng Lỗi tại nhi tử gấp cuối giường, cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống, hai tay đặt ở trên đầu gối, bề ngoài giống như bình tĩnh nói, trước kia làm được khổ cực như vậy, vì chính là tiểu phi. Hiện tại tiểu phi đều mất, ta còn dày vò cái gì nhiệt tình đâu. Dù sao, mỗi tháng đều có suất ngũ trợ cấp, một người ăn no cả nhà không đói bụng, ta chịu khổ nhiều năm như vậy, là nên nghỉ ngơi một chút rồi. Nghỉ ngơi tốt, nghỉ ngơi tốt. Nghiêm Thiết Thủ dùng máy móc tay chân giả con cả buổi cái óc, có chút ngốc nói, mấy người chúng ta cùng một chỗ suất ngũ lao huynh đệ, đều rất quan tâm ngươi, sự tình đã như vậy, ngươi hay là muốn khá bảo trọng thân thể của mình, nên ăn ăn, nên ngủ ngủ. Nên nghỉ ngơi tiểu nghỉ ngơi thật tốt, có chuyện gì nhi, tùy thời tìm chúng ta trò chuyện, được không? Tốt, tốt. Hồng Lỗi gật đầu. Lần trước ngươi cũng nói như vậy, có thể về sau luôn không có tìm chúng ta, còn phải chúng ta tự mình đến cửa tìm ngươi. Nghiêm Thiết Thủ cười khăn nói, có rảnh nhiều đi ra ăn cơm uống rượu, đừng một người buồn bực trong nhà, đem mình cho buồn bực hư mất tiểu phi trên trời có linh, nhìn thấy ngươi thương tâm như vậy, hắn có thể cũng không được thương tâm. Ân. Hồng Lỗi rầu rĩ địa trả lời. Hốc mắt lại phát ra hồng sắc. Lão Hồng, ngươi yên tâm, tiểu phi bản án chúng ta một mực tại điều động tinh binh cường tướng, nện xuống toàn bộ tài nguyên, vung ra thiên la địa võng, tin tưởng rất nhanh sẽ đem hung phạm bắt lấy, cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Thấy hắn dáng vẻ ấy, Triệu Thiết Sơn vội vàng nói. Không sai, phi thường hiệp hội đã ở trọng điểm chú ý cái này thần bí khó lường hung thủ. Sở Ca nhìn xem Hồng Lỗi, đống nhiên nói, không dối gạt ngài nói, Hồng Đại Thúc, ta cơ hồ phải bắt ở hung thủ cái đuôi rồi. Một tuần lễ trước, ta cùng hung thủ không thể buông tha, đại chiến 300 hiệp, suýt nữa đem hung thủ lưu lại, tuy nhiên cuối cùng vẫn là bị hung thủ đào tẩu, nhưng hắn lưu lại đại lượng chứng cứ phạm tội cùng manh mối, xa lưới chỉ là vấn đề thời gian. Vậy sao? Hồng Lỗi nhướng nhướng lông mi, lộ làm ra một bộ phi thường cảm kích bộ dáng, xoa xoa tay nói, vậy thì, vậy thì xin nhờ Sở tiểu ca rồi, ta thay tiểu phi cảm ơn ngươi. Không có chuyện, nên phải đấy. Sở ca tiếu cười, lần nữa ra ngoài ý định nói, đúng rồi, Hồng Đại Thúc, ta có chút đói bụng, ngài ở đây có ăn sao? Chương 376, điểm đáng ngờ trùng trùng điệp điệp. Triệu Thiết Sơn cùng Nghiêm Thiết Thủ cùng một chỗ nhìn xem Sở ca, không rõ hắn như thế nào đột nhiên nói ra như vậy một cái yêu cầu. Tuy nhiên Sở ca tại phi thường hiệp hội xưa nay dùng sức ăn kinh người mà lấy sưng, nhưng mới đến, cái này cũng quá không đem mình đưa người ngoài a. Hồng Lỗi sửng sốt một chút, chậm quá nói, các ngươi tới được đột nhiên, ta tại đây không có gì chuẩn bị, bằng không. Đúng, bằng không chúng ta đi ra ngoài ăn đi, lão Hồng, chúng ta thật lâu không có cùng nơi ăn cơm uống rượu, đi đi đi, cùng đi hảo hảo tâm sự. Nghiêm Thiết Thủ đỡ lên Sở ca, lôi kéo Hồng Lỗi nói. Được a, đi ra ngoài ăn, ta mời khách. Sở ca xoa bụng, cười nói, đúng đấy, ta cái này bụng thật sự bất tranh khí, đều đói bụng đến phải trước ngực dán phía sau lưng rồi, Hồng Đại Thúc, tùy tiện cái gì cũng có thể, bánh bích quy, mì ăn liền, chocolate, cơm chưa thịt, dù là còn lại đến lạnh màn thầu đều được, ta trước kê lót một chút, chúng ta ra lại đi ăn các ngài trong tủ lạnh, tự không có cái gì. Bằng không, các ngươi ở chỗ này trò chuyện, ta đi trong tủ lạnh nhìn xem có cái gì tài liệu, giúp các ngươi đơn giản làm cho thoáng một phát. Không phải ta khoác lác. Ta đây cũng là gia truyền đích tay nghề, nhà của chúng ta không phải khai mì hoành thành phố đấy sao? Sở ca. Nghiêm Thiết Thủ như mày, ngươi đây là. Ta thật sự đói bụng, mấy ngày nay tu luyện thiệt thòi không quá lớn. Sở ca mặt mũi tràn đầy người vô tội mà nhìn xem Nghiêm Thiết Thủ, bề ngoài giống như chân thành nói, ngài là biết đến, giác tỉnh giả sức chiến đấu càng cường, tiêu hao cũng càng lớn, ta đều nhanh tuột huyết áp rồi, đừng như thế này ta từ nơi này đi ra ngoài, cổ chân mềm nhũn co quắp ngã xuống đất, vậy cũng không tốt. Đúng không? Hồng Đại Thúc, tùy tiện cái gì đều được, nhanh chóng đông lạnh bánh sủi cảo đều được. Hắn kiên trì như vậy, Hồng Lỗi cũng hết cách rồi, chỉ có thể chậm quá đứng lên nói, tốt, ta đi trong phòng bếp lấy cho ngươi. Ta cùng đi với ngươi a. Sở ca tiếu hì hì, một bộ tướng vô lại, ta nhìn xem, ngài ở đây đến tột cùng có cái gì ăn ngon hay sao? Không cần. Hồng Lỗi vô cùng gượng gạo địa trả lời, ngạnh xanh xanh đem Sở ca rời khỏi phòng bếp, đóng lại cửa phòng bếp. Tại hắn đóng cửa nháy mắt, Sở ca cười đùa tí từng lập tức thu liễm, đổi thành một bức như có điều suy nghĩ biểu lộ. Sở ca, ngươi làm cái gì vậy? Nghiêm Thiết Thủ cùng Triệu Thiết Sơn đều không hiểu chút nào. Hừ. Sở ca dựng thẳng lên ngón tay đặt ở trên môi, nói khẽ, ta suy nghĩ một vài vấn đề. Hồng Lỗi từ phòng bếp ở bên trong bưng ra nghe xong cơm chưa thịt đồ hộp, còn có một đầu cao nồng độ chocolate năng lượng đồng. Không đợi Sở ca nhìn trộm trong phòng bếp động tĩnh, hắn sẽ đem cửa phòng bếp quan được cực kỳ chặt chẽ. Sở ca nói âm thanh tạ, chậm rãi địa ăn lấy, ánh mắt trong phòng bán khoăn. Lão Hồng, chúng ta ra đi ăn cơm đi. Nghiêm Thiết Thủ sợ Sở ca nhắc lại ra cái gì quá phận yêu cầu, vội vàng nói. Không cần, các ngươi đi. Hồng Lỗi nhìn xem Sở ca ăn như hổ đói, sắc mặt trầm xuống, đống nhiên đứng dậy, bày ra tiễn khách tư thế. Ta muốn một người cùng tiểu phi đợi, thỉnh để cho chúng ta yên lặng một chút. Nghiêm Thiết Thủ cùng Triệu Thiết Sơn hai mặt nhìn nhau. Hai người vốn là còn có đầy cái bụng lời nói muốn đối với Hồng Lỗi nói. Không nghĩ tới Sở ca có thể như vậy sang bậy, tự nhiên không cách nào nữa nói ra miệng. Vậy được, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, chớ suy nghĩ lung tung, lần tới chúng ta trở lại thăm ngươi, đến lúc đó nhất định phải hảo hảo uống hai chung. Nghiêm Thiết Thủ cùng Triệu Thiết Sơn đứng lên, đi ra ngoài cửa. Sở ca thời điểm ra đi, còn không có quên lấy đi cơm chưa thịt đồ hộp cùng cao nồng độ chocolate năng lượng đồng, một đường ra đơn nguyên lâu mới ăn xong. Đem đóng gói túi ném vào bên cạnh thùng rác, Sở ca chầm chầm vào phía trên Hồng Lỗi phòng nhỏ, mày nhíu lại được càng ngày càng gấp. Sở ca, ngươi đang nhìn cái gì? Nghiêm Thiết Thủ hỏi. Sở ca không biết nên nói như thế nào. Hắn đang nhìn một ít người bình thường nhìn không tới thứ đồ vật. Khiếp sợ năng lượng. Mảng lớn khiếp sợ năng lượng, phảng phất giống như đom đóm u hồn, theo Hồng Lỗi trong phòng nhỏ nhẹ nhàng đi ra, từng khỏa chui vào Sở ca trong đầu, mang cho hắn mãnh liệt kích thích. Tại sao có thể như vậy? Theo Hồng Lỗi khiếp sợ năng lượng cường độ đến xem, hắn cũng không phải là tay trói gà không chặt người bình thường, mà là cực độ nguy hiểm cường giả. Hơn nữa, vừa mới mở cửa nhìn thấy chính mình lúc, hắn cũng không có sinh ra quá nhiều khiếp sợ năng lượng, hết lần này tới lần khác chờ mình đi rồi, hắn một mình ở nhà, mới không chút nào giữ lại phóng thích khiếp sợ. Có thể tùy tâm sở dục khống chế khiếp sợ, thằng này thần kinh, đến tột cùng kiên cường đến hạng gì đẳng cấp A. Nói trở lại, hắn tại sao phải kiệt lực khống chế thần kinh? Không biểu lộ ra khiếp sợ của mình đâu. Tiêu tính toán mở cửa trong tích tắc, nhìn thấy Sở ca, có chút khiếp sợ cùng kinh ngạc, cũng là nhân chi thường tình a. Chứ phi, hắn muốn giấu giếm cái gì, lại biến khéo thành vụng, diễn được quá mức phát hỏa. Đúng rồi, chính mình cách đại môn cảm giác đến cái kia một đám, làm cho trái tim bỗng nhiên co rút lại sát khí, có lẽ chính là hắn phát hiện sự hiện hữu của mình, cho nên kéo căng cơ bắp, giả ra điềm nhiên như không có việc gì bộ dạng. Mà chính mình đi rồi, một mình ở nhà, thần kinh lòng hắn, rốt cục trang không nổi nữa. Sở ca, ngươi hôm nay chuyện gì xảy ra? Triệu Thiết Sơn cũng nói, ngươi bình thường biểu hiện, cũng không giống như vậy bất ổn trọng a. Hồng Lỗi còn đắm chìm tại tang tử chi thống ở bên trong, ngươi làm gì như vậy kích thích hắn? Sở ca tự nhiên không thể đem khiếp sợ năng lượng sự tình, cùng Triệu Thiết Sơn còn có Nghiêm Thiết Thủ nói thẳng. Tiêu Tính Toán nói, cũng không coi vào đâu chứng cứ, nói rõ không được vấn đề gì. Hắn nghĩ nghĩ, nói, ngươi không biết là, Hồng Lỗi ra đặt ở trong phòng bếp thùng rác thật kỳ quái sao. Triệu Thiết Sơn cùng Nghiêm Thiết Thủ hai mặt nhìn nhau, đều đến rồi hứng thú, có cái gì kỳ quái. Ta vừa xong Hồng Lỗi ra thời điểm, trong lúc vô tình chứng kiến trong phòng bếp thùng rác, bên trong chất đầy áp xúc bánh bích quy, cao nồng độ chocolate đồng còn có cơm chưa thịt đồ hộp đóng gói, cơ hồ muốn đầy đi ra, xem ra, hắn tối thiểu cho ăn hết mấy chục khối áp xúc bánh bích quy cùng mấy chục căn cao nồng độ chocolate đồng. Sở ca nói, như vậy sức ăn, cũng không giống như là một cái bi thương quá độ cha già, có lẽ có. Cái này có cái gì? Nghiêm Thiết Thủ nhịn không được cười lên, có lẽ, Hồng Lôi đắm chìm tại tang tử chi thống ở bên trong, đối với sinh hoạt đánh mất hy vọng, cũng lười được nhóm lửa nấu cơm. Hắn trong khoảng thời gian này một mực dùng áp xúc bánh bích quy cùng chocolate năng lượng đồng tại no bụng, đem thùng rác đều chất đầy cũng không biết thu thập. Ai nha, cái này lão Hồng, ta thực có lẽ hảo hảo khuyên nhủ hắn, hay là muốn tận lực đi tới mới là? Không đúng. Sở ca lắc đầu nói, ta vừa rồi rất cẩn thận quan sát Hồng Lỗi trong nhà bài trí, phòng tuy nhiên không lớn, nhưng bị hắn thu thập được sạch sẽ, được xưng tụng không nhiễm một hạt bụi. Phóng trong phòng khách thùng rác, bên trong cũng không có bao nhiêu rác rưởi. Dựa theo ngài thuyết pháp, hắn đối với trong phòng bếp trồng chất được tràn đầy thùng rác làm như không thấy, lại đem phòng khách thu thập được sạch sẽ thể diện, không quá hợp lẽ thường à. Cho nên đâu? Nghiêm Thiết Thủ như mày, ngươi là có ý gì? Trừ phi. Sở ca nói ra phán đoán của mình, cái này mấy chục khối áp xúc bánh bích quy, còn có chocolate năng lượng đồng cái gì, đều là hắn hôm nay vừa mới ăn, còn chưa kịp đem đóng gói vứt bỏ. Cái gì? Nghiêm Thiết Thủ cùng Triệu Thiết Sơn cùng một chỗ sừng sốt, trừng to mắt nghĩ nửa ngày, ngươi nói là, hắn tại ngắn ngủn trong vòng một ngày, ăn tươi mấy chục khối áp xúc bánh bích quy còn có ngang nhau số lượng chocolate đồng, còn có cơm chưa thịt đồ hộp cái gì hay sao? Ta lại như vậy suy đoán, cho nên muốn đi nhà hắn phòng bếp nhìn một chút, bất quá thái độ của hắn các ngươi cũng nhìn thấy, tựa hồ rất kháng cự ta đi phòng bếp, trực tiếp đem ta quan ở ngoài cửa. Sở ca buông tay nói, người bình thường gặp được ta chết như vậy ra lại mặt, cũng không phải cái gì nguyên tắc tính vấn đề, để cho ta đi vào cũng tiểu tiến vào a. Như thế, tuy nhiên yêu cầu của ngươi là có chút quá phận, nhưng lão Hồng biểu hiện cũng quá kháng cự rồi, phòng bếp cũng không phải cái gì che giấu địa phương, mọi người quen như vậy rồi, nhìn xem có quan hệ gì. Nghiêm Thiết Thủ lẩm bẩm nói, hắn trước kia có thể không phải như vậy, trước kia chúng ta đến nhà hắn đến, mọi người cùng nhau nấu cơm, đều rất tùy tiện. Trừ phi, hắn trong phòng bếp có bí mật gì, không thể bị chúng ta chứng kiến. Sở ca nói, bí mật gì? Nghiêm Thiết Thủ nói, nói ví dụ, trong tủ quầy chất đầy áp xúc bánh bích quy cùng áp xúc ngũ cốc năng lượng đồng, trong tủ lạnh đều là sốt cao lượng nhân tạo mỡ bò, ra trong góc còn trồng chất lấy từng dương cơm chưa thịt đều là người bình thường không có khả năng tại tầm 5-3 tháng ở trong, tiêu hao hết thứ đồ vật. Sở ca nói, Nghiêm Thiết Thủ nheo mắt lại, ánh mắt trong lúc đó lợi hại, Sở ca, ngươi muốn nói cái gì? Ta không biết, ta vẫn còn đang suy tư. Sở ca lẩm bẩm nói, các ngươi không biết là, cả ngày dùng loại này năng lượng cao đồ ăn để lót dạ, Hồng Lỗi dáng người có chút đi qua hoàn mỹ sao? Cái này, Nghiêm Thiết Thủ cùng Triệu Thiết Sơn, cố gắng nhớ lại Hồng Lỗi dáng người, không thể nào, hắn rõ ràng tóc muối tiêu, gù lưng kích thước lưng áo, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, ở đâu hoàn mỹ? Tóc là có thể nhuộm, nếp nhăn là có thể tân trang, dáng người gù lưng càng là có thể làm bộ. Sở ca nói, nhưng là, nếu như từ bất ngờ nghe tin dữ ngày đó lên, hắn vẫn dùng áp xúc bánh bích quy, chocolate, năng lượng đồng cùng cơm chưa thịt, những cao này dầu, cao đường, sốt cao lượng đồ ăn để lót dạ, hắn như thế nào một chút đều không có mập mạp dấu hiệu đâu. Chương 377, tiếp cận chân tướng. Triệu Thiết Sơn so Nghiêm Thiết Thủ nhanh hơn kịp phản ứng, chăm chăm vào Sở ca nói, trừ phi, Hồng Lôi đã tiến hành phi thường nghiêm khắc huấn luyện, dùng siêu đại lượng vận động, đem những nhiệt lượng này, hết thể tiêu hao hết. Ta nhìn lướt qua hắn thùng rác, nếu như những thật sự là kia một ngày hoặc là cả buổi thu hút lượng, đoán chừng đạt tới 3-5 vạn kilocalo, cũng không phải là bình thường vận động, có thể tiêu hao hết. Sở ca nói, một người bình thường một ngày bình thường tiêu hao nhiệt lượng, ước chừng tại 2000-3000 kilocalo tầm đó. 200 năm trước đỉnh tiêm vận động viên, vì chuẩn bị chiến đấu thế vận hội Olympic, một ngày có thể thu hút 2 vạn kilocalo, nhưng cái này là nhân thể cực hạn. Một ngày hoặc là cả buổi ở trong, tiểu thu hút 3-5 vạn kilocalo, đây là vô luận như thế nào đều giải thích không thông, trừ phi, hồng lỗi cùng ta đồng dạng, cũng là giác tỉnh giả. Triệu Thiết Sơn cùng Nghiêm Thiết Thủ liếc nhau, nhao nhao toát ra khó có thể tin biểu lộ. Cẩn thận ngẫm lại, phi thường hợp lý. Sở Ca nói, cái gọi là siêu năng lực, tiểu là người trong đầu mãnh liệt tình cảm sẽ rách 4 chiều không gian, đem 4 chiều vũ trụ năng lượng đạo nhập vào cơ thể nội, tại 3 chiều trong vũ trụ bày biện ra thiên hình vạn trạng, thay đổi thất thường bộ dáng. Nói đơn giản, một người đã bị kích thích càng sâu, lại càng dễ dàng thức tỉnh siêu năng lực. Tuy nhiên tuyệt đại bộ phận siêu năng lực đều cần phối hợp thiên tài địa bảo, các loại tu luyện tài nguyên mới có thể dần dần lớn mạnh, nhưng nếu như giác tỉnh giả đã bị kích thích quá mức mãnh liệt, tình cảm như núi lửa bộc phát, cũng có thể gần kề dựa vào 4 chiều vũ trụ năng lượng, đến tỉnh lại cực kỳ khủng bố năng lực. Đương nhiên, dưới loại tình huống này, giác tỉnh giả là đang không ngừng tiêu hao tánh mạng của mình, đem chính mình đưa lên 4 chiều thần ma tế đàn, hóa thành nhiên liệu, đổi lấy 3 chiều trong vũ trụ, nháy mắt cường đại. Triệu Thiết Sơn cùng Nghiêm Thiết Thủ nghe được sững sờ sững sờ. Tốt, tiểu coi như ngươi nói đúng, hồng lôi đã thức tỉnh siêu năng lực. Triệu Thiết Sơn trầm ngâm nói, cái kia thì thế nào, thức tỉnh siêu năng lực cũng không phải trái pháp luật phạm tội. Cái này đương nhiên không phải, nhưng còn có một việc phi thường kỳ quái, các ngươi không có chú ý tới sao? Sở Ca tiếp tục nói, ta phát hiện hồng lỗi khác thường về sau, cố ý cùng hắn nói, một tuần lễ trước khi ta từng cùng sát hại tiểu phi hung thủ không thể buông tha, suýt nữa bắt lấy đối phương, đáng tiếc hay vẫn là bị đối phương chạy. Các ngươi ngẫm lại xem, một cái bình thường, đang tại thừa nhận tang tử chi thống phụ thân, nghe nói hung thủ suýt nữa bị bắt chặt, hắn hẳn là tâm tình gì? Triệu Thiết Sơn nghĩ nghĩ, đầu tiên, nghe nói ngươi cùng hung thủ không thể buông tha lúc, hắn có lẽ mừng rỡ như điên, nhưng mà, nghe nói hung thủ hay vẫn là bỏ trốn mất dạng, hắn có lẽ vạn phần thất vọng, cuối cùng, hắn có lẽ hỏi lung tung này kia, cầm lấy ngươi không phóng, truy vấn ngươi cùng hung thủ giao phong chi tiết. Như vậy, vừa rồi hồng lỗi biểu hiện ra đã ngoài những tâm tính này đến sao? Sở Ca hỏi. Triệu Thiết Sơn nhíu mày, như thế, đích thực có chút kỳ quái, ngươi nói mình cùng hung thủ không thể buông tha còn kịch chiến một hồi thời điểm. Hồng lỗi biểu hiện được quá bình tĩnh, đối với hết thể đều thờ ơ, cái này, đây là có chút ít cổ quái, phải biết rằng hồng lỗi vẫn đối với tiểu phi bản án đuổi đến rất nhanh, lại nhiều lần đến cảnh sát hình sự đại đội trưởng tới tìm ta hỏi thăm tình tiết vụ án, hôm nay, rõ ràng có ngươi cái này cùng hung thủ không thể buông tha kinh nghiệm bản thân. Ngươi ở đây, hắn như thế nào không hỏi nhiều vài câu đâu. Có lẽ, hồng lỗi biết rõ, ta ngày đó gặp được cũng không phải hung thủ. Sở Ca ma xui quỷ khiến, nói một câu như vậy lời nói. Lời vừa ra khỏi miệng, mình cũng sửng sốt một chút. Một tháng trước tại điên mèo tiệm Inter chế tạo kinh thiên huyết án hung thủ, hoàn toàn chính xác không phải Viêm La. Vấn đề là, hồng lỗi làm sao có thể biết rõ. Triệu Thiết Sơn sửng sốt, Sở Ca những lời này, thật sự ẩn chứa quá mức thần bí, cũng quá mức khủng bố ý nghĩa. Nghiêm Thiết Thủ không biết bọn hắn đến tột cùng đang nói cái gì, chỉ là xem nét mặt của bọn hắn cũng biết, hai người các người, có lẽ không vội mà đi ăn cơm à. Không có ý tứ, Nghiêm huấn luyện viên. Sở Ca hướng Nghiêm Thiết Thủ tạ lỗi, ta phải về phi thường hiệp hội, đem chọn sự kiện từ đầu tới đuôi lại trải vớt thoáng một phát, Triệu đại ca, về Viêm La án cùng màu đen kia trước án, sở hữu người bị hại thân phận tin tức, ngươi có thể hay không tỉ mỉ lại chia ta một lần, ta cảm thấy, chúng ta khẳng định bỏ sót có chút mấu chốt tin tức. Được rồi, ta hiện tại trở về cảnh sát hình sự đại đội trưởng, lại đi bay vùn vụt tư liệu, chúng ta tùy thời bảo trì liên lạc. Triệu Thiết Sơn nói, bất quá, màu đen kia trước bản án. Sở hữu tư liệu đã toàn bộ rời giao cho đặc biệt cục điều tra, cái kia Liêm Đao Triệu Liêm cũng không hay thương lượng, ta tại đây cũng không có mới nhất tư liệu. Không có quan hệ, ta ẩn ẩn có loại dự cảm. Sở Ca lẩm bẩm nói, chúng ta muốn tìm đáp án, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Phi thường hiệp hội. Một gian khách quý chuyên dụng minh tưởng trong phòng. Sở Ca hai đầu gối ngồi xếp bằng, hô hấp kéo dài, mặc cho một đài hình chiếu nghi, đem đại lượng tin tức phóng đến đối diện trên tường. Bên trái là Viêm La án sở hữu người chết thân phận tin tức, bên phải là màu đen tia chớp án sở hữu người chết thân phận tin tức. Chợt nhìn đi, bên trái những người chết này tầm đó, không có bất kỳ liên hệ, trừ bọn họ ra đều ưa thích xuất nhập rác rưởi phố ăn khuya bên ngoài, nhưng toàn bộ Linh Sơn thị thích đến rác rưởi phố ăn khuya, không có 100 vạn đều có 80 vạn, điểm ấy không có bất kỳ ý nghĩa. Bên phải người chết, rất nhiều đều là ăn chơi thiếu gia cùng bọn họ tùy tùng, nhưng là tối trọng yếu nhất hai gã người chết. Chu Thiên Thụy cùng Tạ Tuấn Võ tầm đó, về ngoài giống như cũng tìm không thấy bất luận cái gì liên quan. Như vậy, Sở Ca ý tưởng đột phát, nếu như đem tả hữu hai phần người bị hại danh sách, dung hợp đến cùng một chỗ đâu. Mặt khác, Hồng Lỗi hôm nay biểu hiện cổ quái như vậy, chẳng lẽ con của hắn trên người, còn cất giấu bí mật gì? Sở Ca nhìn xem laptop ở bên trong, Triệu Thiết Sơn chuyển đến Hồng Phi kỹ càng lý lịch bề ngoài, một bên xem, một bên cùng mặt khác người bị hại lý lịch bề ngoài tiến hành so với. Đồng nhiên, Sở Ca đồng tử bỗng nhiên co rút lại. Hắn phát hiện, Hồng Phi tổng cộng đọc qua hai chỗ cao trung. Vốn là nhị trung, sau đó là tám trong. Mà màu đen tia chớp án trong có hai gã người chết, Chu Thiên Thụy cùng đại quân, một cái là nhị trung, cái khác, đúng lúc là tám trong. Hơn nữa, theo cảnh sát điều tra báo cáo đến xem, cái này đại quân tiểu là tám bên trong lão đại, đi theo Tạ Tuấn Võ kiếm cơm ăn chó săn. Là trùng hợp sao? Nhị trung là Linh Sơn thị nổi danh trọng điểm cao trung, tám trong nhưng lại toàn bộ thành phố kém cỏi nhất mấy chỗ trung học một trong. Hồng Phi như thế nào hội theo nhị trung, chuyển trường đến tám trong đâu? Sở Ca gọi điện thoại, đem vấn đề vứt cho Triệu Thiết Sơn. 5 phút đồng hồ về sau, Triệu Thiết Sơn cho Sở Ca trả lời thuyết phục, Hồng Phi là vì tại quán ba cùng người đánh nhau, đem người xương mũi đều giảm giá rồi, mới bị trường học khai trừ, chản chọc đi tám trong. Tại quán ba đánh nhau. Sở Ca nao nao, Hồng Phi đã có thể thi đậu nhị trung, có lẽ có chút đầu óc, hơn nữa gia đình của hắn hoàn cảnh, cũng trèo trống không dậy nổi quán ba như vậy tiêu phí, hắn như thế nào sẽ ở trong quán rượu cùng người đánh nhau. Hắn là một người ấy ư, chờ chờ. Sở Ca trong đầu, xét qua một đạo màu đen tia chớp. Hắn không khỏi vang lên Chu Thiên Thụy cái con kia bị người xoắn thành thịt nát tay trái. Để cho ta đoán xem. Sở Ca nói, Hồng Phi hẳn không phải là một người tại trong quán rượu cùng người khác đánh nhau. Chu Thiên Thụy đã ở trường, có phải hay không? Làm sao ngươi biết? Triệu Thiết Sơn theo mạng ngoại hướng Sở Ca truyền thâu tới rất nhiều khiếp sợ giá trị, hoàn toàn chính xác không phải Hồng Phi một người cùng đối phương đánh, mà là nhị trung một đám ăn chơi thiếu gia, kể cả Chu Thiên Thụy ở bên trong, bất quá nháo ra chuyện tình về sau, người ta đều có bối cảnh, bí mật tất cả đều giải quyết, Hồng Phi lại chủ động đứng ra, khiêng rơi xuống sở hữu trách nhiệm, sau đó bị trường học khai trừ, đi tám trong. Hồng bay đi tám ở bên trong. Đại quân lại là tám bên trong lão đại. Sở Ca nói, ta có thể hay không hợp lý suy đoán, Hồng Phi đến tám trong về sau cùng với đại quân pha trộn cùng một chỗ, thậm chí thông qua đại quân nhận thức Tạ Tuấn Võ. Triệu Thiết Sơn nói, không sai, Hồng Phi ngộ hại về sau, chúng ta đối với hắn quan hệ giữa người với người tiến hành qua điều tra, đại quân cũng không phủ nhận chính mình nhận thức Hồng Phi, trước kia thường xuyên tại cùng nhau ăn cơm còn giới thiệu bằng hữu cho hắn nhận thức, bất quá, đại quân không có gây án thời gian, động cơ cùng năng lực. Chúng ta sẽ không có tiếp tục cùng đi theo. Đại quân không có vấn đề là đại quân lão đại Tạ Tuấn Võ, có phải hay không thường xuyên thỉnh những tiểu lâu la này, đi dưới mặt đất trong trò chơi, thể nghiệm quang ma giả thuyết khoang thuyền kia mà. Sở Ca theo ý nghĩ của mình, tiếp tục hỏi tiếp. Triệu Thiết Sơn thanh âm, càng phát kinh ngạc, vâng, ngươi tại sao lại biết rõ? Ta muốn, ta biết đại khái ngày đó màu đen kia chớp đi điên mèo tiệm Inter, phải đi làm gì rồi? Sở Ca cực độ tỉnh táo nói. Cái gì? Triệu Thiết Sơn bị Sở Ca khiêu dược tính tư duy triệt để làm hồ đồ rồi, chúng ta không phải tại truy tra Viêm La án ấy ư, tại sao lại kéo đến màu đen tia chớp án lên rồi. Cái này hai cái vụ án, vốn là giống như là đầu đuôi tương liên độc xà đồng dạng, gắt gao dây dưa cùng một chỗ, phân không khai. Sở Ca nói, nếu như ta không có đoán sai, màu đen tia chớp đến điên mèo tiệm Inter có lượng cái mục đích, đầu tiên là trả thù, thứ nhì là cướp đoạt có khả năng quay chụp đến Viêm La giam khống video. Chương 378 Màu đen xào huyệt. Triệu Thiết Sơn suy tư thật lâu. Hắn hay vẫn là không có đem lưỡng chuyện logic triệt để trải vớt tinh tường. Ý của ngươi là nói, màu đen tia chớp cùng Viêm La có cựu oán. Hắn nói, thế nhưng mà, cái đó và Hồng Lỗi lại có quan hệ gì? Có lẽ có quan hệ, có lẽ không có, ta phải tìm được một ít vô cùng xác thực không thể nghi ngờ chứng cứ. Sở Ca trầm ngâm thật lâu, nói, Triệu đại ca, các ngươi có biện pháp nào không điều lấy Hồng Lỗi ngân hàng tài khoản? Hoặc là hắn tiêu phí ghi chép các loại đến nhìn một cái nếu như ta không có đoán sai lời nói, hắn gần đây có lẽ mua sắm rất nhiều năng lượng cao đồ ăn, bởi vì hắn không có khả năng theo thông thường con đường, lấy tới gen dược để chờ tu luyện tài nguyên, chỉ có thể tạm thời dùng năng lượng cao đồ ăn đến được thông qua, kể cả ngũ cốc chocolate năng lượng đồng, áp súc bánh. Bích quy còn có nhân tạo mỡ bò chờ, nhiệt lượng càng cao càng tốt. Những vật này đơn giá tuy nhiên cũng không cao, nhưng hắn mua sắm lượng rất lớn. Ta đoán chừng một ngày muốn ăn tươi hơn 1.000 khối tiền, hắn có bao nhiêu của cải, cũng không chịu nổi như vậy dày vò, cho nên ta hoài nghi, dựa theo cái này phương pháp ăn, hắn nói không chừng còn thiếu nợ đi một tí thẻ tín dụng, mạng lưới cho vay cái gì, có lẽ không khó tra được à. Cái này, chỉ sợ không được. Triệu Thiết Sơn có chút khó xử nói, cá nhân tài khoản tài chính lưu động là trọng yếu nhất tư ẩn, tại không có chứng cứ xác thực trước khi, chúng ta không có thể tùy ý điều lấy một cái hợp pháp công dân tiêu phí ghi chép cùng mượn tiền tin tức, huống chi Hồng Lỗi hay vẫn là Viêm La án người bị hại gia thuộc người nhà, chúng ta ở đây còn không có bắt lấy Viêm La đâu rồi, trước điều tra khởi người bị hại gia thuộc người nhà đến rồi, sự tình truyền đi, dư luận bên trên sẽ rất bị động. Điều này cũng đúng. Sở Ca biết rõ, từ khi Linh Triều bộc phát đến nay, cảnh sát sức đầu mẹ chán, hiện tại sợ nhất dư luận phong ba rồi. Hắn suy nghĩ lại muốn, đông nhiên Linh Quang vừa hiện, nghĩ đến, Triệu đại ca, ta vừa rồi vào cửa lúc, nghe được các ngươi đang cùng Hồng Lỗi trò chuyện cái gì, trò chuyện hắn đem mình bảo hành sửa chữa cửa hàng đóng, không làm đến sao. Không sai. Triệu Thiết Sơn nói, Hồng Lỗi vốn là dựa vào suất ngũ trợ cấp cùng nhà này bảo hành sửa chữa cửa hàng duy trì sinh kế, còn có nhi tử học phí tiền sinh hoạt, hiện tại nhi tử đều chết hết, hắn muốn nhiều tiền như vậy có làm được cái gì, sẽ đem cửa hàng đóng. Đóng, cửa hàng chuyển nhượng đến sao? Sở Ca vội vàng hỏi. Cái này, còn giống như không có, hắn mới vừa vặn đóng cửa không bao lâu, ngược lại là nói muốn chuyển nhượng, nhưng ngươi cũng biết, gần đây Linh Triều bộc phát, toàn bộ thành phố đều không được an bình. Ai cũng không dám vào lúc đó tiếp nhận nhà người ta cửa hàng cùng sinh ý có trời mới biết qua một thời gian ngắn dã thu thành tinh cùng bách quỷ dạ hành, trên thị trường là tình huống như thế nào. Vốn gốc không quy đều tính toán tốt rồi. Triệu Thiết Sơn nói. Nói cách khác, cửa hàng này còn đang Hồng Lỗi trong tay, chỉ là không mở cửa rồi. Sở Ca nói, Triệu đại ca, chúng ta có thể hay không đi Hồng Lỗi bảo hành sửa chữa cửa hàng ở bên trong nhìn xem. Ngươi muốn làm gì? Triệu Thiết Sơn nói, chưa cho phép, cũng không có lệnh kiểm soát. Chúng ta không thể tự xông vào nhà dân ngươi đến cùng muốn tìm cái gì. Ta cũng không biết. Sở Ca không khỏi một hồi bực bội. Không biết mình đến tột cùng muốn phải tìm cái dạng gì chứng cứ. Chỉ có điều, màu đen kia chớp tại Thiên Bình cư xá cùng điên mèo tiệm Inter lưỡng khởi nghe rợn cả người hung sát án ở bên trong, đều sử dụng đại lượng ngũ kim công cụ sửa chữa đến bào chế người bị hại. Kể cả cùng Sở Ca không thể buông tha, triển khai quyết đấu lúc, cũng đem ngũ kim công cụ sửa chữa trở thành vũ khí, suýt nữa bổ ra Sở Ca đầu. Trùng hợp vào lúc đó, Hồng Lỗi bảo hành sửa chữa phố đóng cửa. Đây là trùng hợp sao? Được rồi, Triệu đại ca, ngươi là cảnh sát, ta biết rõ ngươi có nguyên tắc của mình, tuyệt đối không thể phá lệ. Sở Ca nói, cái kia nói cho ta biết Hồng Lỗi ra bảo hành sửa chữa cửa hàng địa chỉ, tổng không trái với nguyên tắc của ngươi à? Cái này, có thể. Triệu Thiết Sơn nghĩ, trầm giọng nói, nhưng là, ngươi phải nói cho ta biết, ngươi đến tột cùng nghĩ tới điều gì, ngươi hoài nghi Hồng Lỗi cái gì? Tuyên truyền giới thiệu trước ta bán cái nút ta, dù sao ta không có chút nào chứng cứ, vạn nhất ta nói hưu nói vượn bị ngươi đã nghe được, ngươi cảm kích không báo không tốt, báo lên cũng không nên. Sở Ca nói, như thế này, nếu như ta có phát hiện gì lại cùng ngươi nói, đi a, đi. Triệu Thiết Sơn nói, vậy ngươi ngàn vạn nhớ kỹ lời này, đừng học hỏa diễm chi kiếm, đơn thương độc mã đi xính anh hùng, hay là muốn tin tưởng tổ chức, tin tưởng pháp luật, tin tưởng hội nghị, tiêu tính toán trong tổ chức có một nắm con sâu làm dầu nổi canh. Tuyệt đại bộ phận người hay vẫn là tốt, hay vẫn là cần cù chăm chỉ, chịu mệt nhọc, không có tiếng tăm gì tại làm công hiến. Đã thành, những lời này phi thường hiệp hội sách nhỏ bên trên đều ấn lấy, chúng ta quan phương anh hùng đều muốn dưới lưng đến, ta bình thường tiểu thường xuyên cùng những dân gian anh hùng kia nói, mấy ngày hôm trước còn đi cùng dân gian anh hùng nhóm mở cái tọa đàm hội, mọi người xâm nhập trao đổi một phen đấy. Sở Ca không biết nên khóc hay cười nói, lúc nào nên tin tưởng tổ chức, lúc nào nên tin tưởng chính mình cùng các huynh đệ. Ta tâm lý nắm chắc. Ân, ngươi nghĩ như vậy là được rồi, chờ chờ, ngươi cái này thuyết pháp. Triệu Thiết Sơn nóng nảy. Chỉ tiếc Sở Ca đã thẻ lưới, cúp xong điện thoại. Kế tiếp, Sở Ca đến phi thường hiệp hội giám chứng nhận trung tâm đi một chuyến. Vì cha tìm xuyên Việt giả cùng không khống chế được giác tỉnh giả dấu vết để lại, phi thường hiệp hội giám chứng nhận trung tâm ở bên trong, có so cảnh sát càng thêm tiên tiến chứng cứ siêu tập công cụ. Những công cụ này, tự nhiên nắm giữ ở chuyên gia trong tay. Bất quá Sở Ca cũng không dùng được quá tiên tiến, chỉ là thông thường xem xét công cụ cùng nguyên vật liệu lời nói, vẫn là có thể thân mời một ít. Vừa vặn lúc này thời điểm, Triệu Thiết Sơn cũng đem Hồng Lỗi bảo hành sửa chữa cửa hàng địa chỉ phát đi qua. Đêm dài lắm ngộng, việc này không nên chậm trễ. Sau nửa giờ, Sở Ca tiểu đi tới nhà này ở vào thành hương kết hợp bộ Hồng Phi bảo hành sửa chữa. Cái này một mảnh trước không đến thôn, sau không đến điếm, nhìn về phía trên có chút hoang vu bộ dạng, lẻ loi trơ trọi đâm lấy vài tòa thấp lâu. Bất quá đằng sau tiểu là mới khai phá khu, còn có vùng ngoại thành nông thôn cải tạo hạng mục, rất nhiều công trường, tự nhiên cũng không có thiếu công trình máy móc. Hơn nữa phụ cận tiểu là nối thẳng tỉnh thành con đường, lui tới cỡ lớn vận chuyển hàng hóa cỗ xe thường thường lựa chọn ở chỗ này đặt chân, cũng không có thiếu máy bay vận tải giới hội đến nơi đây tiến hành bảo dưỡng cùng kiểm tra tu sửa. Hồng Lỗi làm đúng là những người này sinh ý. Lúc này thời điểm màn đêm đã chìm xuống, ép tới người thở không nổi. Bốn phía yên tĩnh im ắng, xa xa khu náo nhiệt đèn đuốc sáng trưng, càng phát hiện ra vùng này hắc ám cùng yên tĩnh. Sở Ca tại một cây cái cổ siêu vẹo phía sau cây mặt nẽ thật lâu, xác định bốn phía không có người, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí tới gần Hồng Phi bảo hành sửa chữa. Quả nhiên, đại môn đóng chặt, lên hai đạo cánh tay phẩm chất khóa sắt đại khóa, môn bên trên còn dán một trang giấy, trên đó viết bổn điếm chuyển nhượng bốn chữ to. Bất quá, Sở Ca gục xuống đến, cẩn thận quan sát dưới mặt đất dấu chân, cùng với xiềng xích bên trên cạo vết rạch dấu vết. Vùng này là thành hương kết hợp bộ, lại có không ít công trường cùng lui tới vận chuyển cỗ xe, bao cắt thật lớn, nửa trên trời đất có thể trồng chất khởi một mảnh phụ trần. Nhưng mà, phụ trần tầm đó, lại có mấy cái tươi sáng do nét dấu chân, theo dày mã cùng đường vân đến xem, đều là cùng là một người chân. Nhìn ra được, người này hôm nay hoặc là ngày hôm qua, mới vừa vặn đã tới tại đây. Đại ổ khóa trên cửa, cũng hiện đầy vết chảy, biểu hiện thường xuyên bị người mở ra. Cái này có cổ quái. Nếu như Hồng Lỗi thực bởi vì nhi tử chết, nản lòng thoái chí muốn đem cửa hàng chuyển nhượng, hắn có lẽ cả ngày đợi trong nhà mới đúng, không có việc gì thường xuyên chạy đến trong tiệm tới làm gì. Nếu như là mang người mua đến xem điếm đâu, vậy hẳn là còn có người thứ hai giấu chân. Hơn nữa, Triệu Thiết Sơn đều nói, gần đây linh triều bộc phát, nhân tâm di động, có rất ít người lựa chọn vào lúc đó, tiếp nhận một bản mới sinh ý. Sở Ca vòng quanh thấp lâu đi một vòng, ở phía sau phát hiện một cái cửa thông gió. Đem lỗ tai dán vách tường, nín hơi lắng nghe thanh âm bên trong, xác định liền hô hấp cùng tim đập đều không có, hắn lúc này mới lớn mật leo lên. Cửa thông gió đã khóa lại, nhưng cái này không làm khó được Sở Ca, hắn dùng một căn dây kém tiểu giải quyết vấn đề. Đang muốn tiến vào cửa thông gió, đầu óc đống nhiên từng đợt phát tạc. Sở Ca toàn thân cơ bắp thoáng cái chịu nhanh, hắn lui đi ra, nheo mắt lại, cẩn thận quan sát cửa thông gió. Trong cửa thông gió là đen xì một mảnh, bề ngoài giống như cùng bên ngoài màn đêm dung hợp thành nhất thể. Nhưng mà, Sở Ca đem khiếp sợ năng lượng rót vào trong hai con ngươi phía trên, mới có thể mơ hồ chứng kiến, tại trong cửa thông gió, vậy mà lôi kéo một căn rất nhỏ kim loại ti. Kim loại ti vốn là tiểu so tóc ti còn muốn mảnh, lại bị người cố ý bôi lên thành màu đen, nếu không có Sở Ca gần đây nửa năm thường xuyên tìm đường chết, có được cực kỳ nhạy cảm trực giác, căn bản phát hiện không được. Mà ở kim loại ti đằng sau, Sở Ca một tấc chuyển cái đầu, vạch lên cổ, như hiệu cao cổ đồng dạng, hướng trong cửa thông gió tìm kiếm. Hắn chứng kiến kim loại ti liên tiếp lấy một cỗ cực kỳ tinh vi máy móc, cùng loại bẫy chuột hoặc là trên núi săn giết lợn rừng bắt thú kẹp, phía dưới còn có một cỗ cùng loại thanh trượt trang bị. Xem ra, nếu như có người đỉnh đạc hướng trong cửa thông gió chui vào, không để ý đụng phải kim loại ti lời nói, bắt thú kẹp cũng sẽ bị thanh trượt như thiểm điện bắn ra đến, đầu đi vào trước tiểu cắn đầu, bờ mông đi vào trước tiểu cắn bờ mông. Chương 379, phát hiện kinh người. Sở Ca âm thầm liễu lưỡi, chỉ cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Theo bắt thú kẹp bên trong cơ lò xo kết cấu đến xem, cắn hợp lực tương đương kinh người, thật có thể thoáng cái đem người cả đầu đuổi cho cắn xuống đến. Cái đồ vật này, cũng quá độc ác. Hơn nữa, kim loại ti kéo dài đến bắt thú kẹp về sau, cũng không có chấm dứt, mà là một đường kéo dài xuống dưới, quấn quanh đã đến cái khác cùng loại mạch điện dụng cụ bên trên, sau đó, lại thông đã đến điện thoại tuyến đường bên trên. Sở Ca suy nghĩ cả buổi, mới đoán được, cái này ước chừng là nào đó báo cảnh trang bị, vạn nhất có người xâm lấn, lại xúc động cơ quan lời nói, tại bắt thú kẹp cắn mất người xâm nhập nửa cái đầu hoặc là bờ mông đồng thời, Hồng Lỗi điện thoại, sẽ nhận được đặc thù tín hiệu vô cùng có khả năng là bảo hành sửa chữa phố ở bên trong cố định điện thoại. Như vậy, là hắn biết, có người đã tìm được hắn. Hang ổ. Không sai, cái chỗ này, hoàn toàn có thể dùng hang ổ đến xưng hô. Dù sao, một cái bình thường thợ sửa chữa phó cửa hàng, coi như là vì phòng bị ăn trộm, cũng hoàn toàn không cần phải làm ác độc như vậy cơ quan. Sở Ca hít sâu một hơi, tận lực thả chậm tim đập cùng hô hấp, dùng tán vai của mình khuỵu tay các đốt ngón tay, giãn ra mỗi một đám cơ bắp. Cánh tay phải của hắn, như là mạng xà, từng bước duỗi dài, rất nhanh đạt tới cơ bắp cực hạn. Sau đó, Sở Ca rút ra chùy thủ, tận lực kéo dài cánh tay, vượt qua cửa thông gió, cẩn thận từng ly từng tí địa chọc vào đã đến bắt thú kẹp bên trong, vừa vặn kẹt tại cơ lò xo tầm đó. Sau đó, Sở Ca lại lấy ra một cái khác chuôi chùy thủ, hai mắt loẹ loẹ tỏa sáng, trong bóng đêm tìm tòi một hồi lâu, đã tập trung vào cố định điện thoại tuyến đường. Bá. Chùy thủ hóa thành một đạo bạch sắc lưu quang, thật sâu đâm vào vách tường, vừa vặn chặt đứt điện thoại tuyến đường. Hắn lúc này mới hoạt động thân thể, tận lực đem tứ chi đều cuộn mình thành một đoàn, từng bước nhúc nhích lấy chen vào cửa thông gió, tận lực không đụng vào cái kia căn kim loại thi. Thật vất vả mới chen vào đi, đang muốn lúc rơi xuống đất, Sở Ca lại ngừng một chút. Hắn vẫn là không yên lòng, tiếp tục cẩn thận tìm tòi, quả nhiên, đang dựng cửa sổ chính phía dưới trên mặt đất, phát hiện thứ hai bắt thú kẹp. Không, không chỉ thứ hai, còn có cái thứ ba, thứ tư cái. Hồng lỗi vậy mà một hơi tại bảo hành sửa chữa phố nơi bí ẩn, bày đặt 7-8 cái bắt thú kẹp, thật là hung tàn. Nếu như nói, Sở Ca vốn là dùng tìm vận may tâm tính đến nơi đây tùy tiện nhìn xem. Vậy bây giờ, lòng của hắn tựu xoắn thành một đoàn, thần kinh độ cao căng cứng, thậm chí có thể nghe được thần kinh não giống như là dây cung chi chậm chậm thanh âm. Hắn rón ra rón rén, cơ hồ dùng một giây đồng hồ di động một ly tốc độ, chậm rãi tiến lên. Hai mắt dần dần thích ứng trong phòng hắc ám, bốn phía bảy biển như là trong màn đêm như dãy núi dần dần hiện ra đến. Những cỡ lớn kia công cụ sửa chữa cùng công trình máy móc bên trên hủy đi tháo xuống linh bộ kiện, giống như là tất cả dương nhanh múa vướt sắt thép quái thú, tản ra lang liệt mùi huyết tinh, lạnh lùng chầm chầm vào Sở Ca. Không, không phải là sai cảm giác, thực sự mùi máu tươi, tốt đầm đặc mùi máu tươi. Sở Ca lách qua bắt thú kẹp cùng mặt khác mấy cây kim loại tì, hướng mùi máu tươi nhất đầm đặc địa phương đi đến. Đó là hồng lỗi công tác đài. Giờ phút này, công tác trên đài bày đặt một ít chưa ra công hoàn thành máy móc bộ kiện. Chỉ có điều, dùng Sở Ca 2 năm trước trường học kinh nghiệm, lại nhìn không ra những bộ kiện này loại hình cùng tác dụng. Bọn hắn hình như là từ khác nhau công trình máy móc bên trên hủy đi thao xuống, lại bị đơn giản thô bạo địa liều tiến tới cùng một chỗ, mặt ngoài tràn đầy bén nhọn nhô lên cùng răng cưa chạm mặt cắt, như là nào đó. Rác rưởi nát bấy trang bị. Không đúng. Sở Ca lập tức nghĩ đến, đây thật là nào đó nát bấy trang bị hình thức ban đầu. Nhưng nát bấy cũng không phải là rác rưởi, mà là nhân loại huyết nhục chi thân thể. Đây là hồng lỗi lợi dụng công cụ sửa chữa cùng công trình máy móc linh bộ kiện, vì chính mình độ thân định chế chuyên trúc vũ khí. Theo công tác đài sử dụng tình huống đến xem, hai ngày này hắn mới vừa vận dụng qua. Có lẽ hôm nay, ngay tại Sở Ca bọn người đi rồi, hắn tựu lại tới đây, tiếp tục rèn cái này giết chóc hung khí. Bốn phía còn bày đặt một ít nửa xong việc tác phẩm, nói ví dụ tiểu nhân hóa trùng kích toán, tăng lên công suất liệm cưa, mài đến duệ không thể đỡ cái vặn vít cùng đinh ốc các loại. Dù sao, dùng Sở Ca ánh mắt chuyên nghiệp đến xem, những vật này tuyệt không có khả năng chỉ dùng để tại công trình kiến tạo bên trên, nếu như không nên kiến tạo lời nói, bọn hắn cũng chỉ có thể kiến tạo một tòa địa ngục. Về phần đầm đặc đến gây mũi mùi máu tươi, Sở Ca theo trong ba lô lấy ra một ít bình phun sương, tinh tế phun trong không khí. Không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Vốn là đen xì một mảnh trong phòng, khắp nơi đều xuất hiện u lam sắc ánh huỳnh quang, có nhiều chỗ còn bày biện ra mảng lớn phun tung tóe trạng từ sắc điểm lấm tấm, như là nhiều đóa dùng hủ thi là thức ăn, đẹp đẽ nở rộ đóa hoa. Sở Ca kinh ngạc nhìn xem những u lam này sắc cùng màu tím nhạt đóa hoa, sửng sốt thật lâu, hay vẫn là sâu kín thở dài. Hắn không nguyện ý nhất chứng kiến một màn, cuối cùng đã xảy ra. Cái này chi phun trong sương mù, là phi thường hiệp hội đặc chế huyết dịch phản ứng kiểm định tề, chọn dùng mới nhất cách điều chế, thậm chí so cảnh sát thường dùng vài loại kiểm định tề, càng thêm nhạy cảm 3 năm lần, dù là cực kỳ vi lượng huyết dịch lưu lại, cũng có thể hiện hiện ra. Cái này nhiều đóa khắp nơi trên đất nở rộ đẹp đẽ đóa hoa, chỉ nói minh một sự kiện, đã từng có người ở chỗ này đại lượng không chút máu, cơ hồ chảy khô quanh thân sở hữu huyết dịch. Hơn nữa, Sở Ca phát hiện, không ít công cụ sửa chữa bên trên, đồng dạng nhiễm lấy mảng lớn vết máu, không giống như là vẩy ra đi lên. Cái kia chính là những công cụ sửa chữa này, đã từng cùng không chút máu người thân thể, từng có phi thường thân mật tiếp xúc. Sở Ca ngồi xổm xuống, cẩn thận tìm tòi những màu tím nhạt kia vằn, thì ra là huyết dịch lưu lại nồng độ cao nhất địa phương. Hồng lôi tuy nhiên tại thiết trí bấy dập lúc phi thường rào hoạt, nhưng ở xử lý phạm tội hiện trường phương diện, giống như sẽ không cẩn thận như vậy. Có lẽ hắn cũng biết, chỉ cần có người xâm nhập gian phòng này bảo hành sửa chữa cửa hàng, vô luận hắn đem phạm tội hiện trường xử lý được lại sạch sẽ, tổng sẽ bị người tra ra dấu vết để lại. Sở Ca hai mắt, đặc biệt là đồng tử, giống như là chuyên nghiệp máy chụp ảnh giống như, không ngừng phóng đại thu nhỏ lại, không buông tha từng cái chi tiết. Rất nhanh, hắn theo công tác đài trong khe hở, dùng cái kẹp kẹp ra một vật. Đó là một rốn nhân loại bộ lông. Thượng diện còn dính nhuộm khô cạn vết máu. Theo bộ lông cùng vết máu khô ráo trạng thái đến xem, ít nhất là 10 ngày nửa tháng trước khi lưu lại, dù sao, khẳng định so Thiên Bình cư xá cùng điên mèo tiệm Inter hung sát án sớm hơn. Nói cách khác, nếu như hồng lỗi thật sự là màu đen tia chớp, như vậy, tại Thiên Bình cư xá cùng điên mèo tiệm Inter hung sát án trước khi, hắn còn giết ít nhất một người, có lẽ nơi này chính là hắn toàn bộ báo thù hành trình khởi điểm. Vấn đề là, bị hắn giết cái thứ nhất người bị hại, đến tột cùng là người nào vậy? Làm cho ta suy nghĩ, Hồng Lỗi tuy nhiên bị cừu hận che mắt hai mắt, nhưng theo hắn tại điên mèo trong quán Inter, vì người vô tội thiếu nữ che chăn đông một đoạn này đến xem, hắn cũng không phải một cái lạm sát kẻ vô tội người, hắn giết chết mỗi người, đều có ít nhất tại hắn xem ra, lý do đáng chết, hay hoặc là cùng Hồng Phi chết có quan hệ. Hồng Lỗi là ở một đường tìm kiếm Viêm La, muốn vì con của hắn báo thù. Cái thứ nhất người chết, nhất định là sở hữu manh mối khởi điểm. Nếu như ta là Hồng Lỗi, ta đôi tử nguyên nhân cái chết hoàn toàn không biết gì cả, ta muốn biết nhi tử là chết như thế nào, trước khi chết đi địa phương nào, thấy những người nào, ta làm như thế nào điều tra, ta muốn đi tìm ai tới hỏi, trọng yếu nhất là, ta nhận vì, ai có lẽ vì con của ta chết, phụ nhận trách nhiệm. Sở Ca lại nghĩ tới Hòa Bình trong khu cư xá, Chu Thiên Thụy cái con kia bị nện được nháo nhọt tay. Đúng rồi, những đã từng kia cùng Chu Thiên Thụy, Hồng Phi pha trộn cùng một chỗ, tại trong quán rượu kéo bè kéo lũ đánh nhau, làm cho Hồng Phi bị nghỉ học người. Sở Ca một cái giật mình, vội vàng cho Triệu Thiết Sơn gọi điện thoại. Sở Ca, ngươi bây giờ chỗ nào đâu? Triệu Thiết Sơn vội vàng nói, ngươi sẽ không phải thật sự đi. Triệu đại ca, cái khác để sau hãy nói, trước giúp ta tra một sự kiện. Sở Ca vội la lên, Hòa Bình cư xá hung sát án người bị hại, chính là cái nữ quan tòa nhi tử Chu Thiên Thụy, hắn là nhị trung học sinh không sai à. Ta muốn biết, bạn học của hắn chính giữa, có người hay không gần đây mất tích, làm cho ta suy nghĩ, ước chừng là nửa tháng trước à, không nhất định là bọn hắn lớp, ban khác cấp cùng niên kỷ cũng có thể, nhưng hẳn là bình thường cùng Chu Thiên Thụy đi được tương đối gần, khiến cho không tệ cái chủng loại kia. Không thể nào. Triệu Thiết Sơn vạn phần kinh ngạc, ngươi thật sự phát hiện cái gì? Hẳn là, ta không tắt điện thoại, ngài có thể nhanh lên một chút ấy ư, cái này rất trọng yếu. Sở Ca lòng nóng như lửa đốt. Triệu Thiết Sơn cũng theo trong giọng nói nghe xảy ra sự tình bất thường, không có nhiều dây dưa, đầu bên kia điện thoại một hồi gà bay chó chạy. Chưa qua một giây, Triệu Thiết Sơn tiểu một lần nữa cầm lấy điện thoại. Tuy nhiên hắn còn chưa nói lời nói, nhưng Sở Ca đã theo hắn như nước suối phún dũng khiếp sợ năng lượng trong nhìn ra, nhất định có chỗ phát hiện. Thật sự có. Sở Ca nói. Không sai. Triệu Thiết Sơn thanh âm phi thường nghiêm túc, nửa tháng trước, Chu Thiên Thụy đồng học Cao Minh mất tích, thẳng cho tới hôm nay, như trước sống không gặp người, chết không thấy xác. Chương 380, theo dõi. Trọng yếu như vậy manh mối, các ngươi ngay từ đầu vậy mà không có phát hiện. Sở Ca vạn phần kinh ngạc. Cái này. Triệu Thiết Sơn có chút ảo não nói, ngươi cũng biết, từ khi Linh Triệu bộc phát đến nay, toàn thành các loại ác tính vụ án tăng vọt gấp mấy chục, mất tích án càng là vô số kể. Rất nhiều người thậm chí đần độn u mê sẽ mặc càng đã đến dị giới đi, lại tăng phái gấp 10 lần nhân thủ, cũng không có khả năng nguyên một đám tra rõ ràng. Hơn nữa tất cả của chúng ta bộ tinh lực, cơ hồ đều vùi đầu vào rồi Viêm La án ở bên trong, căn bản không có nghĩ tới phương diện này a. Được rồi, hiện tại phát hiện, cũng không tính muộn. Sở Ca nghĩ nghĩ, nói, các ngươi mau phái người đến Hồng Lỗi bảo hành sửa chữa cửa hàng ở bên trong đến đây đi, ta muốn, ta ở chỗ này tìm được, tựu là Cao Minh. Ngươi xác định. Triệu Thiết Sơn hồ nghi nói, hắn có cái gì đặc thù? Ách! Sở Ca chỉ có thể cười khổ, ta hiện tại cũng không nói lên được, hắn đến tuột cùng có cái gì đặc thù, tóm lại các ngươi nhanh lên một chút phái người đến rồi đã biết rõ. Sở Ca dùng di động, hướng Triệu Thiết Sơn phát một tấm hình. Đó là đầy đất đẹp đẽ ánh huỳnh quang đoá hoa, mềm rủ xuống tách ra hình ảnh. Thân là thâm niên cảnh sát hình sự, Triệu Thiết Sơn tự nhiên biết rõ, như vậy chảy máu lượng, đến tuột cùng ý vị như thế nào. Ta ở chỗ này phát hiện chứng cứ, đủ để chứng minh Hồng Lỗi liên lụy tới cùng một chỗ giết người phân thây án, có trọng đại gây án hiểm nghi, có lẽ đầy đủ các ngươi xin lệnh bắt cùng lệnh kiểm soát rồi, cho nên, ta đề nghị các ngươi lập tức phái người, đem hắn ra cũng vây quanh. Sở Ca nghĩ nghĩ, lại nhanh chóng không nhận ý nghĩ này, đợi một chút, hay vẫn là không muốn đả thảo kinh xà, nếu như ta không có đoán sai, Hồng Lỗi sức chiến đấu phi thường kinh người, quả thực là một đầu hất lên ra người quái thú, hơn nữa ôm hẳn phải chết quyết tâm. Bình thường nhân viên cảnh sát đi lên tiểu là đưa đồ ăn, còn có thể đả thảo kinh xà, đem hắn dọa chạy. Như vậy, ta đi trước nhà hắn bên kia chằm chằm vào, ngài giúp ta thông chi phi thường hiệp hội du hội trưởng, thỉnh vài tên cường hãn giác tỉnh giả phụ trợ, mới có thể chế phục hắn. Triệu Thiết Sơn không là không tin Sở Ca lời nói. Thật sự là lời hắn nói, quá mức kinh người. Ngươi nói là, Hồng Lỗi tiểu là hắn trần trờ nói. Không sai, ta hoài nghi Hồng Lỗi tiểu là Thái Bình cư xá hung án hiểm nghi người. Lợi dụng mấy khối khoa điện công băng dính, tiểu tay không leo lên 19 lâu người kia. Sở Ca lạnh lùng nói, thì ra là vào tuần lễ trước tại điên mèo tiệm Inter bên ngoài, cùng ta đã giao thủ màu đen tia chớp. Cúp điện thoại, Sở Ca theo cửa thông gió đường cũ phản hồi. Ly khai Hồng Phi bảo hành sửa chữa về sau, hắn trong bóng đêm suy tư trong chốc lát, muốn hay không về trước phi thường hiệp hội cùng du hội trưởng bọn người sau khi thương nghị, lại chu đáo chặt chẽ bố trí, bàn bạc kỹ hơn. Nửa giây, hắn tiểu không nhận ý nghĩ này. Mặc dù mình kịp thời chặt đứt bảo hành sửa chữa phố ở bên trong điện thoại tuyến đường, nhưng cái khó bảo vệ hồng lỗi không có loại thứ hai che giấu cảnh báo thủ đoạn. Thậm chí, hắn có khả năng suốt đêm trở lại bảo hành sửa chữa phố đến tiếp tục chế tạo vũ khí, vô luận như thế nào đều sẽ nhìn ra gian phòng bị người xâm lấn, điện thoại tuyến đường bị chặt đứt, thậm chí mặt đất cho bụi vi diệu sai biệt. Hồng lỗi bây giờ là màu đen tia chớp án cùng viêm la án đầu mối duy nhất, Sở Ca vô luận như thế nào không muốn bị hắn chạy trốn. Cho nên, hắn phải giành giật từng giây, trước tập trung hồng lỗi tọa độ. Sở Ca dọc theo hồng phi bảo hành sửa chữa đến hồng lỗi ở lại địa ở giữa phải qua đường, một đường hướng trở về. Trên đường biên tập rất dài một phong tin nhắn, đem chính mình phát hiện cùng sở hữu điểm đáng ngờ đều nói cho du hội trưởng. Đồng thời tại trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng hồng lỗi thành thành thật thật đợi trong nhà, hoặc là dọc theo con đường này đến bảo hành sửa chữa phố đi, chính để cho mình phát hiện. Ngàn vạn không muốn suy nghĩ khác người, đi con đường thứ ba, không biết chạy đi đâu. Rất nhanh, sắp đến hồng lỗi ra cư xá thời điểm, Sở Ca nhận được du hội trưởng phản hồi. Sở Ca, ngươi thực tại hồng lỗi bảo hành sửa chữa phố ở bên trong, phát hiện đại lượng vết máu cùng thi thể hải cốt. Du hội trưởng cũng như Triệu Thiết Sơn đồng dạng, lần nữa cống hiến cho Sở Ca rất nhiều khiếp sợ năng lượng, ngươi bây giờ ở đâu? Ta nhanh đến hồng lỗi cửa nhà rồi. Sở Ca nói, cái gì cũng đừng nói nữa, du đại tỷ, ngài tranh thủ thời gian phái 10 vạn đại quân, 180 chiếc xe tăng đến chợ giúp, ta không có nói đùa, nếu như hồng lỗi thật sự là màu đen kia chớp lời nói, bằng ta đơn thương độc mã thật đúng là không nhất định lưu được hắn, chớ nói chi là nơi này là cư dân khu, thực đánh nhau, có trời mới biết hội tạo thành cỡ nào nghiêm trọng phá hư. Minh Bạch. Du hội trưởng trầm ngâm một lát, chuyện này rất phức tạp, hồng lỗi là màu đen kia chớp án số một người bị tình nghi, nhưng hắn đồng thời lại thâm sâu sâu liên lụy đến rồi viêm la án bên trong, vấn đề là, hiện tại viêm la án do cảnh sát cùng chúng ta phi thường hiệp hội liên thủ tại theo vào, tựa hồ lại liên quan đến thành phố hội nghị ở bên trong có chút đại nhân vật, mà màu đen tia chớp án lại giao cho đặc biệt cục điều tra tại toàn quyền xử lý, trong lúc này liên quan đến nhiều ngành cân đối. Nếu như đặc biệt cục điều tra Liêm Đao Triệu Liêm không nên bắt hồng lỗi lời nói, chúng ta cũng không có biện pháp ngăn cản, nhưng bởi như vậy, chúng ta manh mối thì có thể toàn bộ cắt đứt. Tóm lại, ta tại đây rất nhanh sẽ phái ra trợ giúp, ta cũng sẽ cùng lên. Ngươi trước nhìn thẳng hồng lỗi, không phải vạn bất đắc dĩ, không muốn đả thảo kinh xà, trọng yếu nhất là an toàn của mình. Minh Bạch. Nghe ra du hội trưởng trong lời nói chân tình thực lòng, Sở Ca trong lòng ấm áp. Cúp điện thoại, hắn chuẩn bị tìm hồng lỗi ra cư xá bên cạnh một nhà nhà khách, leo đến trên sân thượng đi. Từ lúc ban ngày bái phỏng hồng lỗi ra, phát hiện điểm đáng ngờ về sau, Sở Ca sẽ đem cư xá hoàn cảnh sờ soạn cái nhất thanh nhị sở, đã tập trung vào bốn phía điểm cao, tìm được giám thị hồng lỗi ra tốt nhất địa điểm. Ngay tại một đầu đường cái đi qua nhà khách tầng cao nhất. Tại đây chấn giữ lấy cư xá chủ yếu lối ra, cũng có thể chứng kiến cửa hông cùng cửa sau động tĩnh, vô luận hồng lỗi hướng phương hướng nào đi, đều có thể một đường truy tung rất dài một khoảng cách. Bất quá, đang lúc Sở Ca đi về hướng nhà khách lúc, lại thông qua nhà khách cửa thủy tinh cái bóng, tại cửa tiểu khu phát hiện hồng lỗi thân ảnh. Hồng lỗi lại muốn đi. Sở Ca tim đập, không tự giác chậm nửa nhịp. Hồng lỗi mặc một bộ tràn đầy túi vải thô quần áo lao động. Bên trong căn phòng tràn đầy vụn vặt, trên đầu là đỉnh đầu mang theo mặt nạ bảo hộ len sợi cái mũ, tựu là giật xuống đến có thể đem cả khuôn mặt bao lấy, chỉ lộ ra hốc mắt cùng miệng cái chủng loại kia, trên chân là khảm nạm cường hóa gốm sứ bản, phòng do điện cùng phòng đâm công tắc dày, đương nhiên dùng để đá người cũng là nhất lưu, sau lưng còn khiêng một cái bụi bẩn bao lớn, không cần phải nói, bên trong nhất định là các loại hình thu kỳ quái giết chóc hung khí. Bất quá, sắc mặt của hắn ngược lại rất bình thường. Như một nghèo rất mùng tơi thợ sữa trước người, đêm hôm khuya khoắt còn muốn vì sinh kế mà bận việc như vậy, túi đầu, trên đường chậm quá địa đi. Xem ra, không giống như là phát hiện cảnh báo, nóng lòng chạy trốn đến tận đầu tận đâu bộ dạng. Sở Ca vì lẹn vào hắn bảo hành sửa chữa phố, thay đổi một bộ cùng ban ngày bất đồng quần áo, lại là đưa lưng về phía hắn đi về hướng nhà khách, hắn cũng không có phát hiện Sở Ca. Nhưng Sở Ca cũng không dám quay người hoặc là dừng lại, nếu không tiểu lộ ra quá quái dị. Hắn chỉ có thể tiếp tục điềm nhiên như không có việc gì đẩy cửa vào, tại nhà khách trước sân khấu ánh mắt kinh ngạc ở bên trong, dùng 100 mét chạy tốc độ như thiểm điện tiến vào nhà khách lầu một toilet, lại từ toilet chui đi ra, thẳng đến trước sân khấu. Như thế nào các ngươi nhà khách toilet, đều không có thông hướng mặt ngoài thông gió cửa sổ sao? Sở Ca chất vấn cô bé ở quầy thu ngân. Chưa, không có. Cô bé ở quầy thu ngân lại càng hoảng sợ, rụt rè nói. Ngoại trừ đại môn, còn có chỗ nào có thể đi ra ngoài? Sở Ca gấp khó dằn nổi hỏi. Cuối hành lang, thì có một cánh cửa sổ cô bé ở quầy thu ngân run ở bên trong run rẩy địa chỉ. Sở Ca xoay người lần nữa, lần này đổi thành 100 mét vượt rào cản, từ sau cửa sổ trực tiếp nhảy ra ngoài, lại theo nhà khách tường ngoài một đường leo lên, chỉ dùng 2 giây chúng tiểu chui lên sân thượng. May mắn, Hồng Lỗi vì che giấu, vẫn còn trên đường cái chậm quá địa đi. Bất quá hắn đi phương hướng, lại không phải Hồng Phi bảo hành sửa chữa chỗ thành hương kết hợp bộ. Nếu như hắn không phải muốn đi bảo hành sửa chữa phố chế tạo vũ khí hoặc là tẩy trừ phạm tội hiện trường, màn đêm nặng nề, hắn đến tột cùng muốn đi đâu? Sở Ca trầm ngâm một lát, bỏ đi ở chỗ này không chế được Hồng Lỗi nghĩ cách. Chủ yếu là, hắn đoán chừng mình ở không ổn định ngọc thạch câu phần tín niệm phía dưới, chưa hẳn cầm được Hồng Lỗi. Tiêu tính toán đánh bạc tánh mạng, tốn hao cửu nưu nhị hổ chi lực, thực đem Hồng Lỗi bắt được, cũng sẽ đối với phụ cận quê nhà hương thân cùng hoa hoa thảo thảo, tạo thành thảm trọng tổn thương. Nói sau, mặc dù Hồng Lỗi thật sự là màu đen tia chớp, cũng không phải Sở Ca mục tiêu cuối cùng. So về Hồng Lỗi, Sở Ca càng muốn bắt lấy Viêm La, cùng với Viêm La bên người, hoặc là người sau lưng. Sở Ca nheo mắt lại, ánh mắt như là một nhúm bó vô ảnh vô hình dây thừng, nhẹ nhàng quấn chặt lấy Hồng Lỗi cổ. Hồng Lỗi tựa hồ không có phát giác, như trước gù lưng lấy thân hình, có chút lảo đảo địa hoạt động. Nguyệt quang xé rách màn đêm, bỏ ra một mảnh u lanh quang, cũng trên mặt đất kéo ra một đầu run rẩy thân ảnh, như màu đen hỏa diễm giống như không ngừng chập chờn. Thời gian dần trôi qua, Hồng Lỗi càng ngoặt càng thiên, bốn phía người qua đường càng ngày càng ít, chỉ còn lại có hắn một thân một mình đi về phía trước. Đồng nhiên, Sở Ca nháy mắt khoảng cách, Hồng Lỗi rồi đột nhiên ra tốc. Chương 381, các lộ nhân mã. Không tốt, hắn phát hiện ta. Đây là Sở Ca phản ứng đầu tiên. Quả thật như thế, vậy hắn không thể không lập tức vạch mặt, liều lĩnh ra tay đem Hồng Lỗi lưu lại. Bất quá, nửa năm qua luân phiên ác đấu kinh nghiệm, hay vẫn là làm Sở Ca cưỡng ép khống chế được sao động thần kinh, tiếp tục bất động thanh sắc quan sát đến Hồng Lỗi hành tung, nhìn xem thân hình hắn quỷ mị, xông vào một mảnh dài hẹp răng khắp nơi âm u hẻm nhỏ, chưa qua một giây, theo đường đi bên kia chui đi ra lúc, đã thay đổi một bộ quần áo, đeo đỉnh đầu tóc giả, cái eo cũng đứng thẳng lên, cả người tuổi trẻ hơn 10-20 tuổi bộ dạng. Hắn cũng không có phát hiện Sở Ca. Đây chỉ là rất đơn giản phản trinh sát kỹ xảo, dùng phòng ngừa vạn nhất. Sở Ca trong nội tâm, thoáng nhẹ nhàng thở ra. Kế tiếp nửa giờ, hắn ngay tại một tòa nhà cao tầng mái nhà, tiến hành nhất mạo hiểm đằng chuyển rời. Bởi vì không dám cùng được thân cận quá, cũng không dám gióng trống khua chiêng gây ra động tĩnh, Sở Ca thỉnh thoảng sẽ mất đi Hồng Lỗi tung tích. May mắn, Hồng Lỗi là dần dần hướng phía đám biển người như thủy triều dậy đặc khu náo nhiệt tiến lên, tại hối hạ trên đường cái. Hắn cũng không có khả năng đột nhiên đến 100 mét chạy nước rút, chỉ có thể chậm quá địa đi, rất dễ dàng đã bị Sở Ca lần nữa tập trung. Phía trước tiểu là Linh Sơn thị quy mô lớn nhất siêu thị. Hồng Lỗi chui đi vào. Sở Ca chần chờ một lát, âm thầm phán đoán, nếu như Hồng Lỗi mục đích là đến siêu thị đến mua sắm áp súc bánh bích quy, chocolate, năng lượng đồng các loại sốt cao lượng đồ ăn, hắn có lẽ hay vẫn là hội dọc theo đường cũ phản hồi. Nếu như hắn có mục đích khác, vô cùng có khả năng vẫn như cũ là phản trinh sát kỹ xảo, muốn mượn trợ siêu thị ở bên trong rắc rối phức tạp hoàn cảnh cùng chật như nêm cối đám người yểm hộ, vứt bỏ có khả năng tồn tại cái đuôi. Sở Ca quyết định đánh cuộc một lần. Hắn án binh bất động, như trước gần nút tại siêu thị bên ngoài chỗ cao, tập trung kể cả vận chuyển hàng hóa thang máy ở bên trong 4 cái lối ra. Quả nhiên, 10 phút về sau, thay đổi thứ 3 bộ quần áo Hồng Lỗi, theo siêu thị cửa hồng chuyển đi ra. Lúc này đây, hắn xuyên lấy áo khoác ra cùng màu sắc rực rỡ tơ sợi, còn đeo một bộ thập phần khoa trương kính mát, vốn là vô cùng bẩn công cụ sửa chữa bao, đổi thành da trâu 2 vai bao, đi đường nghiêng một cái uốn éo, rất là rêu rao bộ dạng. Nếu không có Sở Ca một mực gắt gao chằm chằm vào ly khai siêu thị mỗi người, quan sát bọn hắn đi đường lúc hai tay đong đưa cùng bước, nói không chừng thật muốn bị Hồng Lỗi lừa dối vượt qua kiểm tra. Lúc này đây, Hồng Lỗi tiến lên tốc độ thêm nhanh hơn rất nhiều. Có lẽ tại liên tục 2 lần phản trinh sát thao tác về sau, Hồng Lỗi vững tin không có người theo dõi, không hề để ý như vậy cẩn thận. Hắn trực tiếp đi vào khoảng cách siêu thị không xa quán ba một đầu phố, chen vào chen vai thích cánh, hoan thanh tiếu ngự đám người. Hắn khiến cho như vậy thần thần bí bí, đến tới nơi này làm gì? Sở Ca vội vàng đuổi theo mau. Cái này một mảnh là Linh Sơn thị lao thành khu, đều là mấy tầng lâu cao thấp bé kiến trúc, hơn nữa hai bên đường đủ loại cành lá rậm rạp hàng cây bên đường, không chung quan sát tầm mắt cực kém. Sở Ca chỉ có thể kiên trì đi theo Hồng Lỗi đằng sau chen vào đám người. Chỉ tiếc, quán ba một đầu trên đường không ít người đều là say mềm tự quỷ, căn bản không biết né tránh người qua đường, thậm chí như là một bãi gành bùn nhão tựa như hướng trên người hắn ngược lại. Đẩy ra hai cái tự quỷ, lại nhìn phía trước, Hồng Lỗi đã không thấy rồi.